Đối mặt đại khái 30 độ không gian sút gôn góc độ, Tần Hùng chân phải tường cầu vững vàng đẩy bắn nhập môn. Hô, hô, hô. Một đường vọt lên đi lên cộng thêm tiết tấu biến hóa quá rơi thủ môn sút gôn, Tần Hùng đã có chút thở không nổi, hắn cố gắng bình phục hô hấp, đứng ở MU khung thành bên cạnh ranh giới cuối cùng ngoại, lanh khốc biểu tình chậm rãi toát ra nụ cười, chợt đầy mặt ngạo nghễ. Hắn xoay người đảo mắt toàn trường, đinh hai nhức góc tiếng hoan hô phảng phất lệnh hít gì lâm vào bạo động trong, hắn gật đầu một cái, giống như là ở đáp lại người hâm mộ cửa đối với hắn hoan hô. Nếu như nói Henry thị hít gì quốc vương, như vậy ở Tần Hùng liên tiếp không ngừng đặc sắc biểu hiện sau, hắn đang trở thành hít gì thái tử không hoàn đợi tiếp theo. Chương 340, dám chặt chân của ta, ta lấy mạng của ngươi. Arsenal bị nghịch chuyển sau phản nghịch chuyển MU. Tần Hùng quá rất cạ dồn sau đẩy bắn vô ích cửa đắc thủ. Đây là Arsenal công kích 7-1 lần ăn ý lại đoàn kết phối hợp, chúng ta thậm chí có thể nói Henry ở lần này tấn công trung thị xung đương biên phòng, Paet thị tiền vệ công, mà Tần Hùng thời là đưa MU vào chỗ chết sát thủ. 4-3, Arsenal lần thứ 3 dẫn trước MU. Tranh tài còn có 7 phút, sẽ còn có ghi bàn xuất hiện sao? MU cùng Arsenal mặc dù không phải đứng đầu bảng song hùng, nhưng hiển nhiên giữa bọn họ đóng tay nếu so với Chelsea cùng Arsenal giữa đứng đầu bảng đại chiến đẹp mắt nhiều. Nói không khoa trương, giải đấu bên trong Chelsea ổn định đúng là vô cùng khủng bố, nhưng là chỉ từ tranh tài thưởng thức góc độ mà nói, Chelsea vô luận cùng MU hay là Arsenal, cũng đánh không ra kinh thiên động địa tinh thải chẳng diện, đây là bóng đá phong cách quyết định, hoặc giả nguyên nhân chính là Chelsea vụ thật, không theo đuổi chẳng diện, bọn họ lấy phân hiệu suất trở nên kinh khủng dị thường. Tranh tài đến cuối cùng giai đoạn, cầu thủ đã tràn đầy mệt mỏi, cho nên Tần Hùng không có đi ăn mừng ghi bàn. Hắn ở đi trở về ranh giới cuối cùng lúc cùng Henry còn có Ed ôm nhau, ba người cùng nhau hướng hít dị khán đài nâng lên quả đấm, biểu diễn bọn họ theo đuổi thắng lợi quyết tâm cùng với không cách nào bị phá hủy ý chí. Ferguson tại chỗ bên khẽ lắc đầu, hắn nhìn ra được tranh tài đã đến gần mất khống chế. Arsenal cũng tốt, MU cũng được, người nào đều không cách nào nắm giữ tiết tấu, ở kéo cưa chiến chung người nào biểu hiện tốt hơn, người nào là có thể quyết định thắng bại. MU đội một lần nữa lạc hậu. Bọn họ phát khởi điên cuồng tấn công, Tần Hùng ở một phút đồng hồ sau công nhanh chung cố gắng cấp Henry đưa ra một cước chọc khe cầu, chỉ tiếc hắn chuyển có chút đại, cả dồn lao ra cấm khu tương cầu đại chân giải vây. Tiểu thuyết gờ tờ. MU bản chàng tranh tài bắt lại quá xỉ gẳng cái nhược điểm này, đánh quá dương đông kích tây chiến thuật, cũng thủy chung ở phở là mị nỉ cái này phòng thủ đốt chiếm thượng phong. Nhưng là đến tranh tài cuối cùng giai đoạn, liên Tần Hùng cũng trở lại tiền vệ trụ tuyến thượng tham dự phòng thủ lúc, bọn họ tấn công mất đi thẩm thấu tính. Bất quá làm người ta không tưởng được thị ở tranh tài thứ 87 phút. Sơ côn lờ ở về phía trước ra cầu không tìm được thích hợp cơ hội lúc, tương cầu truyền ngang lại mang đến kỳ hiệu. Thay thế phân trở ra sân lo xì ở khoảng cách cầu cửa rất xa vị trí đánh ra một cước thế giới 3. Ô mù nỉ ạ phản ứng kịp lúc vì lúc đã chậm, không có người nghĩ đến lo xì sẽ ở chỗ đó khởi chân, càng không có người nghĩ đến lo xì không ngờ có thể đá ra kỹ kinh tứ tọa thế giới 3. Heger tại chỗ bên đơn giản muốn qua đời. Ferguson tắc mặt sắc hỏa hoan chút. Cứ việc tỷ số lại gỡ hòa, nhưng Ferguson nhìn ra được MU cùng Arsenal chênh lệch. Tần Hùng nổ ra một miệng chọc khí, quét mắt các đồng đội, chàng này tranh tài đánh thị trời long đất lở. Cầu thủ cửa tinh thần trạng thái giống như quá sơn xe khởi khởi phục phục, vào giờ phút này đều có chút không biết nên như thế nào tự xử. Hắn cắn răng một cái. Nghĩ đến, Arsenal ba vị chủ lực thiếu trận. Phòng thủ vấn đề căn bản cải thiện không, càng phòng thủ ngược lại càng nguy hiểm, hay là muốn tấn công. Arsenal sẽ không cam lòng huề, bọn họ nhất định phải bắt được tranh tài thắng lợi. Trên khán đài cầu mê đã không biết là cái gì tâm tình, tranh tài điệt đãng phập phồng, tiến trình điệt phá mắt kiếng, rốt cuộc cuối cùng người nào sẽ thắng, người nào thất bại, đại gia cũng không dám cùng suy nghĩ. Tranh tài thứ 89 phút. Giống vậy không cam lòng huề MU ở phía trước chàng sai lầm. Hình giờ nhân ra cầu do dự mà bị dùng bờ trận banh thành công. Arsenal nhanh chóng sách động công nhanh. Tần Hùng lập tức về phía trước chàng cánh phải chạy chỗ, dùng bờ trực truyền. Tần Hùng dẫn bóng dọc theo cánh buộc phát ra sở hữu năng lượng, cố gắng nhanh nhất địa tương tấn công đẩy tới đến MU cấm khu. Dù sao MU bên trái hậu vệ hình giờ bây giờ không có ở đây vị trí phòng thủ thượng, trước chàng cái này một bên có rất lớn chỗ trống. Henry cùng Ed từ một bên kia cũng nhanh như điện chớp địa bắt đầu chạy chỗ. MU tình thế tràn ngập nguy cơ. Đang lúc ấy thì, lão tướng kể ản ánh mắt này sinh ác độc làm như dạ thú xông về cánh. Tần Hùng phía trước có đại không làm, cho nên Tần Hùng ở kệ án cách mình hai thước lúc trực tiếp tương cầu xài bước chuyến trước, để cho bóng đá cùng mình giữ vững vận động trung đại khái chừng 10 thước khoảng cách. Phương tiện hắn ra tốc bỏ rơi kệ án. Nhưng ngay khi bóng đá rời đi hắn bàn chân sau, kệ án lại một ý đi một mình địa để sạn. Kệ án đã tuyệt đối không thể nào đụng phải bóng đá. Tần Hùng đồng tử hơi co lại, nguy cơ trước đó chưa từng có cảm tịch quyển toàn thân, đó là một cổ lạnh leo thấu xương. Kệ án bay sạn mà đến chân, thì muốn suy ở hắn chân thượng. Đây là muốn đoạn hắn chân. Dưới tình thế cấp bách, Tần Hùng bất chấp thân thể thăng bằng. Trực tiếp bật cao né người nghiêng về, tối thiểu không thể chân thị chống đỡ thân thể đặt chân mặt đất, nếu không, bị sạn đến tất nhiên trọng thương. Đau nhói phản bắn đến đại não thần kinh trung, Tần Hùng như cũ bị kệ án sạn ngã xuống đất, hơn nữa còn là cùng kệ án cùng đi ra biên tuyến. Hít gì chợt tiến lặng, phu cận khán đài khoảng cách gần cầu mê tất cả là một bộ hoảng sợ biểu tình. Tần Hùng từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi vô ngần. Hắn lo lắng bên trái chân thượng truyền tới đau nhói thị đại biểu hắn đã đoạn chân. Hắn không biết đoạn chân thị cảm giác gì. Cho nên ở từ kệ án trên người lăn lộn sau khi xuống tới trước tiên nếm thử hoạt động bên trái chân, cảm ơn trời đất. Cứ việc bên trái chân mặt bên máu chảy như chú, khả hắn hoạt động cảm giác được xương không thành vấn đề. Hắn khởi nhảy cùng thân thể chủ động nghiêng về để cho kệ án chân sạn tới lúc, dây đinh quát hắn bên trái chân mặt bên tìm một vết thương, thuộc về bị thương nhẹ. Ở xác định bản thân không có sao sau, Tần Hùng cũng không có đại nạn bất tử liền phong khinh vân đạm phản ứng. Hắn trực tiếp từ dưới đất đứng lên thân tới, không để ý tới bên trái chân thượng xúc mục kinh tâm hiến máu cùng vết thương, một cá mũi tên bước vọt tới kệ án trước mặt, lúc này kệ án còn chưa đứng dậy, Tần Hùng tức giận rồi rào địa dùng tay phải ấn ở kệ án mặt áp trên đất, hướng hắn gầm hét lên, ngươi hắn mẹ rốt cuộc muốn làm gì? Dám cắt ta chân, ta muốn mạng của ngươi. Kệ án mặc dù đang ra sức dây rủa, nhưng là Tần Hùng bàn tay phảng phất nặng như thiên quân, tương mặt của hắn hung hăng đè ở thảm cỏ thượng, đã ở ma sát trùng phá vỡ gò má. Bên cạnh tất cả mọi người cũng sợ ngây người, kệ án tương Tần Hùng sạn ra biên tuyến vị trí đúng lúc là hai đội huấn luyện viên tịch trô ở bên này, công tác nhân viên cũng nhiều. Đang làm nóng người pha dê ga trực tiếp xông lại từ sau ôm lấy Tần Hùng thân thể lui về phía sau kéo, kệ án khôi phục tự do lập tức nhảy người lên, mặt của hắn đã hoa, dính bùn đất cùng cỏ, còn có tế vi hoa vết cùng kia máu hội tụ thành giọt máu bắt đầu tuột xuống gò má. Người muốn đánh nhau. Hắn mẹ tới nha. Kệ án làm bộ sẽ phải xông về Tần Hùng. Nhưng hắn cũng bị bên sân sống tới thứ tư quan viên ôm. Tần Hùng trợn tròn đôi mắt, ngẩng cằm không cam lòng yếu thế địa chiều kệ án hét, bẩn thỉu cặn bã. Người khác sợ ngươi, ta không sợ. Cặn bã. Tới nha. Quang minh chính đại địa tới nha. Tần Hùng nói xong liền tránh ra pha dề ga hai tay của, làm như một con dã thu hướng kệ án đánh tới. Hắn mới vừa bước ra một bước, liền bị Van Persie, Zumber, hột cờ chờ đội hưu đè lại. Kệ án tắc cũng bị mở ưu cầu thủ ôm lấy, hai người cách nhau chưa đủ một thước. Cũng đang ra sức tránh thoát các đồng đội ngăn trở, đầy mặt giữ tận địa cựu thị trừ đối phương. Chương 341, song trọng đả kích. Tần Hùng cho thấy lệnh tất cả mọi người, bao gồm quen thuộc hắn bằng hữu cũng cảm thấy khiếp sợ cuồng nộ thái độ. Hắn thị tỉnh táo. Chính là bởi vì tỉnh táo, cho nên bừng bừng lửa giận. Hắn thị cá tương số mạng ký thác vào bóng đá thượng người, trừ bóng đá đá hảo, hắn sẽ không so với trên khán đài 90% người hâm mộ xuất sắc hơn, dù là trong đó có người hâm mộ chẳng qua là thợ máy, trùng tu công, hoặc là phòng ăn phục vụ viên. Bóng đá lệnh vận mạng của hắn phát sinh biến hóa, hắn trở nên giàu có, trở nên hạnh phúc. Cho dù hắn tin chắc không nghi ngờ sâu thương hắn xỉ vít sẽ không bởi vì hắn tương lai cùng đồ mạt lộ lúc khí hắn đi, khả làm một nam nhân, hắn giác ngộ thị gánh vác khởi bản thân số mạng, hơn nữa tận lớn nhất năng lực đi cho người yêu của hắn tốt nhất hết thảy. Nếu như hắn chân gãy, bị thương nặng, từ nay thân thể điều kiện làm hắn không cách nào sẽ ở lục nhân tràng thượng bay lượn. Như vậy hắn không biết nên như thế nào đối mặt tương lai cuộc sống. Nếu không từng có, liền không biết quý trọng. Khả Tân Hùng có, hắn sợ hãi mất đi. Hắn bất kể kệ ản thị từ mục đích gì làm ra cái loại đó rõ ràng ác ý đả thương người động tác, hắn liền là không thể tiếp nhận, không thể khoan dung, càng không thể lui về phía sau. Sợ. Đối, hắn sợ bản thân chân gãy, sợ bản thân mất đi bóng đá, sợ mất đi đối tương lai số mạng chúa tể quyền. Nhưng hắn tuyệt đối không sợ kệ ản. Còn có một thiết tương lai có thể sẽ đối mặt cố gắng ác ý tổn thương hắn người. Sân vận động hít gì bên sân xảy ra hỗn loạn, Arsenal cùng MU cầu thủ ở giằng co, kệ án cùng Tần Hùng cơ hồ đồng thời bị bên người 4-5 người mới duy động, đưa bọn họ cách xa xa. Trên khán đài sở hữu người hâm mộ đầu tiên là sợ ngây người. Từ trước đến giờ chỉ có kệ án khi dễ người, đang cùng Arsenal trong đối kháng, cũng chỉ có vậy dạ đủ cấp bậc cùng kệ án tương đối châm phong. Mới vừa rồi Tần Hùng đè xuống kệ án đầu ở thảm cỏ thượng hình ảnh rung động tất cả mọi người. Giống như một con sư tử đạp một đầu khác sư tử ở dưới chân. Hung hăng ở nghiền ép. Sân bóng bên trong vang lên ngập trời hư thanh cùng lên án chi âm. Biên tuyến khán đài Arsenal người hâm mộ quần tình kích phấn địa đứng dậy, thật giống như tùy thời sẽ vọt vào sân bóng phát sinh một trận đại bạo động, sân bóng an ninh nhân viên lập tức xuất động duy trì khán đài trật tự, nhưng to nói huế ngữ đối mở ưu ẩm ý cùng chỉ trích bên thai không dứt. Nơi này là hít gì? Không có tay súng người hâm mộ sẽ khoan dung mở ưu cầu thủ như vậy cử động. Bọn họ dĩ nhiên sẽ đứng ở Tần Hùng bên này. Nếu như là vậy giả cùng kệ án phát sinh như vậy kịch liệt xung đột, chúng ta sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể nhường cho chúng ta không tưởng được thị Tần Hùng không cố kỵ chút nào địa đang bị xâm phạm sau trước tiên tìm mở ưu đội trưởng tính sổ. Hắn có lý do phẫn nộ, pha quay chậm trọng phóng đã đem kệ án phạm quy tính chất bại lộ không bỏ sót, đây tuyệt đối là một cá ác ý đả thương người động tác. Hắn căn bản cũng không có hướng cầu đi. Có lẽ kệ ạn khi đó chẳng qua là không hy vọng Tần Hùng trực tiếp tiến vào MU cấm khu phía bên phải, kia phiến khu vực thị rất trống không, để cho Tần Hùng qua khứ, trời mới biết MU có thể hay không bị tuyệt sát. Tần Hùng chân trái bây giờ còn đang chảy máu, hắn tâm tình kích động tựa hồ lấy được bình phục, kệ ạn tắc ở lao độ. Y hữu sở côn lờ cùng với GIZZSC Trấn An Hạ cũng tỉnh táo lại, bất quá trong miệng hắn điệp điệp không nghỉ, thỉnh thoảng ngón tay Tần Hùng trô ở phương hướng. Mà Tần Hùng thật giống như tầm mắt xuyên qua đám người lạnh lùng ngưng mắt nhìn kệ ản. Trang diện tựa hồ lấy được khống chế, chờ. Chờ một chút. Wenger cùng Ferguson tức sĩ động thủ. Chơi ạ. Trang này tranh tài không chỉ là ghi bàn đại chiến, hơn nữa còn là một trận vô cùng hỏa bạo chiến đấu. Wenger tựa hồ là đang chỉ trích Ferguson tức sĩ dung túng cầu thủ dùng như vậy ti liệt thủ đoạn tới xâm phạm đệ tử của hắn. Ferguson cùng hắn buộc phát cái vã, sau đó hai người lẫn nhau thôi táng một cái. Nhưng rất nhanh liền bị mỗi người đội bóng phụ tá huấn luyện viên cùng với thứ tư quan viên tách ra. Tại chỗ mặt lấy được khống chế sau, trọng tài chính đầu tiên cùng hai vị huấn luyện viên trưởng chót miệng điều đình, hắn còn thật không dám lập tức tương hai vị chủ soái cũng phạt ra sân, chỉ có thể chót miệng cảnh cáo. Nhưng là đối cầu thủ cũng không sẽ tâm từ thủ nhuyễn. Hắn tiểu bào đến kể án trước mặt, Ferdinand cùng Juni ở một bên hướng trọng tài khiếu nại, ngón tay Tần Hùng, tựa hồ muốn tương xung đột bùng nổ trách nhiệm cũng đẩy tới Tần Hùng trên người. Bất quá trọng tài chính không thèm để ý, hắn từ trong túi móc ra một trương thẻ đỏ, hướng về phía kệ ản ra kỳ. Kệ ản mắng đôi câu thô tục sau đó cất bước đi về phía cầu thủ lối đi, sân bóng an ninh nhân viên cộng thêm sân bóng nhân viên quản lý còn có trọng tài tạo thành viên, tổng cộng 4 cái người trái phải hai bên hộ tống kệ ản rời sân, ở đi vào cầu thủ lối đi trước, kệ ản đi ngang qua Tần Hùng, trong bọn họ gian tự nhiên cách an ninh nhân viên, phòng ngừa hai người hồi sinh xung đột. Ánh mắt của hai người thủy chung nhìn nhau. Tương đối châm phong không hề yếu thế. Trọng tài chính móc ra thẻ đỏ không có tắt trở về, hắn tiểu bào đi Tần Hùng trước mặt, trên đường Ashley có lệ cùng vậy giả cũng ở đây hướng trọng tài chính cầu tha thứ, hơn nữa cũng là tường trách nhiệm giao cho MU bên kia. Bọn họ cho là nếu như không có kẻ án ác ý đả thương người động tác, thì sẽ không có kế tiếp phát sinh hết thảy, ngọn nguồn thị ở kẻ án trên người. Khả trọng tài chính như cũ không thèm để ý, hắn tiểu chạy tới Tần Hùng trước mặt, nâng tay lên chung thẻ đỏ, sau đó một chỉ cầu thủ lối đi. Ý bảo Tần Hùng rời sân. Đây là Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống trung thủ trương thẻ đỏ, nhưng hắn không có chút nào hồi ý. Lối đá có hay không ưu nhã cùng tính cách có hay không cứng rắn không có bất cứ quan hệ gì. Liên nghệ thuật đại sư Zidane có lúc cũng sẽ bùng nổ, Tần Hùng từ trước đến giờ thì không phải là cá trái hồng mềm. Có lúc phản kháng, dù là sẽ bỏ ra giá cao, khả hãn vệ ý nghĩa muốn xa xa cao hơn tranh tài lúc, Tần Hùng sẽ kiên quyết phản kháng. Tần Hùng ở đi vào cầu thủ lối đi lúc. Suýt nữa cùng kệ ản lần nữa phát sinh xung đột, thì kệ ản ở cầu thủ bên trong lối đi cố ý dừng lại chờ đợi Tần Hùng, hắn đoán không sai, Tần Hùng cũng bị phạt kết quả. Bất quá khi Tần Hùng thấy kệ ản đang đợi hắn lúc, hắn ngược lại dẫn đầu xông về kệ ản, bay lên một cước sẽ phải đạp hướng kệ ản thân thể, sở dĩ không có đá chung là bị bên người người cấp kéo lại, kệ ản cũng bị công tác nhân viên liều mạng địa kéo đi. Hai người ầm ĩ thanh ở hít gì cầu thủ bên trong lối đi vang vọng thật lâu chứ. Tần Hùng trở lại phòng thay đồ không bao lâu, đội y đang cho hắn xử lý bên trái vết thương trên đùi miệng, các đồng đội đều trở về, Tần Hùng không nói một lời ngồi ở tủ quần áo trước, mỗi cá đội hưu đi ngang qua hắn lúc cũng sẽ vô vô bờ vai của hắn, thậm chí có đội hưu chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Dám cùng kệ ản khiếu bản cầu thủ không phải không có, nhưng Tần Hùng một cá tiểu tử dám điên cuồng như vậy vừa tức thế không thua với kệ ản, thật không có mấy cái. Arsenal ở sân nhà chiến bình MU. Wenger ở tái sau công kích kẻ ản ác ý đả thương người động tác, đang nói đến tranh tài thất lợi lúc thản nói ba vị chủ lực thiếu trận ảnh hưởng quá lớn, Arsenal vốn nên dễ dàng đánh tan MU, nhưng đội bóng bị thương dừng khốn nhiêu quá nghiêm trọng, nhất là ba cái thiếu trận chủ lực đều là phòng thủ phương diện, đây càng để cho Arsenal tình huống rất bị động. Cũng may phe tấn công mặt không có vấn đề quá lớn, Arsenal lấy xuất sắc tấn công ở tình thế xấu trung bị MU bức bình. Chẳng qua là tin tức xấu thì Tần Hùng sẽ dừng tái. Về phần có thể hay không thêm phạt nhiều dừng mấy chàng, vậy phải xem FA tái sau nói thế nào. Một cái khác tin tức xấu thì Chelsea bây giờ dẫn trước Arsenal từ 2 phân biến thành 4 phân. Chương 342, các ngươi nên nói như vậy. Arsenal cùng MU đại chiến ở tái sau bị xào tác phải phí phí dương dương, vô luận cạnh kỳ hay là hỏa bạo xung đột cũng hiện ra cấp ngoại giới rất nhiều đề tài. Henry, Cezo Ronaldo, Tân Hùng, J.I.J.J.S.C, Scholler, vậy ra, Payet chờ cầu thủ xuất sắc phát huy làm người ta khắc sâu ấn tượng, thành công tên đã lâu lao tướng, cũng có tân sinh đại thiên tài. Sigang, Fletcher, Sylvester, Flamini chờ ở tràng thượng rõ ràng liên lụy đội bóng cầu thủ tắc trở thành người hâm mộ cùng truyền thông công kích chúng thị chi. Tân Hùng cùng kệ ản xung đột trở thành nóng nhất cửa đề tài. Ngược lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, truyền thông ở tái sau điên cuồng vây quanh kệ ản, phỏng vấn hắn liên quan tới trong trận đấu phát sinh hết thảy. Kệ ản bày tỏ lần kế đụng phải Tân Hùng sẽ không để cho hắn có hảo trái ăn. Tân Hùng tắc đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thản nói, rất nhiều người nói qua hắn thị cá ác hán, đồ phu, trong mắt của ta hắn chính là cá nhân mảnh vụn. Ngoại hạng Anh thị đối kháng kịch liệt, nhưng đối kháng kịch liệt nếu như là bao hàm ác ý đả thương người, như vậy ngoại hạng Anh sẽ không trở thành hôm nay như vậy được hoan nghênh giải đấu. Ta không quan tâm hắn thị nghĩ như thế nào, ở sân bóng thượng, quang minh chính đại đấu, ta sẽ đánh bại hắn, giống như vừa qua khỏi đi tranh tài, nếu như hắn chỉ muốn đánh nhau, hảo, ta phục bồi, chúng ta đi đánh lôi đài, ta sẽ cho hắn biết hắn sở dĩ ở sân bóng thượng nhìn hung mãnh, chỉ bất quá người khác ở đá bóng. Hán thị đang dùng ti liệt thủ đoạn để cho mình nhìn rất dọa người mà thôi. Tân Hùng cường ngạnh đáp lại để cho nước Anh người hâm mộ thấy được một cá chẳng những không túng hơn nữa tư thế cường thế Trung Quốc cầu thủ. Quỷ đỏ cùng tay súng đại chiến huyên náo cả thành mưa gió. FA tuyên bố đối với trận đấu Trung cầu thủ xung đột tiến hành điều tra, gặp nhau triệu khai thính chứng hội. Chelsea cùng kỳ buồn bực phát tài, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 4 phân. Arsenal sẽ vì Tân Hùng tranh thủ giảm hình. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ Tân Hùng động thủ. Hắn tất nhiên sẽ bị thêm phạt dừng tái. Nhưng lượng hình như thế nào, sẽ phải nhìn ép phá bên kia thính chứng hội kết quả. Wenger ở tái sau ngày thứ 2 thông báo Tân Hùng có thể trước hạn trở về châu Á tham gia hợp cuộc dự chọn tái châu Á khu 8 mạnh tái. Vốn là ngoại hạng Anh Chu Trung có thêm tái, thứ 26 vòng sẽ ở 2 nguyệt 6 số đánh, Tân Hùng sẽ dừng tái bỏ qua, mà 9 số hắn muốn vì quốc gia đội ra trận. Vì vậy Heger dứt khoát để cho hắn trực tiếp trở về châu Á đi. Tân Hùng thương không nặng, thuộc về ngoại thương, cầm máu băng bó sau ở hắn ngồi máy bay trực tiếp đi hướng Hàn Quốc Seoul trên đường liền vết thương kết giả. Tỉ mỉ hộ lý 2-3 ngày liền có thể khôi phục huấn luyện, vừa vặn có thể đuổi kịp quốc gia đội tranh tài. Tân Hùng cùng hắn tư nhân đoàn đội dẫn đầu đến Hàn Quốc, chờ đợi Trung Quốc quốc gia đội cùng hắn hội hợp. Châu Á khu tứ kết tái A tổ vòng thứ nhất tranh tài, Trung Quốc đội liền muốn làm khách khiêu chiến Hàn Quốc đội. Làm Tân Hùng đến Seoul tin tức bị ra ánh sáng sau, Hàn Quốc thể dục truyền thông chen chúc tới, toàn trình theo dõi, bao gồm giám thị Tân Hùng trú ngụ khách sạn sau nhất cử nhất động, liên cấp Tân Hùng quét dọn vệ sinh khách sạn phục vụ viên cũng sẽ bị các ký giả ngăn lại hỏi thăm mấy câu. Hàn Quốc truyền thông hy vọng lấy được Tân Hùng thương bệnh khôi phục tin tức cặn kẽ, có thể hay không ra sân tranh tài. Thương có hay không hảo lanh lẹ. Hắn ở bên trong tiểu điếm đang làm gì? Thị nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hay là đã có thể bình thường vận động đâu? Có thể hay không ứng đối cường độ cao tranh tài đâu. Nếu nhắc tới chàng tranh tài Hàn Quốc phương diện kiêng kỵ nhất đối thủ, dĩ nhiên là Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng Tân Hùng. 2 nguyệt 6 ngày. Bị thương dừng ảnh hưởng nghiêm trọng Arsenal cũng không có trầm luân, ngược lại toàn đội đang cùng MU đại chiến đi qua khơi dậy chưa từng có ngưng tụ lực cùng ngoan cường ý chí chiến đấu. Ở Villa Park sân bóng, Arsenal 3-1 đánh bại Aston Villa, cùng vòng trong trận đấu, Chelsea kinh khủng thắng liên tiếp thế đầu rốt cuộc bị chung kết. Ở tất cả mọi người cho là Chelsea sẽ ở sở Stamford Bridge dễ dàng bắt lại Manchester City lúc, Manchester City lại trở thành vốn mùa bóng lệnh Chelsea tài cân đầu đội bóng, hơn nửa mùa bóng liền thị Manchester City đưa cho Chelsea giải đấu chung duy nhất một tràng thất lợi, hạ nửa mùa bóng thứ 26 vòng, Manchester City lại đang sở Stamford Bridge mang đi. Một phần, Arsenal rút ngắn cùng Chelsea tích phân chênh lệch, lạc hậu đối thủ 2 phân, ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt tiến vào bạch nhiệt hóa, chưa từng có kịch liệt. 2 nguyệt 7 ngày, ở Seoul một tòa bên trong công viên luyện tập cảm giác bóng Tân Hùng bị người đi đường nhận ra, chế tạo không nhỏ hành động, xế chiều hôm đó, hắn cùng với Trung Quốc quốc gia đội ở Seoul hội hợp. Vị này trẻ tuổi đội trưởng ở mấy tháng sau cùng quốc gia đội các đồng đội lần nữa gặp mặt lúc, biến hóa của hắn đã so sánh năm ngoái mùa hè càng rõ ràng hơn. Quốc gia đội các đồng đội quan sát được Tân Hùng thân thể càng gồm có lực lượng, thon dài vóc người không cách nào che giấu hắn bạo bằng bắp thịt nổ tung mỹ cảm, còn có hắn khí chất biến hóa. Cũng lệnh các đồng đội cảm thấy khiếp sợ. Không thể phủ nhận rất nhiều đội hưu khi biết Tân Hùng cùng kệ ản ở ngoại hạng Anh tái tràng thượng tương đối châm phong lúc, bọn họ cũng ở đáy lòng cảm thấy bội phục. Đổi bọn họ, tuyệt đối không ai dám, đoán chừng muốn cụp đôi làm người. Ở đội bóng làm ma hợp huấn luyện lúc, Tân Hùng cầu kỹ so với năm ngoái mùa hè chinh chiến ASEAN Cup lúc cũng có tiến bộ rõ ràng. Bản thân thì có chênh lệch bọn họ, đang bị Tân Hùng từng bước hất ra xa hơn khoảng cách. Tình huống như vậy Tân Hùng có chuẩn bị tâm tư, ít nhất hắn ở năm ngoái mùa hè cùng các đồng đội nói qua, có năng lực cùng cơ hội thoại, nhất định phải đi tốt hơn giải đấu đi rèn luyện thành trường. Dù là không cầu đột phá, ở một cá càng cao trình độ giải đấu trong hoàn cảnh, thực lực cũng có thể giữ vững ổn định. Ta ở tiến bộ, ngươi dậm chân tại chỗ, dĩ nhiên chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Trong này cũng chỉ có Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi nhìn so với năm ngoái mùa hè có lớn hơn tiến bộ. Lưu Nghị trợ giúp Nụ Rèm Bật ở Bundesliga gian khổ địa trụ hạng, Trương Bằng Phi ở Bỏ Tiểu Gạn Dì Mệ Dạ Liga đã có chút danh tiếng. À Rèn Hạ Ản cũng nhìn ra được tương lai Trung Quốc quốc gia đội, nhất dựa vào cầu thủ liền thị ba vị này cầu thủ. Ở tại trước buổi họp báo tin tức thượng, À Rèn Hạ Ản mang theo đội trưởng Tần Hùng xuất tịch. Hàn Quốc truyền thông dùng Tần Hùng mới vừa ở ngoại hạng Anh tái tràng phát sinh bạo lực sự kiện tới nhằm vào Tần Hùng. Ở bọn họ trong miệng Tần Hùng chẳng những cất hạ ngút trời đại họa, còn là một không chuyện ác nào không làm hỗn cầu. Đối mặt Hàn Quốc truyền thông nhất trí lên án tiếng, bọn họ không phải là muốn cấp Tần Hùng làm áp lực, để cho vị này hiện nay châu Á nhất đại bài ngôi sao bóng đá ở trong trận đấu phát huy thất thường. Tần Hùng chờ Trung Phương phiên dịch sắc mặt khó coi địa cấp hắn phiên dịch xong rồi Hàn Quốc các ký giả vấn đề sau, hắn ngược lại cười. Thị, hắn cảm thấy rất buồn cười. Hắn nói thẳng không kiêng kỵ địa dùng tiếng Hoa nói, làm Lee Chun Su ở vật cục tái tràng thượng cố ý dùng chân đi đá mạ đi nì đầu lúc, đây không phải là phạm tội. Dựa theo người Hàn tiêu chuẩn, ta ở ngoại hạng Anh làm sự tình chắc là các ngươi nhất ủng hộ, cũng chắc là các ngươi đứng ra duy trì, các ngươi nên nói như vậy. Tần Hùng cho thấy Bính Bắc cố gắng tinh thần chiến đấu, ở kịch liệt trong đối kháng không thể tránh khỏi phát sinh một ít kèm theo tổn thương, nhưng đây là hắn cạnh kỹ tinh thần thể hiện. Hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì, hắn thị tốt nhất cầu thủ, chúng ta hãnh diện vì hắn. A a a, ha ha ha ha. Tần Hùng nói xong lời cuối cùng thật sự là bản thân cũng không nhịn được, túi đầu nở nụ cười. Hiện trường Hàn Quốc các ký giả đang nghe hoàn phiên dịch chuyển thuật sau, toàn bộ trận mắt nghẹn họng, buổi họp báo tin tức hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Chương 343, Hàn Quốc đội mèo con. Đặc biệt khi hắn cùng với Siv xác lập tình cảm sau, làm hắn càng thêm tự tin, trong tiềm thức điều khiển hắn đối đãi ngoại giới từ nước giếng không phạm nước sông biến thành người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Hắn ý thức được bản thân phải đi hãn vệ bản thân hết thảy, bảo vệ mình cùng bên người người, không cho ngoại giới xúc phạm hắn. Liên Hàn Quốc truyền thông chiến trận cùng phố Phở Lịt kém xa, hắn ứng phó nào chỉ là ung dung, đơn giản là phách lối. Đặc biệt là hắn không chút kiêng kỵ nụ cười, lệnh Hàn Quốc truyền thông các ký giả đơn giản khí nổ. Italy cùng Hàn Quốc đội ở 02 năm lượt cúp thượng tranh tài bị bình vì thập đại hắc tiếu tranh tài đứng đầu. Không nghi ngờ chút nào, đó là Hàn Quốc truyền thông không muốn đi vạch trần vết sẹo, khi bọn hắn cố gắng nhiễu loạn Tần Hùng lúc, Tần Hùng hồi kích tắc để cho bọn họ thẹn quá hóa giận. Ở có ký giả bắt đầu lên án Tần Hùng lúc, Tần Hùng ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói chợt đứng dậy, hướng phía dưới đài Hàn Quốc các ký giả làm ra tay thế, tay phải của hắn ngón trỏ thụ ở trước miệng, buổi họp báo tin tức hiện trường lần nữa chợt tiến lặng. Hàn Quốc các ký giả biểu tình cực kỳ đặc sắc, ngạc nhiên, không thể tin nổi, phẫn nộ, há hốc mồm cứng lưới. Tần Hùng sái nhiên rời đi. Ở hắn trở lại khách sạn lúc, rất nhiều Trung Quốc ký giả truyền thông vây bên người hắn, chen chúc nhào tới địa hỏi thăm Tần Hùng tại sao lại ở buổi họp báo tin tức làm ra như vậy hành vi. Tần Hùng ở đi vào thang máy sau chỉ nói một câu nói. Làm đối phương không tôn trọng ngươi thời điểm, ngươi cũng không cần thiết đi tôn trọng đối phương. Hàn Quốc truyền thông cầm ngoại hạng Anh tái tràng thượng sự tình tới mượn để phát huy, bản thân chính là không tôn trọng, bởi vì bọn họ không phải phán xét người, bọn họ không có tư cách tới phê phán Tần Hùng, đánh giá là phi đúng sai. Cho nên Tần Hùng lười tái theo chân bọn họ nói gì. Húng chi có một chút hắn thị trong lòng tỉnh táo, hắn cũng sẽ không đi cố ý lấy lòng Trung Quốc ra người hâm mộ đoàn thể, đặc biệt là châu Á trong phạm vi người hâm mộ. Hàn Quốc có bản thân bóng đá ngôi sao, cộng thêm dân tộc ngưng tụ lực. Tần Hùng mong muốn ở Hàn Quốc bóng đá thị trường trở thành đại cổ tay, cơ hồ không thể nào. Huống chi Tần Hùng không muốn làm bản thân không thích hoặc lệnh nội tâm hắn không thoải mái sự tình. Còn nữa làm Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng. Hắn tử vậy giả trên người học được thị, một cá cường thế đội trưởng, có thể vì đội hưu mang đến bình tĩnh. Giống như ở Arsenal, đa số hỏa bạo đối kháng, hấp dẫn con mắt chú ý lực. Hấp dẫn đối thủ lửa giận sự tình, trên căn bản đều là vậy giả đang làm, hắn làm như vậy chỗ tốt là. Giống như Tần Hùng cùng Henry như vậy sẽ xung phong hám trận cầu thủ có thể tương chú ý lực chuyên chú ở cạnh kỹ thượng. Tần Hùng hoạt học hoạt dùng hiện học hiện mại, hắn thị đội trưởng. Hắn cũng là châu Á bây giờ nhất đại bài cầu thủ, như vậy hắn liền tái thêm dầu thêm mỡ, để cho mình thành làm đối thủ trong mắt cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Hàn Quốc truyền thông ở ngày thứ 2 đối Tần Hùng tiến hành miệng giết bút phạt, tương Tần Hùng định nghĩa vì ở ngoại hạng Anh tái trảng tội ác ngập trời châu Á người, mất hết châu Á người mặt mũi, còn chỉ ra Tần Hùng nên hướng Bắc Di Sung học tập, hướng châu Âu bóng đá biểu diễn người Hàn nhún nhường Mỹ Đức cùng với Bính Bắc ý chí chiến đấu trở ngay mặt hình tượng. Trung Quốc truyền thông tắc ở quốc nội lúc báo danh trực tiếp tương Hàn Quốc truyền thông yêu ma hóa, phê bình Hàn Quốc truyền thông không chuyên nghiệp, quốc gia đội tranh tài, người tái trước phỏng vấn hỏi giải ngoại hạng Anh vấn đề, chưa ăn thuốc sao? Hai nguyệt chín ngày vãn, Seoul lượt cuộc thể dục tràng. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội triển khai lượt cuộc Á dự tái tứ kết tái vòng thứ nhất giác trụ. Trung Quốc phương diện cũng phái ra bóng đá giải thích bình luận viên đi tới hiện trường tiến hành trực tiếp truyền giải thích. Trung Quốc đội ra sân. Ở ASEAN cuộc tái tràng thượng, chúng ta cũng không có cùng Hàn Quốc đội giao thủ, cứ việc Hàn Quốc đội không có thể thẳng tiến cuối cùng ASEAN cuộc chung kết, nhưng không thể sao lãng Hàn Quốc đội hùng mạnh thực lực, bọn họ có nhiều tiền cầu thủ ở châu Âu hiệu lực. Hơn nữa trong trận không ít cầu thủ đều là 02 năm lượt cuộc chủ lực, đây là một trận đối Trung Quốc đội khảo nghiệm. Đối với Trung Quốc đội lớn nhất lợi hảo thị đội trưởng Tần Hùng đã thương khỏi bệnh, hắn thị kéo bị thương chân trái đi. Tới Hàn Quốc, hắn tinh thần chiến đấu cùng với ý chí chiến đấu thị không thể nghi ngờ. Hôm nay Trung Quốc đội tống ra 4.231 thủ phát đội hình. À rèn hạ ản đối Hàn Quốc đội kiên kỵ đã thể hiện tại bài binh bố trận thượng. Thủ môn, Lưu Vân Phi. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Trịnh Chí. Lý Vĩ Phong, Tôn Tường, Trung Tràng, Trương Bằng Phi, Triệu Tuấn Chiết, Tần Hùng, Lưu Nghị, Thiệu Dài Nhất, Thiên Phong, Lý Kim Vũ. Hàn Quốc đội thủ phát 433, bọn họ khẳng định hy vọng ở sân nhà bắt lại 3 phần, bài binh bố trận thượng vô cùng kích tiến. Thủ môn, Lý Hùn Dạ ẹ. Hậu vệ, Cho Vân Hy. Song Trong Gút, Choi Jin Chửn, Lý Giang Tỷ Ô. Trung Tràng, Lý Ở Hèo Rong, Kim Nam Hiệu, Park Ji Sung. Thiên Phong. Ản Dung Hoàn, Ác Chu Răng, Ly Chun Sủ. Hàn Quốc đội sân nhà, bọn họ trợ uy thanh cực kỳ rung động, trên khán đài chỉnh tề nhất trí màu đỏ đợt sóng, Đại Hàn Dân Quốc cố gắng lên tiếng vang triệt bầu trời. Trung Quốc đội mở màn sau liền vô cùng bảo thủ địa trận hình kéo sau, Tần Hùng làm đội trưởng ở tái trước hãy cùng các đồng đội nói qua, tâm tính thị vị thứ nhất, tỉnh táo. Tiếp theo muốn kiên nhẫn trầm trụ khí, liền đánh phẳng phản. Đi tới quốc gia đội tái tràng. Bất kỳ cá nhân theo đuổi cùng lý niệm cũng muốn xếp hạng ở tập thể vinh dự sau. Nói cách khác, quốc gia đội nhất định phải lấy chiến tích làm đầu, mà không phải lãnh đạm thành bại mà theo đuổi tự ta. Nếu như nói ở câu lạc bộ Trung Tần Hùng sẽ càng khuynh hướng cá nhân phong cách cùng đội bóng phong cách độ phù hợp, như vậy ở quốc gia đội, hắn căn bản không đi suy tính những vấn đề này, đạo lý rất đơn giản, theo đuổi không dậy nổi. Trung Quốc đội đã trải qua ASEAN Cup thành công, lòng tự tin cùng với tâm tính lấy được rèn luyện rất tốt. Đặc biệt là đội bóng ở vào chưa từng có đoàn kết trong trạng thái, ngưng tụ lực vượt quá tầm thường, có một vị danh tiếng 02 khí thế kinh thiên đội trưởng ở, cho hắn cửa tan mất áp lực, đồng thời cũng để cho các đồng đội tin cậy cùng dựa vào, bọn họ so với bất cứ lúc nào cũng muốn chấn định, hơn nữa nghe từ đội trưởng yêu cầu. Hàn Quốc đội tắc ở mở màn sau cho thấy bạo bằng khí thế, trung tràng nòng cốt Park Ji Sung có thể bên có thể chúng, biểu hiện cực kỳ cướp mắt, hắn vì phong tuyến chuyển vận pháo đạn. Hàn Quốc đội cá nhân năng lực mạnh hơn đặc điểm ở tổ chức cùng đẩy tới thế công quá trình trung bày ra, mà Trung Quốc đội tác dựa vào nhiều hơn binh lực đầu nhập phòng thủ áp xúc không gian đi hạn chế Hàn Quốc đội đánh ra uy hiếp tấn công. Thứ 5 phút, Park Ji Sung vì trung phong Park Chu Giang đưa ra một cước trực truyền. Park Chu Giang vốn rất tự tin đối mặt Trịnh Chí, hắn mong muốn tại chỗ khống chế bóng thoát khỏi Trịnh Chí, nhưng ở xoay người lúc đột nhiên thấy từ tiền vệ trụ vị trí trở về thủ Lưu Nghị sau, đột nhiên dưới chân tiết tấu trở nên sốc xếp. Trực tiếp bị Trịnh Chí phá hư dưới chân cầu, Lưu Nghị tương cầu giải vây. Park Chu Giang mi mắt thấp thủy, thở hào hển bình phục lại sau, chủ động liếc nhìn khôi ngô cao lớn Lưu Nghị, lại mắt liếc chỉ chờ cấp hắn bóng lưng Tần Hùng. Trịnh Chí cảm thấy kỳ quái, ở 3 phút sau Park Chu Giang lui về tiếp ứng lại bị Tần Hùng trực tiếp tại thân thể trong đối kháng nghiền ép sau. Trịnh Chí đơn giản giống như hỏi một chút Tần Hùng cùng Lưu Nghị, cái này Hàn Quốc trung phong vì sao ở hai người trước mặt giống như chỉ mèo con. Thị. Nhìn Tần Hùng đoạn Park Chu Giang cầu quá bưng lỏng, thân thể hơi vừa tiếp xúc, Park Chu Giang liền luôn cuống, sau đó cầu quyền liền bị mất. Chương 344, Linh hồn. Park Chu Giang tâm loạn như ma. Ở tranh tài thứ 13 phút hắn ở một lần 55 khai trong tranh đoạt chủ động tránh được Lưu Nghị sau, chẳng những là Hàn Quốc đội huấn luyện viên tổ, cầu thủ, thậm chí là trên khán đài cùng trước TV Hàn Quốc người xem cũng phát hiện một sự thật, Park Chu Giang vô cùng sợ hãi Lưu Nghị cùng Tần Hùng. Park Chu Giang từ tranh tài thứ 1 phút liền trạng thái vô cùng kém, trung phong bản thân chính là ở dày đặc bên trong khu vực hoạt động, không thể tránh khỏi lâm vào bốn bề túi gấp chung, nhưng nếu không có một viên dũng cảm tuân ra trùng vây tâm, như vậy cái này Trung Phong Tương vĩnh viễn không ngày nổi danh. Người khác không hiểu Tác Chu Giang đang sợ cái gì, hắn nhìn qua cùng trong ấn tượng tưởng như hai người. Khả Lưu Nghị cùng Tần Hùng trong lòng hiểu, chỉ bất quá không có hăng hái suy nghĩ những chuyện nhảm chán kia thôi. Tác Chu Giang ở cấm khu trước chạy động tìm cơ hội, chẳng qua là hắn cảm giác mình tranh tài tiết tấu đã rối loạn, chú ý lực thỉnh thoảng sẽ bị Lưu Nghị cùng Tần Hùng hấp dẫn. Trong đầu hắn không ngừng thả về chứ hơn 2 năm trước kia một trận tranh tài. Hắn có thể nói là cái này một cá độ tuổi tốt nhất cầu thủ, dã tâm bừng bừng ngạo khí kinh người, chính giữa quốc hữu một chi cùng độ tuổi đội bóng đi tới Hàn Quốc đánh Hữu Nghị tái lúc, hắn thị tự tin, dẫn Hàn Quốc đội ngược Trung Quốc đội chắc là dễ như trở bàn tay. Nhưng là kia chàng tranh tài trở thành hắn ác ngộng. Tân Hùng cùng Lưu Nghị tạo thành song trung tràng chẳng những hoàn mỹ ở tấn công phòng thủ lưỡng đoan vững vàng khống chế trung tràng, Lưu Nghị phòng thủ để cho Tác Chu Giang gần như biến mất, hơn nữa ở trong đối kháng suýt nữa để cho Tác Chu Giang bị thương. Mà Tần Hùng thời là xuất lĩnh đội bóng đánh bại toàn thân thực lực nên so với Trung Quốc lúc ấy chi kia đội bóng muốn mạnh hơn Hàn Quốc đội. Hơn 2 năm đi qua, Lưu Nghị ở nước Đức tái tràng rèn luyện càng thêm thành thục, Tần Hùng tắc nhất mình kinh nhân. Ở viết chữ thuộc về hắn bản thân thần thoại. Mà Tác Chu Giang đâu? Mặc dù có chút thành tựu, lại cùng hai người này so với hay là kém không ít. Tâm lý sai biệt cộng thêm ám ảnh tâm lý, làm hắn ở đụng phải hai người này lúc phát huy trong nháy mắt rơi xuống đê cốc. Đặc biệt là Lưu Nghị cùng Tần Hùng so với từ trước càng thêm tự tin, hơn nữa ở trong đối kháng càng thêm cường thế, cái này không khỏi lệnh Tác Chu Giang có tránh lui 90 dặm theo bản năng lựa chọn. Hàn Quốc đội trung phong không cách nào phát huy ra ứng hữu chiến thuật tác dụng, điều này làm cho bọn họ tấn công hiệu suất giảm bất nhiều, cho dù có thể thuận lợi địa khống chế tình thế, tương tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất, khả trung phong một điểm này giống như ẩn hình thoại. Nhất là liên chi điểm tác dụng cũng không phát huy ra được. Như vậy tương đương với bọn họ phòng tuyến là bị xé rách. Như vậy Trung Quốc đội ở phía sau phòng tuyến là có thể tương Hàn Quốc đội tấn công cắt trở thành hai nửa, bên trái cùng bên phải, không có chung. Lâu công không được, liên mây đá uy hiếp suốt gôn cũng không có, Hàn Quốc đội bắt đầu trở nên nóng nảy, Ly Giang Tỷ Ổ cùng cho Ân Hy hai vị hậu vệ biên bắt đầu về phía trước trợ công. Tân Hùng một mực ở thẩm thi độ thế, Trung Quốc đội bản chàng tranh tài tấn công đánh cực kỳ đơn giản, ở 30 phút trước một mực đang đánh trừ anh thức truyền dài treo đồng. Tình cờ sẽ nếm thử cánh đẩy tới. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Cho đến tranh tài thứ 32 phút, Tân Hùng chú ý tới Hàn Quốc đội hai tên hậu vệ biên kích tiến địa trợ công đến trước chẳng sau. Bọn họ một lần tạt đồng thất bại, bị Lý Vĩ Phong không chiến giải vây đi ra ngoài bóng đá cũng rơi vào Triệu Tuân Chiết dưới chân. Lần này, cơ hội tới. Tân Hùng vừa về phía trước chạy chỗ vừa níu đầu mục quang bén nhọn nhìn về Triệu Tuân Chiết, chính là bây giờ. Triệu Tuân Chiết nhất định sẽ trước tiên đi quan sát Tân Hùng động tĩnh. Bởi vì Tần Hùng thị đội bóng linh hồn, chẳng qua là khảo nghiệm hắn là có thể hay không sạch sẽ lanh lẹ địa tương cầu chuyển tới, hơn nữa bảo đảm chuyển bóng chất lượng. Làm Triệu Tuấn Chiết quả quyết đưa ra trực chuyển cầu sau, Tần Hùng trong lòng bảo tốt. Hắn không có đối đội hưu có hà khắc yêu cầu, tại Trung Quốc đội bị Hàn Quốc đội cực hạn áp chế trận hình lúc, như vậy Trung Quốc đội đánh phản kích lúc, trung trước chàng thị có đất chống mang, mà Tần Hùng chạy cho ý thức tuyệt đối không thành vấn đề, hắn sẽ tìm chỗ trống, hơn nữa bảo đảm đội hưu có chuyển bóng tầm mắt. Cho nên Triệu Tuấn Chiết chỉ cần phát huy ra bình thường trình độ, không cần khẩn trương, như vậy nhất định có thể tương cầu chuyển tới lý tưởng vị trí. Tân Hùng ở trung tuyến vị trí xúc cầu, trực tiếp chuyến cầu về phía trước, thế như chớp nhoáng. Trung Quốc đội 3-3. Hàn Quốc đội lần này tấn công thất bại cho Trung Quốc đội rất tốt phản kích cơ hội, Tân Hùng cùng Trương Bằng Phi đều là tốc độ nhanh cầu thủ, Thiệu Giai Nhất mặc dù không có theo vào thượng, trước hắn vì phòng thủ cho Ân Hy vị trí kéo phải tương đối kháo hậu, khả hiện tại Trung Quốc đội cộng thêm Lý Kim Vũ. Đối mặt chẳng qua là Hàn Quốc đội một tên tiền vệ trụ Kim Nam Hiệu cùng với hai tên trung hậu vệ. Kim Nam Hiệu tuyệt đối là một vị khiêm tốn lại kiêm cụ lực sát thương tiền vệ trụ. Mọi người đều biết không 2 năm lượt cục thượng vệ miệng vô địch nước Pháp đội chế tiểu tổ tái liền đi trở về phủ sỉ nhục ghi chép, người hâm mộ cửa cũng đều biết thị bởi vì Zidane bị thương vắng mặt ảnh hưởng nước Pháp đội thực lực. Mà ở nóng người tái trung lệnh Zidane bị thương, chính là Kim Nam Hiệu. Lần này phản kích cơ hội hảo không thể khá hơn nữa, Tần Hùng dĩ nhiên sẽ không đi đột phá. Chuyền bóng thị đẩy tới tốc độ mau hơn phương thức. Làm Kim Nam Hiệu không có về phía sau lui về, ngược lại hoành hướng di động tới phòng thủ Tần Hùng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đánh ngã Tần Hùng lúc, Tần Hùng ở trước mặt hắn hai thước chỗ tương cầu tả chuyền bên phải. Bóng đá cút hướng Trương Bằng Phi chạy chỗ phía trước, lấy Tần Hùng đối với hắn quen thuộc cùng giải, cộng thêm bản thân hắn liền chú trọng quan sát các đồng đội đặc điểm. Trương Bằng Phi nhận cái này cầu sẽ rất dễ dàng, nhưng là, hắn cũng không am hiểu dẫn bóng đột phá. Tần Hùng ra cầu sau buộc phát ra ngay mặt nghiền ép Kim Nam Hiệu ra tốc, đây là rất đơn giản tốc độ so đấu, chính là vọt lên, mà Tần Hùng thị ngay mặt, Kim Nam Hiệu còn phải xoay người. Cho nên khi Kim Nam Hiệu tay cố gắng đi kéo duệ Tần Hùng lúc, Tần Hùng không chút do dự phất tay hất ra, cũng không thèm nhìn tới Kim Nam Hữu một cái. Hơn nữa Tần Hùng đã tạo thành thói quen, hắn hất ra đối thủ tay, phải không sẽ mang hết sức cao, nhưng sẽ có chủ động bãi cánh tay động tác, chính là vì tránh khỏi phạm quy. Kim Nam Hữu cắn răng nghiến lợi, ở xoay người lúc bị Tần Hùng hung hăng mở ra, hắn nâng lên phải đi kéo duệ Tần Hùng cánh tay, kia nhìn qua chỉ là một bình thường tiếp xúc, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng hiểu, Tần Hùng tuyệt đối là cố ý. Cánh tay đau đớn cũng không tính cái gì, tuyệt đối so với không thượng hắn xoay người lại sau chỉ có thể nhìn Tần Hùng bóng lưng thống khổ. Trương Bằng Phi nhanh chóng tương trở về truyền cho Tần Hùng, ở gia tốc trung, Tần Hùng đã vượt qua hắn. 3-3, biến thành 2-2. Người cầu kết hợp hoàn mỹ Tần Hùng chuyến cầu đi tới cấm khu trước, Hàn Quốc đội hai tên trung hậu vệ đang không ngừng lui về phía sau trung ngược lại bị buộc nhất định phải dừng bước lại phong tỏa Tần Hùng cùng Trung Quốc đội tiên phong Lý Kim Vũ. Song trong gột phong tỏa Lý Kim Vũ, Choi Jin chừng ngay mặt chặn lại Tần Hùng. Ở Choi Jin chừng trước mặt Tần Hùng thả chậm tốc độ, tiết tấu chậm lại, dẫn bóng hướng bên trái một bước, mặt hướng Lý Kim Vũ có thể tà sát chạy chỗ phương hướng, Choi Jin chừng dính sát, Tần Hùng chân phải nâng lên, Choi Jin chừng đưa chân ngăn trở Tần Hùng chuyền bóng tuyến đường, bọn họ đã cách gần vô cùng. Tần Hùng chân phải ở bóng đá trước hư hoàng nửa vòng, chân phải rơi xuống đất đồng thời, chân trái kéo cầu biến hướng từ Choi Jin chừng thân thể bên trái đột phá đi. Choi Jin chừng đang cùng Tần Hùng sát vai mà qua trong nháy mắt đầu ẩm vang dội. Xì nhục. Làm một tên gần tới 34 tuổi lão tướng, bị bất mãn 20 tuổi Trung Quốc đội cầu thủ sạch sẽ dứt khoát đột phá. Tần Hùng đơn đao phó hội. Chương 345, ngươi có thể dã man, ta có thể gắt hơn. Seoul Nhật Cục thể dục tràng. Trên khán đài vô số Hàn Quốc người hâm mộ khi nhìn đến Tần Hùng đột phá rơi Choi Jin chừng một màn kia sau nơi nơi kinh ngạc, Tần Hùng từ trong hậu trường khởi động đến một đường về phía trước. Chỉ ở Choi Jin chừng trước mặt hơi dừng lại hạ, sau đó một cá giả truyền thật quá đột phá thành công. Bọn họ không kiềm hãm được nội tâm run rẩy. Truyền thông nói cũng là đúng. Cái này Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng đơn giản là một con dã thú. Chẳng qua là cái này con dã thú, mang theo ưu nhã cái bóng. Hắn lực sát thương quá mạnh mẽ. Không minh thì thôi, nhất minh kinh nhân. Bất động thì thôi, động tác trên 9 tầng trời. Ở Tần Hùng đơn đao tiến vào cấm khu trong nháy mắt. Hắn lộ ra tỉnh táo ánh mắt phảng phất biết được hết thảy, hắn thấy được khung thành phương hướng Ly Hủn Dạ ẹ khí môn ra, quả quyết nhanh chóng chiều bản thân vọt tới, khỏe mắt dư quang thấy được song trong gột kinh hoàng chiều bản thân chạy như điên tới. Một bước, hai bước. Hai bước sau, song trong gột cùng Ly Hủn Dạ ẹ khoảng cách Tần Hùng phân biệt chỉ có chừng 5 thước, Tần Hùng trận tương cầu chuyển ngang. Bóng đá từ song trong gột trước người cút hướng hắn bên phía sau, Ly Hủn Dạ ẹ tắc nghiêng đầu nhìn lại, xe thắng gấp sau hai chân chạy như bay, chuyển sang phát trở về khung thành trung lộ. Khả hắn đã lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Lý Kim Vũ. Hắn đối mặt thị một cá gôn trống, bóng đá lăn đến trước mặt hắn sau, hắn toàn bộ tinh thần chăm chú dùng chân cung tương cầu đẩy bắn về phía khung thành, cho dù là một cá trụ cột nhất kỹ thuật động tác, nhưng hắn lại hoàn thành địa cực kỳ nghiêm túc cùng cẩn thận. Khi hắn thấy bóng đá cút vào khung thành bên trong, Lý Hủn Dạ ẹ sau một bước chạy tới sau, Lý Kim Vũ trong lòng tầm tình khẩn trương mới đến cực lớn hóa giải cùng phóng ra. Seoul Nhật Cục thể dục tràn mọi tiếng động câu tịch. Lý Kim Vũ vọt tới bên sân quỳ một chân trên đất, làm ra bắn tên chỉ hướng thiên không ăn mừng động tác. Dương cung xạ điêu. Ở hắn đứng lên sau xoay người xít sao ôm ở Tần Hùng ôm bờ vai của hắn. Sau đó hướng khán đài nâng lên quả đấm. Phát ra một trận cuồng dã gầm thét. Trung Quốc đội ghi bàn. Chúng ta giành trước. Ở Hàn Quốc đội sân nhà. Cái này một cầu 90% công lao nên tính ở chúng ta đội trưởng Tần Hùng trên người. Hắn từ trong hậu trường dẫn bóng sau cùng Trương Bằng Phi hoàn thành hai quá một phối hợp, lại dùng hắn nhàn thục cao siêu cá nhân năng lực đột phá hết kinh nghiệm lao đạo lao tướng Choi Jin Chừng, cuối cùng tỉnh táo vô tư địa cấp Lý Kim Vũ đưa ra bảo mẫu cầu. Lý Kim Vũ đối mặt thị công trống, hắn không có huy hoắc cơ hội, dễ dàng tường cầu đẩy bắn nhập môn. Trung Quốc đội ở sân khách 1-0 dẫn trước. Choi Jin Chừng vô cùng tức giận, cứ việc tái trước huấn luyện viên cùng đội hưu cũng nhắc nhở qua hắn Tần Hùng uy hiếp, nhưng thực tế thượng chưa từng giao thủ quá. Có thể nói phòng thủ Tần Hùng hắn không có chút nào kinh nghiệm, lần này sơ giao thủ một cái liền ăn cá giảm nhiều. Hàn Quốc đội tình huống cũng không có ở lạc hậu lấy được cải thiện. Hắc Chu Răng biến mất, liên đối để cho Ản Dung Hoàn cùng Lee Chun Su cũng không cách nào phát huy ra ứng hưu thực lực, mà mới vừa ném cầu, Lee Răng tỉ ổ cùng cho Vân Hy thế nào cũng không dám tái không chút kiêng kỵ tiến lên trợ công. Ngược lại thì Trung Quốc đội biểu hiện phải vô cùng trầm ổn, càng đá càng tự tin. Đang ở ghi bàn sau 2 phút sau. Tần Hùng một cước khoảng cách dài tinh chuẩn trực chuyển cầu cấp Thiệu Giai Nhất sáng lập cơ hội, đáng tiếc Thiệu Giai Nhất ở hướng cấm khu bên trong đột phá lúc bị song trong gột đông, nhưng ít ra Trung Quốc đội tầm xa tấn công cũng bắt đầu triển lộ ra uy hiếp. Thấy miêu đầu không đúng, Hàn Quốc đội cầu thủ tương đối cấp. Park Ji Sung tăng cường phòng thủ, phong tuyến thượng Lee Chun Su cũng trở về rút lui chủ động tiếp ứng, cũng tham dự phản cướp. Lee Chun Su liên tục từ tà phía sau lấy tương đối nguy hiểm động tác xâm phạm Tần Hùng, ai nấy đều thấy được tới, chàng thượng Trung Quốc đội uy hiếp lớn nhất cầu thủ thị Tần Hùng. Ở lần thứ 3 trong tranh đoạt bị đối phương ẩn nút địa dùng chịu bộ đụng dưới nách sau, Tần Hùng nghiêng đầu liếc nhìn Lee Chun Su, đối phương tắc dùng một loại khiêu khích ánh mắt cùng Tần Hùng mắt nhìn mắt. Tranh tài thứ 39 phút, Park Ji Sung trung chàng chuyền bóng tìm Hàn Dung Đoạn, Tôn Tường bên trong thu lấy mất đi thân thể thăng bằng vì giá cao phá hư đối phương tấn công. Lý Vĩ Phong giải vây đá tỉ, bóng đá cút hướng một cá không người giải đất, Tần Hùng thị nhất có cơ hội khống chế bóng đá người, Lee Chun Su thị thứ hai. Lee Chun Su giống như một con tê giác xông về bóng đá, mà hắn cùng với Tần Hùng khoảng cách càng ngày càng gần, ở trước mắt chắc Tần Hùng nhất định có thể cấp trước khống chế bóng đá sau, Lee Chun Su trực tiếp lựa chọn để sạn, mặc dù cũng không phải là hướng về phía Tần Hùng chân đi, nhưng cũng nhất định là có nhất định nguy hiểm tính. Tần Hùng căn bản không có tránh. Hắn khi nhìn đến Lee Chun Su để sạn sau, ánh mắt khẽ biến, đáy lòng nảy sinh ác độc, hắn làm ra sút gôn, hoặc là có thể nói đại chân giải vây động tác. Bất quá đó không phải là Tần Hùng không tránh nguyên nhân chủ yếu, bởi vì ở đồng thời, còn có ai để sạ. Phanh. Tần Hùng nhìn qua là hướng về phía biên tuyến giải vây, tương bóng đá đá ra ngoài, Lee Chun Su hoạt sạ tới, bóng đá, bay hướng mặt của hắn bộ. Phanh. Bóng đá đánh trúng mặt của hắn bộ sau bắn bay ra biên tuyến, đồng thời máu sái giữa không trung. Lee Chun Su cảm giác thiên toàn địa chuyển đang ở lui về phía sau ngưỡng, khả ngay sau đó, chân của hắn chuyển đến đau nhức. Hắn xoạc bóng, Lưu Nghị cũng xoạc bóng. Mà hai người cũng không có đụng được banh, Lee Chun Su sạn vô ích, Lưu Nghị trực tiếp hoạt sạn đá vào Lee Chun Su trên đùi. Hai người cơ hồ vắt ở cùng nhau, mà Tần Hùng chẳng qua là ở tại chỗ rời một bước, sau đó mắt nhìn xuống thống khổ Lee Chun Su giống như là lò xo vậy trực khởi yêu hai tay ôm đã có chút vặn vẹo chân. Sau đó lại vai đảo ở thảm cỏ thượng thống khổ kêu rên. Tần Hùng ánh mắt lãnh đạm, túi người xuống đưa tay ra. Lưu Nghị bắt hắn lại tay đứng dậy, đồng thời còn đưa tay vỗ một cái Lee Chun Su bả vai ý bảo mình là không lòng dạ nào chi thất, nhưng là Lee Chun Su đã thống khổ không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đang ở Lưu Nghị đứng dậy sau, Tần Hùng đem hắn kéo đến sau lưng, sau đó ngẩng cằm về phía trước bước ra một bước, chặn lại xông về Lưu Nghị Lee Giang Tỷ Ổ. Lee Giang Tỷ Ổ động thủ. Hắn đưa tay muốn đẩy khai Tần Hùng, tìm Lưu Nghị lý luận, còn có thể trực tiếp vì đội hưu báo thù. Bất quá Tần Hùng ngược lại hai tay tương Lee Giang Tỷ Ổ hung hăng đẩy ra. Ở phía sau bọn họ, Hàn Quốc đội cầu thủ vọt tới, không cam lòng yếu thế Trung Quốc đội cầu thủ, lấy Lý Vĩ Phong cầm đầu cũng đều xông lại tiếp viện. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Seoul Luật Cục Thể Dục Tràng trên khán đài vang lên hư thanh, còn có vô số Hàn Quốc người hâm mộ lo lắng Lee Chun Su thương thế. Bọn họ thấy được Lee Chun Su trước bị Tần Hùng một cước nghi tự giải vây cầu khoảng cách gần đánh trúng bộ mặt sau, lại đang cùng Lưu Nghị đồng thời xoạc bóng lúc nhân Lưu Nghị chậm một nhịp đến mà sản thương. Hàn Quốc đội huấn luyện viên tổ cũng nổ. Lee Chun Su rất thảm, xương sống mũi lứt đoạn, bị Tần Hùng một cước giải vây lực mạnh vồ lì đá gãy xương sống mũi. Chân trái hiển nhiên trọng thương. Bởi vì hắn thương thế quá nặng, cho nên cầu thủ cửa cũng tạm thời buông xuống ân oán, để cho cáng vào chàng đem hắn khiêng xuống đi. Tránh cho hỗn loạn chung đưa đến Lee Chun Su thương thế tăng thêm hoặc cứu trị không kịp. Ở Hàn Quốc đội cầu thủ phẫn nộ, thống khổ, lòng chua xót thời điểm, Tần Hùng đi tới trọng tài chính bên người. Trọng tài chính thị Singapore người. Tần Hùng liền dùng tiếng Anh tựa như cùng đối phương trao đổi. Tranh tài quá khẩn trương, mới vừa rồi đối phương xoạc bóng thị nguy hiểm động tác. Dĩ nhiên, đội hưu của ta cũng là xoạc bóng, nhưng hắn chân thù, hai người đồng thời xoạc bóng, cũng không có sẵn đến, xảy ra va chạm. Đội hưu của ta tuyệt không phải ác ý, Hàn Quốc đội phản ứng quá kịch liệt, ở chỗ này trước, chúng ta một mực tuân thủ tái tràng kỷ luật, bọn họ phạm quy cũng rất nhiều, bọn hắn bây giờ cố gắng ở lệnh tranh tài mất khống chế. Lưu Nghị dĩ nhiên thu lực, hắn nếu không thu lực, Lee Chun Su chân sợ rằng bây giờ đã không ở trên người hắn. Đang cùng trọng tài chính trao đổi qua sau, Tần Hùng đi trở về đội hưu trung gian, Trương Bằng Phi che miệng thấp giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi có phải là cố ý hay không? Tần Hùng liếc hắn một cái. Trương Bằng Phi hiển nhiên là hỏi cặp chân kia giải vây thị không phải cố ý hướng Lee Chun Su trên mặt đá, Tần Hùng đương nhiên là có cái này cước pháp. Tần Hùng mặt không đổi sắc nhún nhún vai, không nói một lời. Trương Bằng Phi khẽ gật đầu, hắn đã biết đáp án. Tần Hùng lúc này nhìn Phong Khinh Vân đạm, nhưng Trương Bằng Phi biết Tần Hùng, Lưu Nghị, còn có chính hắn, ba người cùng nhau lớn lên, tác phong có thể nói là giống nhau. Đối thủ có thể dã man. Như vậy ta liền có thể so với ngươi ác hơn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ có chính bọn hắn bảo vệ mình. Người nào cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta. Chương 346, cá nhân nghiền ép. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội tại chỗ thượng buộc phát kịch liệt xung đột, xuất xứ từ Lee Chun Su trọng thương, chúng ta cần khách quan thảo luận ở ngắn ngủi mấy giây bên trong phát sinh hết thảy. Ta quan điểm thị lưu nghị cũng không tạo thành ác ý phạm quy, thông qua chậm kính thả về có thể thấy, Tần Hùng, Lee Chun Su, Lưu Nghị ba người cũng đối bóng đá có khống chế có khả năng, từ cơ hội ưu tiên thứ tự mà nói, Tần Hùng thứ nhất, Lee Chun Su thứ hai, Lưu Nghị thứ ba, ở tranh tài kịch liệt tiến hành chung, rất ngắn trong phạm vi, thị sẽ không cho cầu thủ có thời gian dài hơn đi suy tính, có cơ hội đi ngay cướp, đây là bình thường nhất bất quá bóng đá tranh cướp nguyên tắc, Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu, hắn khống chế bóng đá, hắn lựa chọn hiểu vi, mà Lee Chun Su lựa chọn để sạn, mục đích của hắn phải không để cho Tần Hùng khống chế bóng. Lưu Nghị giống vậy lựa chọn để sạn, thì lo lắng Lee Chun Su từng cầu san bằng đi cấp đội hưu, nếu như Lưu Nghị động tác tê. Thì ác ý phạm quy thoại, như vậy Lee Chun Su động tác đồng dạng là ác ý phạm quy, không thể dùng Lee Chun Su ở tranh cướp trung bị thương mà làm căn cứ tới kết luận Lưu Nghị thì ác ý phạm quy, cái này là hoàn toàn sai lầm, giống như một tên cầu thủ nếu như dẫn bóng chung cùng đối thủ phát sinh quy tắc trong vòng tiếp xúc, nhưng đối thủ không có trận banh lại ngã xuống đất bị thương, chẳng lẽ muốn xử dẫn bóng cầu thủ phạm quy sao? Singapore tịch trọng tài chính chọn lựa các đánh 50 đại bản biện pháp, hắn cấp Tần Hùng, Lee Chun Su, Lưu Nghị ba người các lấy ra một trường hoàng bài. Tần Hùng đang bị ra kỳ hoàng bài sau cảm thấy không thể giải thích hợp lý, hỏi trọng tài, ta làm cái gì? Trọng tài chính lui về phía sau chứ đem Tần Hùng gọi tới trước mặt, che miệng ba nói khẽ với hắn giải thích một phen. Lee Chun Su bị thương, Tần Hùng không tồn tại phạm quy, cho dù hắn giải vây cầu đá phải Lee Chun Su trên mặt. Vậy căn bản không cách nào phán định hắn có hay không cố ý làm như vậy, chỉ bất quá trọng tài chính cho là Tần Hùng thôi táng ly răng tỉ ổ hành vi cũng kích hóa hai bên mâu thuẫn. Tần Hùng đón nhận cái này giải thích, sau đó chiều trọng tài chính gật đầu một cái, bày tỏ phục tùng xử phạt. Đang cùng Tần Hùng giải thích qua sau, trọng tài chính lại chạy đến Hàn Quốc đội bên kia, cấp ly răng tỉ ổ lấy ra hoàng bài. Hiện nhiên ly răng tỉ ổ ở Lee Chun Su bị thương sau trước tiên phóng tới tìm Lưu Nghị hành vi cũng là khơi mào sự đoan hành vi. Seoul luật cục thể dục tràng toàn trường hư thành, Hàn Quốc người hâm mộ tự nhiên đối trọng tài chính xử phạt bất mãn. Nhìn qua hai bên đều có hai cái cầu thủ lấy được hoàng bài. Nhưng là Hàn Quốc đội nhưng là có cầu thủ trọng thương rời sân. Cầu quyền hay là Trung Quốc đội? Hàn Quốc đội nhất định phải thay đổi người, trừ Lee Chun Su thương lui ra, Park Chu Răng cũng bị thay cho tràng. Seoul Ki Hỉ E ổng cùng Trung Kỳ ủng ho bị thay tràng. Park Chu Răng ngủ rũ túi đầu đi ra tràng. Sau đó liếc nhìn đài túi người chào chi ý. Đây vốn là hắn một lần cơ hội tốt, nếu không phải là bởi vì đội bóng phong tuyến có thương tích nguyên nhân bệnh làm, cộng thêm sẽ ổn kỳ hỉ ẹ ổng hiệu lực trang cần xếp giải đấu hải thuộc về mệt nhọc không dứt. Hắn căn bản không thể nào ra sân, kết quả chàng này vốn nên thị hắn xoán vị tranh tài, hắn làm đập. Sẽ ổn kỳ hỉ ẹ ổng hiệu lực trang cần xếp đội bóng họ vở hẻm tận, trang cần xếp một cá mùa bóng xuống có 46 tràng giải đấu. Cộng thêm nước Anh League Cup cùng Cup FA hảo môn đánh cup có thể sử dụng thực lực cũng không kém dự bị hoặc là dứt khoát chui luyện người mới, khả giống như họ vờ hẻm tần loại này đội bóng, dám ở cup trung thượng mảng lớn dự bị hoặc người mới, vậy hay cùng bỏ qua không có gì khác nhau. Cho nên đừng xem sẽ ổn kỳ hỉ ẹ ổng ở họ vờ hẻm tần không cần đánh âu chiến, nhưng trên thực tế hắn ở nước Anh tái chẳng tiêu hao so với Tần Hùng cao hơn nữa, cộng thêm Tần Hùng nhân ngoại hạng Anh dừng tái mà nói sớm đi tới Hàn Quốc. Sẽ ổn kỳ hỉ ẹ ổng thị hai ngày trước mới trở lại Hàn Quốc, tinh lực tự nhiên có hạn, huấn luyện viên tổ vì lý do an toàn mới đưa hắn tuyết tảng, vốn định cấp hắn 30 phút thời gian. Không nghĩ tới nhân đội bóng tình thế ác liệt mà nhất định phải trước hạn sử dụng hắn. Hàn Quốc đội hơn nửa hiệp phong tuyến tiến hành đại điều chỉnh, An Dung Hoàn ở bản tràng tranh tài phát huy rất bình thường, khác hai vị tiên phong đội người, Hàn Quốc đội tấn công bưng trở nên vô cùng hỗn loạn. Đang ở hơn nửa hiệp kết thúc trước. Sẽ ổn kỳ hỉ ẹ ổng cùng Trung Kỳ ủng ho phối hợp sai lầm, hai người chuyển chạy ý tưởng xuất hiện khác nhau. Sẽ ổn kỳ hỉ ẹ ổng cấp Trung Kỳ ủng ho dưới chân cầu, lại nhân Trung Kỳ ủng ho trước hạn chạy chỗ mà không có thể tiếp ứng đến, bóng đá ngược lại rơi vào Tôn Cát Hải dưới chân. Tôn Cát Hải tương cầu truyền cho Tần Hùng, Park Ji Sung nhanh chóng chạy tới chặn lại Tần Hùng. Hắn sẽ không tùy tiện địa mất đi thân thể trọng tâm, mà là ngăn trở Tần Hùng đường đi. Nếu Tần Hùng khởi động, hắn tác phong trận đi tới tuyến đường. Bất quá Tần Hùng trực tiếp chỉ Tôn Cát Hải phía trước. Tôn Cát Hải quả quyết về phía trước chạy trốn, Tần Hùng một cước tà chuyền bóng đưa ra, Tôn Cát Hải ở cánh nhanh chóng về phía trước, sải bước chuyến cầu về phía trước. Ở có đủ rộng mở không gian lúc, Trung Quốc đội phản kích cơ hội cũng rất tốt. Nhưng vấn đề mấu chốt là, phối hợp với nếu không có Tần Hùng làm chủ đạo thoại. Sáo lộ chẳng những đơn giản, ở một trọi một thượng kỳ thực cũng không có bao nhiêu ưu thế. Mà Hàn Quốc đội đối Tần Hùng coi trọng tuyệt không phải trò đùa, Tần Hùng sở dĩ yên lặng liền là bởi vì hắn sẽ quan sát đối thủ động tĩnh, bắt lại cơ hội tốt nhất, sau đó tiến hành một lần tồi khô lạp hủ bùng nổ. Lần này tấn công Tần Hùng mặc dù cũng ở đây về phía trước chạy, nhưng nhân Park Ji Sung như bóng với hình, Tần Hùng quá nửa trận liền thả chậm bước chân, hắn không hy vọng các đồng đội do dự, cũng hy vọng cấp đội hữu tạo nhiều hơn tấn công không gian, hắn hấp dẫn Park Ji Sung cùng Lee ở hẻo rong đầu. Tôn Cát Hải ở cánh tiến hành không có chút nào đặc điểm tạt đồng cầu, Lý Kim Vũ cứ việc ở chỗ rơi phụ cận khởi nhảy, nhưng song trong gột hay là ổn định địa tương cầu không chiến giải vây, chỉ bất quá hắn giải vây cầu bay hướng cho Vân Hy phía trước. Trước cho Vân Hy một bước dùng bộ ngực tháo cầu Thiệu Giai nhất mắt thấy sẽ phải từ cho Vân Hy trước mặt trực tiếp xuống tới. Cho Vân Hy dưới tình thế cấp bách đưa tay kéo xuống Thiệu Giai nhất. Trọng tài chính lập tức minh thiếu, cũng chạy tới cấp cho Vân Hy lấy ra hoàng bài. Thiệu Giai nhất trên đất lộn mèo nhi, Lý Kim Vũ lui về tương cầu đá cấp Thiệu Giai nhất. Thiệu Giai nhất tương cầu đặt tại phạm quy địa điểm, đợi trọng tài chính sau lui về sau đột nhiên tương cầu chuyển ngang. Lý Kim Vũ vốn liền không có đè nén cấm khu, cho nên Hàn Quốc đội hậu vệ tuyến là ở cấm khu ngoại, lúc này Thiệu Giai nhất chuyển ngang, từ sau lệnh Hàn Quốc đội khiếp sợ giết đi lên người thị Tần Hùng. Trung Quốc đội tấn công thị vây lượn Tần Hùng tới đánh. Thiệu Giai nhất dĩ nhiên sẽ thời khắc chú ý Tần Hùng động tĩnh. Làm Tần Hùng cấp hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu ý bảo phía trước của mình lúc, Thiệu Giai nhất liên không hề nghĩ ngợi liền chuyển ngang. Tần Hùng tốc độ quá nhanh, vốn đi theo hắn ly ở hẻo rong cùng Park Ji Sung đang bị Tần Hùng dẫn đầu khởi động sau trực tiếp bị bỏ rơi ở sau lưng. Hoành chuyên tới bóng đá, Tần Hùng ở Kim Nam Hữu bên phía trước dùng chân trái má ngoài tường cầu hướng nhẹ nhàng khều một cái, bóng đá khinh linh bay lên, Tần Hùng lại hướng trước chạy trốn một bước sau làm ra lệnh toàn trường người xem khiếp sợ động tác. Chân phải chân sau đi theo bóng đá rơi xuống lúc tường cầu về phía trước dập đầu đi. Hàn Quốc đội hậu vệ tuyến xem trước đến Tần Hùng như một pho tượng chiến thần tấn mãnh vọt tới, sau đó mới nhìn thấy từ phía sau hắn bay lên bóng đá. Một khắc kia, Hàn Quốc đội sở hữu ngăn ở Tần Hùng trước mặt cầu thủ cũng trợn mắt nghẹn họng. Thải hồng hơn người. Tần Hùng từ song trong gột bên người hướng cấm khu bên trong đánh vào, song trong gột xoay người trùng cố gắng cùng Tần Hùng thân thể đối kháng ngăn trở hắn đi tới, nhưng là hắn không có nghĩ đến thượng mùa bóng ở ý dễ đỉ vì gì rõ ràng giao thủ quá, trong lòng hơi có để hắn lại bị Tần Hùng đánh ngã. Trên thực tế hắn ở xoay người lúc tự nhiên trọng tâm không bằng Tần Hùng ổn, cộng thêm Tần Hùng ở ngoại hạng Anh rèn luyện cố ý tăng lên bắp thịt lực lượng, trực tiếp nghiền ép song trong gột. Ở cấm khu bên trong penalty điểm vị trí, Tần Hùng dẫn đầu chạy tới bóng đá chỗ rơi, song trong gột té xuống đất, Choi Jin trừng tà hướng vọt tới Tần Hùng trước mặt, bóng đá rơi xuống, Tần Hùng dùng bên trái bắp đuổi điên cầu phương thức tương cầu lần nữa điên cao, thì cùng Choi Jin trừng chạy động hướng ngược lại, Choi Jin trừng chỉ có thể nhìn bóng đá từ đỉnh đầu hắn tiểu phúc độ địa bay qua, một lần nữa. Tần Hùng cùng hắn sát vai mà qua sau nhìn rơi xuống bóng đá, đùi phải trực tiếp lăng không vô ly. Thân thể hắn giãn ra đến một cá thưởng tâm duyệt mục tư thế, chân phải cố ý áp thấp bóng đá. Hắn đá ra một cá bắn ngược cầu, bóng đá ở đạn địa sau bắn ngược bay vào Hàn Quốc đội khung thành bên phải thượng giác. Chương 347, thức tỉnh Hàn Quốc đội. Khó có thể tin ghi bàn. Trung Quốc đội ở sân khách 20 dẫn trước Hàn Quốc đội. Đây là một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Hắn lực thực tại mạnh, ở hắn xông phá Hàn Quốc đội cả điều hậu vệ tuyến lúc, tốc đánh thị giác cảm đơn giản đồng không thể tin nổi. Con trẻ lão thành Tần Hùng từ trước đến giờ đều là tỉnh táo ổn định, trái tim của hắn trải qua rất nhiều đại tràng diện chui luyện. Điều này làm cho hắn càng ở thời khắc mấu chốt, xử lý cầu lại càng tỉnh táo, xem hắn là như thế nào quá rơi nhào tới phòng thủ Choi Jin Chun, linh xảo dùng bắp đuổi tường cầu điên đi Choi Jin Chun vọt tới phương hướng, bóng đá vừa lúc lướt qua Choi Jin Chun đỉnh đầu, vị này Hàn Quốc lao tướng xuất tận dương tương, hắn không ngờ ở bóng đá lướt qua đỉnh đầu sau mới. Cơ hở, ẩy nhảy mong muốn không chiến giải vây, làm người ta cười ra nước mắt. Không có người nghĩ đến Trung Quốc đội sẽ ở Seoul lượt cúp thể dục chẳng 20 dẫn trước Hàn Quốc đội. Chúng ta thấy được Trung Quốc đội đoàn kết cùng chiến thuật chấp hành năng lực, ở có hạn phản kích cơ hội chúng ta nắm chặt. Trung Quốc đội, tiếp tục cố gắng lên. Đi tới Seoul lượt cúp thể dục chẳng giống vậy có Trung Quốc người hâm mộ, bọn họ hoan thiên hỷ địa vì Tần Hùng hoan hô, vì Trung Quốc đội ủng hộ. Tần Hùng không có cổ động ăn mừng, hắn ở ghi bàn sau chiều hậu trường đi, ngón tay Thiệu Giai nhất, khen ngợi hắn đá phạt khoái khai, nắm giữ thời cơ phải rất đúng chỗ. Hơn nửa hiệp Hàn Quốc đội gặp gỡ bị thương nặng, thủ phát trung phong Đê Mê bị thay cho chàng. Thủ phát biên phong trọng thương rời sân, tỷ số bài thượng hiện lên một cá đủ để cho Hàn Quốc túc đàn động đất tỷ số. 0-2. Quốc tế lệ thường. Chủ đội ở phía trước. Hàn Quốc đội ở sân nhà hai cầu lạc hậu cho Trung Quốc đội. Trung chàng nghỉ ngơi đi vào phòng thay đồ bên trong, ạ rèn hạ án biểu dương đội bóng biểu hiện, cũng không có làm ra bất kỳ chiến thuật thay đổi. Đợi cầu thủ cửa nghỉ ngơi một trận chuẩn bị ra sân sau. Tân Hùng cùng các đồng đội cùng nhau đi ra phòng thay đồ. Hắn không ngừng khuyên dân đội hưu muốn giữ vững chấn định, đồng thời chú ý lực không muốn phân tán. Các đồng đội rối rít gật đầu, nhìn ra được, Tần Hùng ở nòng cốt địa vị cùng với nhân vật càng phát ra đột hiện. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên, Hàn Quốc đội mỗi một tên cầu thủ tinh thần khí chất có thay đổi, bọn họ không có hốt hoảng, cũng từ hơn nửa hiệp đội hữu trọng thương tức giận bình tĩnh lại. Bọn họ là so với Trung Quốc đội càng thành thục hơn đội bóng, thường thấy đại tràng diện. Biết ở tỷ số lạc hậu tình cảnh chung nên như thế nào điều chỉnh tự ta. Hàn Quốc đội cơ hồ là từ nửa hiệp sau biến thành lần nữa mặt đối với trận đấu, bọn họ vững chắc phòng tuyến, ổn hạ tâm tính, chung trước chàng dù là nhân phong tuyến thượng hai cái đại động tác điều chỉnh cũng không có quá mức gấp gáp, lần nữa thành lập an ý phối hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung Quốc đội vẫn sẽ có phản kích cơ hội, nhưng Hàn Quốc đội nhằm vào tính phòng thủ sách lược bắt đầu có hiệu quả. Giống như Park Ji-sung, hắn đã hiểu muốn hạn chế Trung Quốc đội, nhất định phải áp xúc không gian. Nếu không Tần Hùng chỉ cần có thể cùng một hai tên đội hữu tạo thành phối hợp. Như vậy Tần Hùng về phía trước uy hiếp tương không người có thể ngăn. Cho nên ở phòng thủ lúc, Park Ji-sung sẽ để cho các đồng đội lấy bỏ ra nhiều hơn thể năng giá cao đi trực tiếp lui về phía sau chẳng chạy. Không nếm thử nữa ở nửa đường đi chặn lại Tần Hùng, dĩ nhiên còn sẽ có người đi quấy rối Tần Hùng. Nhưng điểm mấu chốt hay là muốn có nhiều hơn phòng thủ binh lực ở nguy hiểm giải đất áp xúc không gian, cắt Trung Quốc đội vậy đơn giản trận hình tấn công mới được. Trung Quốc đội không có thể tái đánh ra có uy hiếp phản kích, Tần Hùng thường xuyên đang phản kích chung, đi theo phía sau Lee ở hẻo dòng, Park Ji-sung sẽ chạy về tiền vệ trụ tuyến cùng Kim Nam Hiệu tạo thành song tiền vệ trụ, hơn nữa hậu vệ tuyến thượng hậu vệ biên trợ công chỉ có một người tiến lên, tối thiểu bảo đảm 3 hậu vệ tới phòng thủ Trung Quốc đội phản kích, Tần Hùng rất khó dựa vào sức một mình xông phá cái này 123 phòng khu. Hàn Quốc đội đến tranh tài thứ 70 phút, tấn công mới có rõ ràng khởi sắc, Trung Kỳ ủng ho, sẽ ổn kỳ hì e ổng. Hàn Dung Hoàng tạo thành ăn ý phối hợp, tấn công thể hệ bắt đầu toàn diện bùng nổ. Hàn Quốc đội phát huy ra bọn họ toàn thân thể năng hảo, kỹ thuật năng lực mạnh, phối hợp lưu loát, khống chế bóng ổn định ưu thế. Triển khai đối Trung Quốc đội toàn thân. Loại này áp chế để cho Tần Hùng cũng vô lực hồi thiên. Làm đội bóng tổ chức nòng cốt, hắn truyền bóng tổ chức thị cần đáp lại, làm các đồng đội ở vào Hàn Quốc đội hùng mạnh thế công chen ép hạ, các đồng đội phát huy cũng bắt đầu xuất hiện hạ hoạt, đó là khẩn trương đưa đến. Tần Hùng không có xoắn xuýt hoặc tức giận. Hắn dứt khoát vị trí càng thêm rút lui, đi tham dự hậu phòng tuyến phòng thủ, hắn thông qua bản thân quan sát tới hiệp phòng, chủ yếu trành phòng Hàn Quốc đội sau chen vào cầu thủ hình thành uy hiếp, trong đó lấy Park Ji-sung cùng Lee ở hẻo rong làm chủ. Tranh tài thứ 72 phút, Tần Hùng ở cấm khu tuyến thượng dùng thân thể ngăn cản ra Park Ji-sung sút gôn. 3 phút sau, hắn lại đang hết tốc lực vọt lên chung ở cấm khu lạc bộ phá hư hết Lee ở hẻo rong tiếp ứng sẽ ổn kỳ hỉ ẻ ổng chuyển ngang tuyệt cao cơ hội. 77 phút. Lưu Nghị ở cửa tuyến trước không chiến giải vây Ản Dung Hoàn xuất gôn. 78 phút, Lý Vĩ Phong bị Ản Dung Hoàn ở cấm khu bên trong đột phá, Lưu Vân Phi làm ra thần dũng phát cứu ngăn cản ra Ản Dung Hoàn thế ở tất tiến xuất gôn. Trung Quốc đội ở Hàn Quốc đội hùng mạnh toàn thân tấn công hỏa lực dưới áp chế lộ ra lầy bà lầy bầy. Tần Hùng sẽ đang phản kích lúc nhiều đi không chế bóng, tương bóng đá mang đi nguy hiểm giải đất, chờ đợi Hàn Quốc đội tiêu trừ, cấp các đồng đội tranh thủ nhiều hơn thở dốc thời gian. Tranh tài thứ 82 phút, Trung Quốc đội thay đổi người, nửa hiệp sau cơ hồ không có bất kỳ biểu hiện Lý Kim Vũ bị Từ Vân Long thay cho chàng. Thứ 83 phút, Tần Hùng vì Trương Bằng Phi đưa lên quá đính chọc khe diệu chuyển, đáng tiếc Trương Bằng Phi sút gôn rất tiểu, bất quá hắn thông minh vì Trung Quốc đội lấy được một cá phạt góc. Hàn Quốc đội sử xuất hồn thân thủ đoạn triển khai cuối cùng lúc đoạn điên cuồng tấn công, phải thừa nhận Hàn Quốc đội tinh thần chiến đấu nếu so với Trung Quốc đội càng thêm mạnh mẽ, đổi thành Trung Quốc đội ở nơi này loại không hai lạc hậu tranh tài thu quan giai đoạn. Bính phát ra sức chiến đấu cùng với tỉnh táo khẳng định so ra kém Hàn Quốc đội. Tranh tài thứ 86 phút, Hàn Quốc đội triển khai 1-3 gây ra hỗn loạn tấn công, Park Ji-sung ở vòng ngoài bắn xa bắn phá Trung Quốc đội khung thành, Từ Vân Long dùng thân thể cản trở bóng đá bay về phía khung thành, bóng đá đạn ở sẽ ổn kỳ hì ẹ ổng phụ cận, hắn không có sút gôn, ngược lại tương cầu dùng má ngoài tà tắc đi lạc bộ chỗ trống. Trung Kỳ ủng ho bỏ rơi Tôn Cát Hải sau sông về tiểu cấm khu, ở trước cửa sút gôn rác vô cùng nhỏ hẹp. Trung Kỳ ủng ho ngoài dự đoán địa không có cương ép khởi chân, không ngờ tường cầu chuyền ngang. Hàn Dung Hoàn ngăn lại khung thành sau điểm tướng cầu đưa vào khung thành bên trong. Hàn Quốc đội ban trở về một cầu, tranh tài coi là thương dừng bù giờ, có thể còn có 5 phút tả hữu, Trung Quốc đội có thể hay không ngăn cản Hàn Quốc đội cực lớn tấn công áp lực. Chúng ta chỉ có thể cùng nhau vì Trung Quốc đội cố gắng lên. Hàn Quốc đội không có đi ăn mừng ghi bàn, mấy tên trước chàng cầu thủ nhanh chóng lui về phía sau chàng chạy. Ở Seoul luật cúp thể dục chàng đinh thai nhức góc đại Hàn dân quốc trợ uy trong tiếng, Trung Quốc đội có chút không chịu nổi cái này cổ áp lực. Ở lần nữa khai cầu sau, Hàn Quốc đội trước chàng cầu thủ giống như phong ma về phía trước triển khai phản cướp, Tần Hùng ở khai cầu trước đối Trương Bằng Phi nói qua đổi vị, Trương Bằng Phi trở lại hậu trường tham dự phòng thủ, Trung Quốc đội không có tiên phong, nhưng ở trước mặt nhất cũng là Tần Hùng. Hắn ở phía trước chàng bên phải nhận được Triệu Tuân Chiết chuyền bóng, sau đó chậm rãi dọc theo biên tuyến về phía trước đẩy tới, Park Ji Sung từ phía sau vào tới, Kim Nam Hiệu lúc này cũng không kịp nhiều, nhanh chóng chi viện bên, Tần Hùng bắt lại tiết tấu kém đột nhiên bùng nổ tốc về phía trước dẫn bóng, hắn bỏ rơi hai người, sau đó nhìn qua phải làm ra nhất điều long giá thế. Ở Ly Giang Tỷ Ổ trước mặt, Tần Hùng lại đột nhiên lần nữa thả chậm tốc, làm Ly Giang Tỷ Ổ xông lên tranh chấp lúc, Tần Hùng linh xảo tương cầu bắt hướng Ly Giang Tỷ Ổ sau lưng. Sau đó ra tốc xuống tới, tiếp theo lần nữa thả chậm tốc, hắn căn bản không hướng Hàn Quốc đội cấm khu bên trong đánh vào, Ly Giang Tỷ Ổ phản cước, Tần Hùng lại đem cầu trở về kéo, lại quá rơi Ly Giang Tỷ Ổ một lần. Ly Giang Tỷ Ổ khi cấp bại phôi dùng hoàn ôm phương thức để cho Tần Hùng mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Chương 348, tháng. Làm Ly Giang Tỷ Ổ đánh ngã Tần Hùng sau mới ý thức tới Tần Hùng chẳng qua là muốn trì hoãn thời gian. Trọng tài chính chiều hắn đi tới. Hắn lập tức ngón tay Tần Hùng hướng trọng tài chính kháng nghị, dùng Tần Hùng đang trì hoãn tranh tài không đạo đức hành vi tới tắc vì lý do vì mình phạm quy biện hộ. Nhưng là không có thể thay đổi trọng tài chính xử phạt, hắn móc ra một trương hoàng bài cấp Ly Giang Tỷ Ổ, sau đó lại móc ra khác một lá bài, màu đỏ. Ly Giang Tỷ Ổ hai hoàng thay đổi đỏ lên. Hắn muốn kết quả. Hắn cái này phạm quy động tác đơn giản là đấu vật động tác, cái này xử phạt không có bất cứ vấn đề gì, cộng thêm hắn ở hơn nửa hiệp ăn được quá hoàng bài. Bây giờ thẻ đỏ kết quả thị lỗi do tự mình gánh. Ly Giang Tỷ Ổ cái này hai tờ hoàng bài cũng cùng Tần Hùng có liên quan, chút nào nói không khoa trương, Ly Giang Tỷ Ổ ở Tần Hùng trước mặt hoàn bại. Hàn Quốc đội thiếu đánh một người, cục diện này để cho Trung Quốc đội tâm tính lấy được kích thích, đối ương ngạnh bảo vệ 2-1 tỷ số càng thêm tín niệm kiên định. Tần Hùng bắt đầu trì hoãn thời gian, hắn cùng với Thiệu Giai Nhất ở đá phạt khai cầu đốt vết mực thời gian rất lâu, chờ Thiệu Giai Nhất tương cầu đá cấp Tần Hùng sau. Thiệu Giai Nhất nhanh chóng lui về phía sau chẳng chạy. Tần Hùng tắc trực tiếp tương cầu mang đi phạt góc khu, lấy danh giới cuối cùng cùng biên tuyến vi bích lũy, tự mình dùng thân thể đi ngăn cản Hàn Quốc đội tiêu trừ. Hán cường tráng bắp thịt lực lượng vào giờ khắc này phát huy ra tác dụng cực lớn, Hàn Quốc đội cuối cùng chỉ có thể tương cầu phá hư ra danh giới cuối cùng. Phu cận trên khán đài truyền đến đinh thai nhức góc hư thành. Tần Hùng không thèm để ý chút nào, phạt góc mở ra, hay là giống nhau xáo lộ. Trang diện rất kỳ ba. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ đều ở đây trung hậu tràng, trước mặt chỉ có Tần Hùng một người ở phạt góc khu giữ bóng, mở cho hắn cầu Trương Bằng Phi cùng trước Thiệu Giai Nhất giống nhau, khai cầu sau liền chiều hậu trường chạy. Chờ cái này 1-3 tiêu hao đi qua, thời gian đã đi qua thương dừng bù giờ thứ 2 phút. Còn dư lại cuối cùng 1 phút. Hàn Quốc đội phát khởi đơn giản thô bạo hướng rơi chiến thuật, Lý Vĩ Phong không chiến giải vây, cộng thêm Lưu Nghị không trung không chiến tiếp lực giải vây, bóng đá trở lại Hàn Quốc đội nửa trận. Kim Nam Hiệu lần nữa tương cầu treo về phía trước chàng. Đáng tiếc hắn lại tương cầu trực tiếp đá ra ranh giới cuối cùng. Cuối cùng chàng tiếng còi vang lên. Seoul World Cup thể dục chàng một mảnh tĩnh mịch. Trung Quốc đội huấn luyện viên tích trước, huấn luyện viên tạo thành viên cùng dự bị cầu thủ cửa hoan hô ôm nhau. Trung Quốc đội thắng. Trung Quốc đội thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta ở Hàn Quốc đội sân nhà bắt lại vòng loại World Cup tứ kết tái trận đầu thắng lợi. Hơn nữa còn là từ thăng cấp nhiệt môn Hàn Quốc đội trên người toàn lấy 3 phần. Đây là một trận vô cùng chiến đấu gian khổ, nhưng là Trung Quốc đội kéo dài năm ngoái biểu hiện, bọn họ đoàn kết bính bắc cùng nhau cố gắng chiến thắng hùng mạnh Hàn Quốc đội. Chúc mừng Trung Quốc đội. Hy vọng chúng ta có thể bước chân kiên định tiếp tục đi xuống, đây chỉ là tứ kết tái trận đầu, còn có 5 chàng tranh tài chờ đợi chúng ta. Để cho chúng ta cùng nhau hô hào, Trung Quốc đội, cố gắng lên. Hàn Quốc đội cầu thủ đứng tại chỗ sắc mặt mờ mịt, tựa hồ đối với cái kết quả này cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Có phải hay không đang nằm mơ a? Nếu như là ác ngộng, vì sao còn bất tỉnh tới? Ở cửa nhà, chẳng những không có đánh bại bọn họ bất tiết nhất cố Trung Quốc đội. Liên Huệ cũng không có bắt được tay. Tần Hùng ở tranh tài cuối cùng chàng tiếng còi vang lên một khắc kia, hắn thật sâu nhổ ra một hơi, sau đó cởi xuống đã ướt đẫm áo đấu, nhân thị tháng 2 phần, khí trời giá rét, hôm nay sẽ ở áo đấu bên trong mặc chứ bó sát người lưng, cứ việc có lưng che giấu, khả hắn trên người hoàn mỹ bắp thịt đường cong luân khuyết hay là rõ ràng có thể thấy được. Hắn cùng với các đồng đội ai cá vỗ tay ăn mừng. Cất bước đi về phía khách đội người hâm mộ chỗ ở khán đài trước. Càng ở bóng đá chuyên nghiệp vòng đợi đến thời gian dài, càng là có thể hiểu làm có người hâm mộ không xa vạn dặm đi tới hiện trường vì ngươi cố gắng lên thị giường nào đáng quý. Áo đấu khoác lên trên vai, đối mặt với một đám vọt tới khán đài trước Trung Quốc người hâm mộ. Bọn họ cầm máy chụp hình, hoan hô ủng hộ, hơn nữa ngoắc ý bảo, hy vọng Tần Hùng có thể cùng bọn họ hô động. Tần Hùng hướng bọn họ vỗ tay. Hơi cúi người chào đáp tạ, cuối cùng tương trên vai áo đấu ném lên khán đài. Xoay người, mại kiên định bước chân đi về phía cầu thủ lối đi. Trung Quốc đội sân khách 2-1 đánh bại Hàn Quốc đội chiến báo còn chưa truyền về quốc nội. Liên tại Trung Quốc bóng đá nhấc lên ngút trời sóng lớn, bởi vì vô số người hâm mộ trong cùng một lúc cũng đang quan sát truyền hình tiếp sóng. Đếm không hết thành phố, đếm không hết người hâm mộ ca múa tương bừng, nâng ly tương khánh. Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng Tần Hùng đơn giản trở thành Trung Quốc người hâm mộ trong lòng thần chi. Hàn Quốc bóng đá tắc đau nhóm Hàn Quốc đội sân bóng biểu hiện. Đê mê linh tác dụng ác chu răng trở thành chúng thị chi. Hàn Quốc đội khinh địch sơ sẩy cho Trung Quốc đội ở hơn nửa hiệp mấy lần phản kích cơ hội chiến thuật an bài cũng bị công kích phải te tua tơi tả. ASEAN Cup vô địch có lẽ cũng không có đủ sức thuyết phục, Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng sẽ không vì ASEAN Cup đem hết toàn lực, bởi vì hàng ngày hai nước chú trọng hơn tân sinh đại cầu thủ bồi dưỡng cùng rèn luyện, nhưng không thể phủ nhận Trung Quốc đội lấy được ASEAN Cup vô địch sau. Tinh thần khí chất cùng với mới một đời lĩnh quân nhân vật Tần Hùng xuất hiện, đều là đối Trung Quốc đội thực lực tăng lên cực lớn kích thích. Hiệu lực ngoại hạng Anh hảo môn Arsenal trung tràng cầu thủ Tần Hùng, hắn ở ngoại hạng Anh đã chứng minh bản thân, hắn thị châu Âu đứng hàng thượng hào ưu tú cầu thủ, Hàn Quốc đội khinh thị Trung Quốc đội chẳng qua là từ toàn thân so sánh thực lực lên đường, khả cái này cũng không đại biểu Tần Hùng liền ở trong trận đấu cùng còn lại cầu TH. Ừ ở vào giống vậy hoặc chênh lệch không lớn trình độ tuyến thượng, cấp hắn đủ không gian cùng nhất định đoàn đội ủng hộ, hắn chính là châu Á bóng đá vương giả. Trong trận đấu hắn một truyền một bắn biểu hiện đã chứng minh một điểm này. Phải thừa nhận hắn ghi bàn phương thức, dùng thải hồng hơn người đánh bại Hàn Quốc đội cả điều hậu vệ tuyến cũng lại dùng cá nhân năng lực đùa bỡn choi Jin Chun. Đây chính là cá nhân năng lực hùng mạnh đến hạc đứng trong bầy gà mức. Hàn Quốc đội ở vòng loại vượt cúp châu Á khu tứ kết tái trận đầu nhân khinh địch cùng chuẩn bị chưa đủ bị bạo lãnh. Cứ việc nửa hiệp sau Hàn Quốc đội bắt đầu nhìn thẳng đối thủ, cũng cho thấy ứng hữu thực lực, nhưng kết quả còn thì không cách nào thay đổi. Hàn Quốc truyền thông trừ cụ thể phân tích Hàn Quốc đội thất lợi nguyên nhân có 2 giờ, đầu tiên là khinh địch, cho Trung Quốc đội ở hơn nửa hiệp mấy lần tuyệt cao phản kích cơ hội. Thứ nhì là tâm tính, làm phát hiện tranh tài không phải bọn họ theo dự đoán phát triển lúc, tâm tính biến hóa ảnh hưởng bọn họ phát huy. Đồng thời cũng đúng Trung Quốc đội bảo thủ lối đánh tiến hành miệng giết bút phạt, cho là Trung Quốc đội đang học tập châu Âu cái loại đó không tuân theo bóng đá tiêu cực phong cách. Bất kể Hàn Quốc bên kia thị tác cái nhìn thế nào, đến Trung Quốc truyền thông bên này, Trung Quốc đội thắng lợi là được chí mưu cùng tâm tính so đấu. Thậm chí một ít nhà bình luận bóng đá thích dùng tôn tử binh pháp tới phân sức Trung Quốc đội phòng phản chiến thuật. Tần Hùng ghi bàn trở thành các đại thể dục đài truyền hình sáp bá quảng cáo lúc đoạn tiểu tiết con mắt. Tần Hùng chưa có trở về nước, ở đêm đó tái sau liền ngồi máy bay đi hướng London. Thượng máy bay sau liền ở hàng đầu trong khoang thuyền nghỉ ngơi, hắn tư nhân đoàn đội ở trên phi cơ cho hắn đấm bóp vung lòng bắp thịt, Phật Đỉ cũng ở bên người, Tần Hùng ở đấm bóp chung liền ngủ thiếp đi, hắn đá một trận cũng không làm hắn cảm thấy sung sướng lâm ly tranh tài. Bởi vì Trung Quốc đội chiến thuật quá tiêu cực, rất lớn trình độ thượng hạn chế hắn đặc điểm phát huy, nói trắng ra là chính là không có đá thoải mái, cá nhân không thoải mái, nhưng ở quốc gia đội, tranh tài kết quả so. Cái gì cũng trọng yếu, hắn cá nhân cũng sẽ không lăng giá ở đoàn đội trên, cho nên ở tái sau độ hưng phấn sẽ rất thấp, liền ở mệt mỏi tịch quyển toàn thân lúc chìm vào giấc ngủ. Phật Đỉ Tương trên phi cơ tiếp nhận hộ lý cùng với Tần Hùng chìm vào giấc ngủ hình ảnh dùng máy chụp hình phách liêu hạ lai, đưa cho Trung Quốc truyền thông. Vì liền để cho Tần Hùng trở thành danh tiếng lớn hơn ngôi sao bóng đá. Chương 349, Champions League gió lửa. Tần Hùng trở về London trước, hắn đã biết mình xử phạt kết quả. Nhân cùng MU đội trưởng Kệ Án hỏa bạo xung đột, Tần Hùng cùng Kệ Án đều bị thẻ đỏ phạt hạ, FA cuối cùng xử phạt kết quả là Tần Hùng cùng Kệ Án đồng thời dừng tái 3 tràng. Wenger cân nhắc đến Tần Hùng đã dừng tái một trận, hơn nữa ở Chu Trung tham gia FIFA ngày thi đấu, trở lại London cần càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Như vậy ngoại hạng Anh thứ 27 vòng để cho Tần Hùng vòng nghỉ thị bình thường trong kế hoạch, tính tắc hắn dừng tái, hơn nữa tháng này 19 số cúp FA tranh tài, Tần Hùng 3 chàng dừng tái, chỉ có 2 chàng ở giải đấu chung, hơn nữa có 1 chàng đã phục hình, Wenger liền cuối cùng quyết định không nữa thượng tố. MU bên kia tắc vô cùng không phục, Ferguson đối FA xử phạt vô cùng không hài lòng, bởi vì thứ 27 vòng, MU muốn đánh derby thành Manchester, thiếu hụt Kệ Án đối sĩ khí ảnh hưởng sẽ vô cùng trực quan. Húng chi MU tiền vệ trụ tuyến ở Kệ Án tuổi cao lúc đã trở nên vô cùng yếu ớt, đến nay không tìm được thích hợp người nối nghiệp, Kệ Án cho dù đã lao, tối thiểu còn có thể làm người ta yên tâm. Chelsea vốn mùa bóng thế đầu lệnh châu Âu bóng đá cảm thấy khiếp sợ, nhưng ở nước Anh giang hồ còn không cách nào thay thế MU địa vị, thực tế thì Chelsea cũng không chân chính đạt được thực chất tính thành tựu, mà MU vinh dự siêu tầm thất thời là rực rỡ loa mắt. Cho nên Arsenal cùng MU tranh tài đối đội bóng sĩ khí kích thích thị lớn nhất. Thiếu binh thiếu tướng Arsenal ở sân nhà tiếc nuối bị MU bức bình, cũng may kế tiếp một vòng rút ngắn cùng Chelsea chênh lệch, lệnh toàn đội sĩ khí lấy được rất tốt khích lệ. Ngoại hạng Anh thứ 27 vòng, Chelsea tranh tài dẫn đầu đánh, Mourinho xuất lĩnh làm quân ở sân khách lấy 1-0 đánh bại Everton, lấy được kinh tế lợi ích thiết thực thắng lợi. Arsenal chấn giữ hịt gì nên đón chủ hạng khu cờ Zito Pellis, Tần Hùng ăn mặc tu thân áo khoác ngoài ngồi ở chỗ khách quý ngồi, hắn mắt thấy đội bóng 5-1 huyết tẩy cờ Zito Pellis, tiếp tục lấy lạc hậu 2 phân cho Chelsea làm áp lực. Chu Trung không có tranh tài, Tần Hùng cùng đội bóng tham dự bị chiến, đội bóng cận kỳ bị chiến chia làm 2 bộ phận, một phần là dự bị cầu thủ muốn tích cực bị chiến cuối tuần cúp FA, một phần khác thời là chủ lực cầu thủ làm xong chuẩn bị tư tưởng. Cuối tuần Trung nên đón Champions League đấu loại trực tiếp 1/8 chung kết tranh tài, bọn họ gặp nhau làm khách Munich khiêu chiến Bayern Munich. Cuối tuần cúp FA, Arsenal dự bị cùng thanh niên quân hỗn hợp bộ đội ở Hit gì diễn ra một trận để cho người hâm mộ cửa bận tâm tranh tài, làm sẹp phía United lục lực hợp tâm lấy phòng thủ phản kích đối trận Arsenal lúc. Arsenal chàng thượng cầu thủ đối với công kiên chiến kinh nghiệm cùng năng lực cũng rõ ràng kém với chủ lực đội hình. Cuối cùng tỷ số thị 1-1. Arsenal cần tái đánh một trận nặng tái. Wenger ngược lại không phải là quá để ý, ngược lại y theo Arsenal kế tiếp Champions League cùng giải đấu xong tuyến tranh quan tình thế, cúp FA tất nhiên là luyện binh, dù là phái thượng nhiều hơn nữa dự bị đội hoặc đội thanh niên cầu thủ, hắn cũng không thèm để ý có thể nhiều đánh một trận tranh tài, đối cầu thủ trưởng thành cũng là có chỗ tốt. Hai nguyệt 21 ngày, Arsenal trên xuống Munich. Tân Hùng trải qua hơn một tuần lễ điều chỉnh, tận không thể can thiệp có thể khôi phục lại cao nhất thể năng trạng thái. Dù sao trừ ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông ảnh hưởng, còn bao gồm hắn đi 5 mùa hè không có được hợp lý nghỉ ngơi cùng với thể năng trừ bị có liên quan, nhưng hắn ngắn lúc bên trong đã có hợp lý điều chỉnh, có thể đối phó không tới một cái giai đoạn dày đặc tái chỉnh. Hắn cùng với Pha Dê Ga ở cùng trong một gian phòng, lần đầu tiên tới Munich, hắn đứng ở cửa sổ trông coi cảnh đêm. Đây là thói quen của hắn, đi đến một cái địa phương mới liền thưởng thức một chút mới mẻ phong cảnh. Pha Dê Ga đi tới bên người của hắn, liếc nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hỏi, đã tới nước Đức sao? Tần Hùng không kiềm hãm được nâng lên mỉm cười gật đầu một cái. Thượng mùa bóng Champions League chung kết đang ở nước Đức cử hành, chỉ bất quá không phải ở Munich thôi. Pha Dê Ga tựa hồ nghĩ tới Champions League chung kết, hăng hái rồi rào hỏi, Champions League phùng ly một khắc kia, ngươi thị cảm giác gì? Tần Hùng con ngươi chuyển, cười nói, ta chính là thế giới chi vương. Pha Dê Ga cười lớn, sau đó giang hai cánh tay hướng về phía ngoài cửa sổ hét lớn một tiếng. Xoay người lại chiều Tần Hùng nói, có phải hay không giống như vậy? Thấy hết thể đều rất nhỏ bé. Bản thân chân đạp thế giới. Tần Hùng cười ra nước mắt, cuối cùng gật đầu một cái, nói, kia giống như là một loại để cho người muốn ngừng không thể ẩn, có lần đầu tiên. Ngươi liền muốn thể nghiệm lần thứ hai, lần thứ ba, không ngừng tái diễn thể nghiệm. Pha Dê Ga ôm bờ vai của hắn cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, thu hồi tiêu ý trịnh trọng nói, vậy chúng ta vốn mùa bóng liền thể nghiệm một lần. Tiếng nói của hắn trịch địa có tiếng. Tần Hùng khanh thương có lực địa trở về một chữ. Hảo. Hai nguyệt ngày, Munich ổ lỉm đi ạ sân bóng. Arsenal cùng Bayern Munich ở chỗ này triển khai Champions League tứ kết vé vào cửa tranh đoạt chiến thứ nhất hiệp. Tần Hùng đứng ở cầu thủ bên trong lối đi lúc không có đi xem qua Bayern Munich cầu thủ một cái. Hắn tư thế tác chiến vô cùng rõ ràng, đầy cõi lòng ý chí chiến đấu. Arsenal cầu thủ cửa cũng đều như vậy. Theo trọng tài tổ đi vào sân bóng bên trong. Arsenal cùng Bayern Munich tiến hành khai cầu trước nghi thức. Kích động lòng người Champions League đấu loại trực tiếp tương hội tại hôm nay toàn diện khai chiến. Thượng mùa bóng dừng bước 16 mạnh Arsenal vốn mùa bóng mặc dù ở tiểu tổ tái chung lấy bất bại chiến tích lấy được tiểu tổ đầu tên, nhưng là bọn họ rút thăm vận khí kém chút, bọn họ cùng nước Đức ban bá Bayern Munich rút được cùng nhau. Arsenal ở ngoại hạng Anh thế đầu thị lệnh quần hùng sợ hãi, nhưng hắn cửa tựa hồ ở Âu chiến trung thành tích cũng không lý tưởng. Không biết vốn mùa bóng bọn họ là hay không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Bayern Munich vốn mùa bóng trải qua đổi soái, mà gạt xuất lĩnh Bayern Munich ở quốc nội giải đấu cùng cúp trung biểu hiện ổn định, nhưng ở Champions League tiểu tổ tái trung bị Juventus song giết thị một cá sỉ nhục tính chiến quả, không biết trải qua kỳ nghỉ đông cùng với hai nguyệt phân điều chỉnh sau, bọn họ ở Champions League trung sẽ cho thấy thực lực như thế nào. Bây giờ làm đại gia giới thiệu một chút song phương danh sách. Bayern Munich 451. Thủ môn, Cản. Hậu vệ, Sanon, Lucio, Kovac, Lizadu. Trung tràng, Sali Hamitit, Haguazeves, Bala, Ferdin, Zerobeto. Thiên phong, Marquez. Arsenal 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Campbell, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lumber, Vệ Dạ, Tần Hùng, Siva, Paez. Thiên phong, Henry. Tranh tài sắp bắt đầu. Chúng ta lau mắt mà đợi hai đội sẽ ở bản tràng tranh tài đánh ra như thế nào đặc sắc biểu hiện. Siva thương khỏi bệnh, tua từ ạ phật cần cúp bóc nảy sần trở về, Arsenal ở Champions League đánh lúc đội hình tương đối chi một đoạn thời gian trước hơi tề chỉnh, đây là lớn nhất lợi tin tức tốt. Theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, Bayern Munich dẫn đầu khai cầu. Mà cái tương cầu truyền về, Bạ Lật cùng các đồng đội làm phối hợp sau sống qua Henry bước vào trước tràng. Kèm theo Bạ Lật dẫn bóng về phía trước, hắn cùng với Tần Hùng càng ngày càng gần. Tần Hùng động, hắn nhìn đúng Bạ Lật dẫn bóng tiết tấu sau tiến lên tranh chấp, không dưới chân, thiếp thân quấy rầy. Nước Đức cự tinh cùng châu Âu đương thời nóng bỏng nhất thiên tài ngôi sao mới tiến hành thân thể đối kháng. Tần Hùng mặc dù lực lượng đối kháng thuộc về tình thế xấu, nhưng hắn là một vậy dạ giành được tốt hơn thưởng đoạn hoàn cảnh. Bayern Munich cùng Arsenal Champions League 1/8 chung kết thứ nhất hiệp chính thức đánh. Hỏa tinh đụng địa cầu. Chương 350, giang hồ trung lão nhân cùng người mới. Wenger đứng ở bên sân hai cánh tay hoàn ngực, thâm trầm sắc mặt không có nghĩa là nội tâm hắn bình tĩnh. Làm Arsenal chủ lực đội hình ma hợp thành hình sau, hắn đối với đội bóng ý tưởng trở nên càng nhiều lên, thượng mùa bóng Champions League gãy kích trầm xa kinh nghiệm dạy dỗ, làm hắn mong muốn để cho Arsenal ở Champions League đấu loại trực tiếp chung cho thấy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mở màn giai đoạn hai bên cầu thủ cũng khi tiến vào trong trạng thái, làm Arsenal chủ động vững chắc phòng thủ lúc, Bayern Munich vẫn không thể đánh ra vô cùng uy hiếp tấn công. Làm tranh tài 15 phút trôi qua sau, vây dạ ở một lần cùng Tần Hùng phối hợp phong tỏa bạ lạc phòng thủ thành công sau đi tới Tần Hùng sau lưng. Nhẹ nhàng đẩy một cái Tần Hùng sau lưng của, Tần Hùng nghiêng đầu chiều đội trưởng nhìn lại, chỉ thấy không giận tự uy vậy giả đối với hắn nói, thượng. Tần Hùng gật đầu một cái. Thế nhân đều biết Arsenal cánh trái tấn công phong sinh thủy khởi uy danh hiển hách. Ae so với dũng bở càng cụ sáng tạo lực cùng với uy hiếp thị quá rõ ràng, cộng thêm Henry tấn công phong cách trung tả khuynh cũng đặc biệt nhức mắt, Arsenal cánh trái tấn công độc bộ giang hồ cũng không khó hiểu. Bayern Munich đối Arsenal cánh trái tấn công hạn chế vô cùng coi trọng. Cái này ở mở màn sau 15 phút bên trong đã thể hiện ra. Tranh tài thứ 17 phút, Tần Hùng không nữa ở trung tràng làm chuyền bóng tổ chức công tác, hắn đột nhiên dẫn bóng tiến hành đột phá. Hắn chuyến cầu đi tới trước tràng sau đột nhiên hướng cánh phải phương hướng lướt đi, Phờ Dĩnh chắn Tần Hùng trước mặt. Phờ Dĩnh mặc dù là so với Hạ Ua Dệ Vẹt có kinh nghiệm hơn, càng thành thục hơn, khả Tần Hùng bén nhạy nhận ra được Phờ Dĩnh tràng thượng trạng thái không tốt, ít nhất Hạ Ua Dệ Vẹt có một cổ ngoan kính cùng với vô cùng tự tin. Phờ Dĩnh tắc có chút tương tự Arsenal xì gẳng, xử lý cầu lúc hơi không nhặt định. Chính giữa mong muốn, Arsenal bản tràng tranh tài tấn công chính là lấy trước buông tha cho cánh trái. Chủ công cánh phải. Ở Phờ Dĩnh trước mặt, Tân Hùng tiến hành tiết tấu dừng lại dẫn bóng. Làm Phờ Dĩnh thượng cấp lúc, Tân Hùng liên quan tựa như tiến hành mát xây dù lẹt hơn người, không ngờ dễ dàng quá rớt Phờ Dĩnh. Cái kết quả này liên Tân Hùng cũng không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là muốn thử dò xét một cái Phờ Dĩnh. Không nghĩ tới lần đầu tiên nếm thử hay thu đến kỳ hiệu. Quá rất Phờ Dĩnh sau, Tần Hùng tiếp tục dẫn bóng hướng bên phải đường. Ở lý dạ rủ hướng bên trong thu lúc, Tần Hùng tương cầu chuyển ngang bên trái. Hạ Hứa Dệ Vẹt không nghĩ tới Ed từ bên trái đường hoành hướng chạy động đi tới tiền vệ công khu vực, hắn đem hết toàn lực theo sát Ed, nhưng vẫn là cho Ed một cước ra cầu cơ hội. Ed không ngừng cầu trực tiếp tương cầu chuyển về. Mắt thấy thì ở Tần Hùng phương hướng, lý dạ rủ chờ đợi Tần Hùng dừng cầu sau hạ chân thường đoạn. Lại không ngờ tới Tần Hùng tương cầu lậu quá. Lý Dạ Dù nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt thị dùng bờ. Thụy Điển bay dược chuyến cầu một bước, Lý Dạ Dù di động qua đi phòng thủ, dùng bờ chọc khe Lý Dạ Dù sau lưng, Bayern Munich chúng tướng hoảng sợ thấy Tần Hùng cắt vào cấm khu đến gần ranh giới cuối cùng vị trí khống chế được dùng bờ chọc khe cầu. Tần Hùng khống chế bóng điều chỉnh sau, không đợi cổ vặc gần người liền một cước trở về gõ cấm khu trung lộ chuyển bóng đưa ra. Bóng đá từ cổ vặc giữa hai chân nhanh chóng lăn qua, liên cổ vặc đều thất kinh. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Thấy Henry cướp ở Lucio trước nên cầu một cước vô ly. Munich ổ liểm đi ạ sân bóng mọi tiếng động câu tịch. Henry sút gôn trực treo khung thành tử giác. Cản không phản ứng chút nào. Arsenal ghi bàn. Dẫn đầu phá cửa thị Arsenal. Thủy Ngân tả địa lại tuyệt vời như tranh vẽ tấn công phối hợp xuất hiện ở Munich ổ liểm đi ạ sân bóng. Vốn mùa bóng một mực báo thụ ngoại giới công kích Phờ Dĩnh dễ dàng bại bởi Tần Hùng, mà gặt nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài. Thời vận không đủ. Đệ mì trệ lì thương rừng không cách nào ở nơi này chàng tranh tài đăng tràng. Phờ Dĩnh viên này mìn nổ chậm, lại bạo. IS, Tân Hùng, dùng bờ giữa phối hợp càng phát ra ăn ý, Tram Ti Honlit tiểu tổ tái vua kiến tạo cùng với xạ thủ vương, lại là một lần hai vương giữa phối hợp. Tân Hùng trợ công Henry phá cửa, đây quả thực là ông trời tác hợp cho tổ hợp. Làm Henry ôm Tân Hùng hai người mặt mang cùng dã tiêu ý ở tái bên sân thượng quát khởi gió lốc lúc. Một màn này sớm đã trở thành Arsenal vốn mùa bóng kinh điển. Wenger tại chỗ bên lộ ra nụ cười, đồng thời trong lòng chẳng những là càng thêm tự tin, cũng tràn đầy mãnh liệt hơn dạ tâm. Châu Âu Champions League. Vốn mùa bóng Arsenal tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh cuối cùng vương tọa. Bởi vì bọn họ toàn thân đại đa số cầu thủ thị ở tột cùng kỳ, so sánh với mùa bóng mạnh hơn. Tân Hùng cùng các đồng đội ăn mừng ghi bàn sau, hắn ở đi trở về nửa trận đường thượng khán mắt Bayern Munich cánh trái phòng khu, mặt lộ suy tư trạng. Nếu như nói đúng với Phở Dĩnh thị một lần thử do xét sau ngoài ý muốn thành công, như vậy ở lấy được ghi bàn tấn công chung, Tân Hùng còn phát hiện một cá tái trước chưa từng dự liệu được tình huống, cái tình huống này cũng có thể bị lớn hơn địa lợi dụng. Bayern Munich ở lần nữa khai cầu sau lập tức triển khai phản tháo, nếu như nói châu Âu bóng đá có kia chi đội bóng nên đoàn đội tinh thần thuộc tính phá lệ hùng mạnh đến gồm có đại biểu tính, đây tuyệt đối là Bayern Munich. Tranh tài thứ 20 phút, Bã Lạc không có đếm thử nữa ở vầy dạ phòng khu bên trong lấy được một chọi một ưu thế. Vầy dạ sở dĩ để cho Tần Hùng thượng, trừ tái trước chiến thuật an bài ra, cũng là vị đội trưởng này hùng mạnh tự tin chỗ. Đơn thuần một chọi một trành phòng Bã Lạc, vầy dạ không dám nói nghiền ép Bã Lạc, nhưng tối thiểu lòng tin hắn tuyệt đối có, hơn nữa loại này lòng tin tuyệt không phải mù quáng xuất hiện. Bã Lạc bắt đầu trọng điểm hướng cánh ra cầu, lợi dụng thiên sứ chi dược xạ Lý Hạ Mịt tiếp cùng với cánh trái giờ Roberto triển khai cánh đột kích. Ở Arsenal phòng tuyến không có tuyệt đối sơ hở lúc, Bayern Munich tấn công đánh vào tạm thời còn không cách nào tạo thành rõ ràng nguy hiếp. Tiết tấu thì Arsenal ở mang động. Tranh tài thứ 25 phút, Tần Hùng lần nữa chuyến cầu về phía trước, lần này hắn ngược lại không có lại đi đột phá Phở Dĩnh, bởi vì Phở Dĩnh đã khẩn trương. Làm Tần Hùng ở trước mặt hắn tương cầu chuyển về cấp sau chen vào vầy dạ sau, Phở Dĩnh chú ý lực nhất thời có chút đung đưa không chừng, cùng Tần Hùng hay là phòng thủ vầy dạ. Hắn do dự. Tần Hùng cũng rất quả quyết, kiên định không rời về phía cánh phải chạy đi, vậy giả tương cầu chuyển cho Dùng bờ tái trực chuyển, Tần Hùng giống như một cá bên phải phong như vậy đơn đấu Lý Dạ Dù. Ở Lý Dạ Dù trước mặt, Tần Hùng tương cầu đi phía trái bên gọi một cái làm bộ cắt ngang, Lý Dạ Dù hướng vào phía trong tuyến thu, Tần Hùng nhanh chóng tương cầu hướng phía bên phải bắt, Lý Dạ Dù lại hướng ngoại tuyến di động, nhưng là Tần Hùng thứ ba hạ thị chân trái dập đầu cầu trở về phía bên phải, chân phải theo sát lớn hơn nữa lực tương cầu dập đầu trở về bên trái. Lý Dạ Dù liên tục hai lần trọng tâm biến hóa sau theo không kịp Tần Hùng tiết đấu. Tần Hùng hay là cắt ngang đi nội tuyến. Đang đột phá Lý Dạ Dù thành công một khắc kia, Tần Hùng liền trong lòng có để. 34 tuổi Lý Dạ Dù, già rồi. Hắn không còn là thế giới mạnh nhất hậu vệ biên. Hắn nên tạm mạc, thiên hạ thị thuộc về người tuổi trẻ. Tiền bối, các ngươi giang sơn, nên giao cho ta. Tần Hùng trạng thái thật tốt, ở thuận thế cắt ngang sau hắn không có dùng chân trái sút gôn, ngược lại hay là dùng chân phải. Hắn dùng chân phải má ngoài vô ly, bắn ra một cước lượn quanh ngoại tuyến bên trong toàn đường vòng cung cầu. Bóng đá xẹt qua mỹ diệu quy tích, từ Lucio cùng cổ vạc trung gian chạy như bay mà qua. Cạn ở gần cột cửa phương hướng hướng xa cột cửa di động, hắn đã lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm ra phát cứu. Kia đẹp mắt lại nhanh chóng đường vòng cung cầu sút gôn lệnh Bayern Munich người hâm mộ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bóng đá cuối cùng lướt qua xa cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Bất quá Tần Hùng nhưng ở nghiêng đầu chiều hậu trường chạy lúc lộ ra một tia như có như không tự tin tiêu ý. Chương 351, giao hai lưới. Làm Arsenal ở Munich Olympia sân bóng dẫn đầu lấy được ghi bàn sau, tranh tài cơ điều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bayern Munich không thể không chủ động tấn công, tăng cường tấn công bưng đầu nhập, Champions League sân khách ghi bàn, hàm kim lượng tuyệt đối là lớn hơn một cá ghi bàn. Bờ ra giữ người giờ Roberto đột phá lộ rẹn. Xinh đẹp đột phá. Hắn lựa chọn khởi chân sút gôn. Thật là hỏng bét một cước sút gôn A, hắn trực tiếp tương bóng đá vào trên khán đài. Payet ở xạ nổn trước mặt hoành hướng thoát khỏi, nắm giữ thời cơ vừa đến chỗ tốt cho khe. Henry tả sắp cấm khu ở Lucio bên người dùng chân trái khởi chân sút gôn, cản phong trận khung thành gần rắc rất đúng chỗ. Arsenal lần này sút gôn không có uy hiếp. Thứ 27 phút, thiên sứ chi dược xạ lì hạ mịt tiệp bên phải đường tác động. Cái này vừa nhanh vừa vội chỗ rơi thật tốt tạt đồng cấp mà kể sáng lập không chiến công cửa cơ hội, thật may là lẹt mằn biểu hiện thần dũng trực tiếp tương cầu không có thu. Bã Lạc cùng vầy dạ ở trung tràng đối vị trở thành tràng thượng xem chút, hai vị cứng rắn hán vô luận thân thể đối kháng, hay là chạy chỗ cùng phòng đụng nhau cũng cực kỳ cấp mắt, cao thủ tỉ thí, cục bộ chiến tranh sẽ hiện ra giao chứ tư thế. Ngược lại ở Bayern Munich tiền vệ trụ tuyến thượng, thời là Tần Hùng tỏa sáng rực rỡ võ đài. Tranh tài thứ 29 phút. Payet dựa vào hướng trung lộ hấp dẫn Hạ Ua Dệ Vẹt chú ý lực, hắn tương cầu chuyển cho sau chen vào Tần Hùng. Tần Hùng ở Hạ Ua Dệ Vẹt cùng Phở Dĩnh trước mặt tương cầu hướng bên phải mang theo một bước, hắn lóe ra đột phá chỗ trống, hơn nữa ở dẫn bóng tuyến đường khuynh hướng thượng mê hoặc Phở Dĩnh, ở Phở Dĩnh thân thể trọng tâm hơi về phía trước trong nháy mắt, Tần Hùng tương cầu trực tiếp trừ hướng hai tên tiền vệ trụ trung gian chỗ trống, đồng thời cho thấy cường hãn sức dướn. cưỡng ép từ hai tên tiền vệ trụ trung gian vọt tới. Tần Hùng đột phá hạ ủa dễ vẹt cùng phờ dìm. Hắn dẫn bóng đột phá qua sắp bén. Chọn chuyền bên phải phía trước. Đặc sắc chuyền bóng. Lưu bờ. Lăng không bộ ly. Bắn xinh đẹp. Phát lực rất trọn vẹn, chỉ tiếc cầu chưa đi đến, bóng đá hơi cao hơn hoành lương. Lưu bờ mặt lộ tiếc rẻ chiều Tần Hùng cùng Henry giơ tay lên ý bảo. Hắn lãng phí một lần tuyệt cao cơ hội, đây là Tần Hùng chế tạo ra, nếu như hắn không chọn trạch trực tiếp sút gôn, còn có thể nếm thử cấp Henry chuyền bóng. Tần Hùng sắc mặt như thường, không để ý chút nào dùng bờ huy hoắc cơ hội. Tranh tài luôn là như vậy, cũng không phải là mỗi một lần cơ hội tốt cũng sẽ chuyển hóa thành ghi bàn. Mạnh đội hào môn chẳng qua là ở cơ hội chuyển hóa ghi bàn tỷ lệ thành công càng cao mà thôi. Về phần yếu đội, có thể liên sáng tạo cơ hội số lần cũng rất có hạn, chớ nói chuyển hóa thành ghi bàn. Tranh tài thứ 34 phút, Bayern Munich sách động một lần trước chàng tấn công, xã ly hạ mịt tiếp bên phải đường nếm thử đột phá Ashley có lệ tuyên cáo thất bại. Ashley có lệ trận banh thành công sau lập tức dẫn bóng dọc theo cánh trái về phía trước tịch quyền đi. Nhanh như điện chớp Ashley có lệ giống như là một cá thích khách, quát khởi gió lốc lệnh đối thủ đàng hàn, cũng ở đây hiện trường người xem trong tầm nhìn cực kỳ cướp mắt. Ashley có lệ quá nửa trận sau tương cầu trực chuyển cấp phía trước IS. Ở chuyền bóng sau, hắn tiếp tục về phía trước chạy như điên. Trực tiếp hóa thân thay đổi phong trực thiết Bayern Munich cấm khu lạc bộ chỗ trống. IS hoành hướng dẫn bóng hai bước sau tương cầu chuyển về cấp ở phía trước yêu tuyến Tần Hùng. Tần Hùng thẩm thì độ thế quả quyết đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá từ phở dỉnh cùng hạ ưa dệ vẹt trung gian tà hướng lan qua, tốc độ thật nhanh bóng đá lại từ lũ xì ổ cùng xạ nổn giữa và quá. Bayern Munich tiền vệ trụ tuyến cùng với hậu vệ tuyến ở Tần Hùng giao mổ chọc khe đánh vào hạ, ầm ầm sụp đổ. Chân này chọc khe cầu khoái chuẩn ngoan. Trực thiết yếu hại. Không có người ngờ tới hậu vệ biên Ashley có lệ từ hậu trường vọt lên trực tiếp sát nhập vào Bayern Munich cấm khu bên trong. Hắn dùng chân phải thuận thế lĩnh một cái Tần Hùng đưa tới chọc khe cầu, đáng tiếc chân phải cũng không phải là hắn quán dụng chân, điều này làm cho hắn điều chỉnh cũng không được tốt lắm, cản quả quyết khí môn ra, Ashley có lệ đuổi theo hai bước bóng đá sau đột nhiên khởi chân vô ly. Ashley có lệ sút gôn đánh vào cản trên ngực. Cản nguy nhiên bất động. Ván ngược đi ra bóng đá rơi vào xạ nổn dưới chân. Ashley có lệ mặt lộ không làm cắn răng nghiến lợi, nếu là chân phải của hắn kỹ thuật càng tốt hơn một chút, hắn tuyệt đối sẽ không cấp cản cơ hội phong tỏa nhiều hơn sút gôn góc độ. Sa nổn trực tiếp tương cầu chuyển hướng chung trong sân đường. Bã lật dừng cầu xoay người phía sau đối si và tiến lên phản cướp, Bayern Munich lần này bị phản kích sau tái đánh phản kích, uy hiếp cực lớn. Bã lật làm bộ truyền bóng cấp cánh phải, giả truyền thật quá. Nước Đức trung tràng linh hồn lần này lừa gạt si và, nhưng hắn ở mặt quá si và sau cũng không dám đi khiêu chiến vậy ra. Dù sao lần này cơ hội quá tốt, Ashley có lệ không ở vị trí phòng thủ thượng. Siva lại bị hắn bỏ rơi ở sau lưng. Nếu như cùng vậy dạ lâm vào dây dưa chung, dù là không bị trận banh, chẳng qua là chỉ hoãn tốc độ tấn công, vậy cũng tương đương với lãng phí thời gian. Làm như sắt thép vậy cường hãn bạ lật có tổ chức người năng lực, hắn tự nhiên sẽ không giống sơ suất mau lư mau đầu tiểu tử như vậy nhấn mạnh cá nhân một chọi một. Ở vậy dạ áp sát hắn còn có hai thước lúc, hắn tương cầu trực tiếp chuyển đi xạ lì hà mịt tiệm phương hướng. Nơi đó có mảng lớn chỗ trống. Thiên sứ chi dược xạ lì hạ mịt tiệp trực thiết cấm khu, ở kèm bờ hẻo lui về hiệp phòng ranh giới cuối cùng phương hướng lúc, xạ lì hạ mịt tiệp lại chợt dừng tường cầu trở về gọi, kèm bờ ở trước mặt hắn cùng hắn lần lượt thay đổi mà qua, lúc này, hắn không có lại đi dẫn bóng, mà là đưa ra một cước chọc khe. Giảo hoạt mạ cây dực tà hướng chạy chỗ, từ tua sau lưng xông về cấm khu phía bên phải, cùng xạ lì hạ mịt tiệp khoảng cách gần hơn. Xạ lì hạ mịt tiệp chuyền bóng liền thị cấp mạ cây dực. Mạ kết nên cầu không điều chỉnh trực tiếp nửa xoay người vô ly. Bóng đá từ khung thành gần cột cửa nội chắc bay vào khung thành bên trong. Lẹt măn phát cứu để phòng dự phán sai lầm, hắn cho là mạ kết sẽ đánh địa cút cầu, không nghĩ tới vị này Hà Lan tiên phong không ngờ vô ly thượng giác. Bayern Munich gỡ hòa tỷ số. A, đây vốn là Arsenal một lần tuyệt cao tấn công cơ hội. Ashley có lệ, vị này đã trở thành thế giới cấp hậu vệ biên cầu thủ, hắn vì Arsenal sáng lập cơ hội phản kích. Sau đó hắn lại muốn trở thành chung kết lần này tấn công nhân vật chính, đội hưu cho hắn cống hiến hết thảy. Tần Hùng chọc khe cầu đơn giản hoàn mỹ không thể tái hoàn mỹ, đáng tiếc Gasly có lệ ở lâm môn một cước trước điều chỉnh xuất hiện vấn đề, đưa đến hắn cuối cùng sút gôn lúc cho cản càng đến gần thời gian của hắn, cản phong trận ra hắn sút gôn, kế tiếp, Bayern Munich cũng đánh. Nhanh chóng phản kích. Trải qua xa nổn, bạ lạt, xa lì hạ mịt tiệp 3 truyền 2 đảo, Bayern Munich binh lâm dưới thành. Mạ kết bên trong cấm khu chạy chỗ tà sáp có thể nói sách giáo khoa vậy, cho thấy tiên phong ứng hưu tố chất, hắn sút gôn cũng không thể kén chọn, để lại cho lẹt mằn phản ứng thời gian cơ hồ không có, Bayern Munich trận banh này tiến xinh đẹp. Trang này tranh tài trình hiện ra so với mong đợi chung đặc sắc hơn hình ảnh, hai bên ngươi tới ta đi, cho dù đều không phải là bóng đá tấn công đại biểu, lại đánh ra cực kỳ cao hiệu công nhanh chiến. Trợ công hình hậu vệ biên sử dụng từ trước đến giờ thị một thanh kiếm hai lưỡi, hảo thời điểm thiên hạ vô song, hư thời điểm tự hủy trưởng thành. Ashley có lẽ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng các đồng đội không có người trách cứ hắn, bởi vì Arsenal triết học cũng không phải là thực dụng bóng đá, mong muốn ghi bàn, thắng cầu, không gánh nguy hiểm sao được. Chương 352, trọng tháo. Bayern Munich ghi bàn cũng không thể dao động Arsenal quân tâm, nào đó ý nghĩa thượng 1-1 tỷ số, thực tế thượng Arsenal vẫn còn ở dẫn trước, bởi vì bọn họ có sân khách ghi bàn. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Arsenal vẫn triển khai bọn họ am hiểu mặt đất truyền thiết tấn công. Tranh tài thứ 37 phút, Tân Hùng cùng vầy ra ở trung lộ làm truyền bóng phối hợp sau sẽ cùng dùng bờ hỗ truyền. Làm bóng đá lần nữa trở lại Tân Hùng dưới chân sau, hắn đã đẩy tới đến tiền vệ công tuyến, một lần nữa đối mặt Phở Dịnh, lẩy bà lẩy bẩy Phở Dịnh đại khái cho là Tân Hùng sẽ lần nữa hướng bên phải phía trước đột phá, nhưng là Tân Hùng lại tương cầu trực chuyển phía trước. Chuyền bóng sau về phía trước chạy chỗ Tân Hùng xông qua Phở Dịnh phòng tuyến, Phở Dịnh khoái hỏng mất, Tân Hùng thủy chung dắt mũi của hắn đi, để cho Phở Dịnh bị động theo sát Tân Hùng tiết tấu, mà Tân Hùng mỗi một lần biến hóa cũng làm cho Phở Dịnh ứng phó không kịp. Henry lui về cấm khu ngoại, đối mặt Tân Hùng trực chuyển cầu dùng chân cung nhẹ nhàng một dập đầu. Bóng đá chậm rãi cút hướng Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường, sải bước sao rơi đi lên Tần Hùng không ngừng cầu trực tiếp đánh ra một cước bắn xa. Bóng đá giống như ra thang pháo đạn bay hướng Bayern Munich không thành. Cản thần dũng địa lướt ngang một bước sau tung người phi phát, đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, hơn nữa bóng đá thị lướt qua khung thành ngoại bên bay ra ngoài. Tần Hùng cắn răng, suy tư có phải hay không nếu như tái phát lực lớn một chút, cản cho dù phát cứu được cũng không cách nào ngăn trở bóng đá bay vào khung thành. Bất quá càng lớn lực, cước pháp khống chế, đối bóng đá quỹ tích khống chế lại càng thấp. Heger tại chỗ bên đầy cõi lòng mong đợi nhìn lần này bắn xa, lại cuối cùng không có thể đánh tiến, hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó không chớp mắt ngắm nhìn Arsenal phạt góc tấn công. 3 phút sau, Bayern Munich cũng còn một cá uy hiếp cực cao bắn xa. Bã lật ở cấm khu vòng ngoài tiếp ứng giờ Roberto chuyển bóng không ngừng cầu trực tiếp khởi chân, vậy ra ở bã lật theo bóng đá phương hướng chạy chỗ lúc cùng chậm một bước. Chi tiết thành bại mới là cao thủ tỉ thí nòng cốt yếu nghĩa. Bã lật đánh ra bắn xa nhưng nếu không phải đụng phải kèm bờ héo đỉnh đầu khúc xạ bay lên khán đài, sợ rằng tất tiến không thể nghi ngờ, lẹ mằn căn bản không có phản ứng tới, tầm mắt của hắn hình như là bị cản trở. Hai đội càng đánh càng hăng, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Tranh tài thứ 42 phút, Tân Hùng trực tiếp dọc theo biên tuyến chạy chỗ mà lên. Hắn từ trong tràng bắt đầu liền trực tiếp chạy đi bên phải đường. Ở thoát khỏi giờ Roberto dây dưa sau. Hắn tương cầu chuyển cho Zumba, sau đó bản thân tiếp tục dọc theo cánh về phía trước chạy chỗ. Zumba ở lì dạ dù trước mặt rất bình tĩnh địa không chế bóng, cũng không đột phá, cũng bất chuyển cầu. Lì dạ dù ngược lại không dám thượng cước, hắn thấy được ở Zumba sau lưng có một người khí thế hung hăng chạy như điên tới, Tần Hùng. Hắn nếu là thượng cước, tất nhiên bị Zumba cùng Tần Hùng hai quá một kích bại. Cho dù lì dạ dù mặt trời sắp lặn thân thể trạng thái không lớn bằng lúc trước, nhưng phòng thủ ý thức vẫn còn ở. Làm dũng bờ ở Tần Hùng từ bên người xông qua lúc nhẹ nhàng tương cầu đá hướng Tần Hùng chạy chỗ phía trước sau, lì dạ dù lập tức xoay người xông về đại cấm khu tuyến đến gần ranh giới cuối cùng phương hướng vị trí. Hắn cách gần hơn, Tần Hùng tắc lượn quanh ngoại tuyến dẫn bóng hướng nội tuyến đột phá. Không gian đã bị áp xúc đến cực hạn. Lì dạ dù tự tin lần này sẽ không bị Tần Hùng đột phá. Nhưng hắn không nghĩ tới bước Tần cực nhanh, người cầu kết hợp vô cùng hoàn mỹ Tần Hùng không ngờ lựa chọn cưỡng ép đột phá. Tần Hùng người đã trải qua đứng ở ranh giới cuối cùng ngoại. Ở sông phá lì dạ dù trong nháy mắt, bóng đá ranh giới thị đè ép ranh giới cuối cùng. Lì dạ dù hạ chân thưởng đoạn rơi vào khoảng không, Tần Hùng chân trái bắt cầu đè ép ranh giới cuối cùng từ lì dạ dù trước mặt mặt quá. Lì dạ dù mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn có thể nào đối khống chế bóng tỉ mỉ đến mức kinh khủng như thế. Đang bị quá rơi trong nháy mắt, lì dạ dù di động hướng cấm khu trung lộ, đồng thời giơ tay ý bảo Tần Hùng dẫn bóng ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là đã đứng ở ranh giới cuối cùng song song vị trí phạt góc điểm trọng tài biên cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, hắn nhận định bóng đá không có ra ranh giới cuối cùng. Cô và cũng xông về Tần Hùng, Lucy ổ cố gắng tương Henry ngăn cản tại thân thể ngoại bên, tránh khỏi Tần Hùng cấp Henry đưa lên trợ công. Tần Hùng ánh mắt vững vàng địa quan sát chung quanh tình thế, khi hắn thấy Phở Dĩnh cũng xông về bản thân lúc, hắn lâm vào bốn bề thọ địch trong khốn cảnh. Cô và, Lý Dạ Dù, Phở Dĩnh, ranh giới cuối cùng. Bất quá cái này bốn bề hợp vây tình thế còn chưa hoàn toàn tạo thành, duy nhất lỗ hổng đang ở Phở Dĩnh xông về hắn cái này một mặt, mà lỗ hổng đang từ từ nhỏ dần. Thiên quân một phát chi tế, Tần Hùng lấy mất đi thân thể thăng bằng vì giá cao dùng chân cung tương cầu đá ra một nửa cao cầu, chuyển về. Bóng đá từ cổ và cùng với phở dình giữa chỗ chống bay hướng cấm khu vào ngoài. Lúc này đa số phòng thủ binh lực đã thu hẹp đến cấm khu trước cửa Bayern Munich, chúng tướng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Arsenal đội trưởng vẩy dạ khí diễm ngút trời địa đánh tới. Hắn đối mặt Tần Hùng đưa trở về nửa cao cầu dùng chân phải dừng cầu, đồng thời tương cầu hướng phòng thủ binh lực ít hơn bên trái di động, ở bóng đá rơi xuống đạn địa một lần sau khẽ nghiêng thân thể, chân phải đột nhiên vồ lì ra một cước đạn địa cầu. Cản đã làm xong rồi, hắn có thể làm được tốt nhất. Đạn địa cầu sút gôn sở dĩ uy hiếp cực lớn, bởi vì bóng đá ở sút gôn mới vừa đi ra ngoài trong nháy mắt thị quỹ tích xuống phía dưới, khả đi ngang qua đạn địa, cũng chính là một lần trên dưới độ cao khúc xạ biến hóa sau, quỹ tích sẽ phát sinh để cho thủ môn ứng phó không kịp tình huống. Cản phát đối phương hướng, giãn ra sau thân thể cánh tay dài đưa ra, bàn tay vị trí cũng khoảng cách bóng đá gần vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một cá đạn địa cầu, bóng đá ngược lại cao hơn bàn tay của hắn không tới 10 cm khoảng cách, ầm ầm bay vào cản sau lưng khung thành bên trong. Vậy giả kêu to làm ra dơ cao chân chạy trốn, đồng thời đại phúc độ đong đưa hai cánh tay ăn mừng. Tân Hùng từ dưới đất bỏ dậy sau cười lớn xông về vậy giả sau lưng, tung người nhảy một cái nhảy lên vậy giả sau lưng của. Arsenal đội trưởng con cơ múa quả đấm, Tần Hùng đi tới khách đội người hâm mộ chỗ khán đài trước, hưởng thụ Arsenal người hâm mộ vô cùng kích động vỗ tay cùng ủng hộ. Không thể quái Arsenal người hâm mộ kích động như thế. Bọn họ thấy được hy vọng, thấy được Arsenal ở Âu chiến trung tiến bộ trở nên mạnh mẽ chứng minh. Có thể nói quá khứ rất nhiều năm, Arsenal ở Âu chiến trung thị cất bước duy gian, đấu loại trực tiếp chớ nói quỳ dạp xuống mạnh đội trước mặt, thậm chí ngay cả Valencia, Ajax như vậy đội bóng bọn họ đều không cách nào xông tới. Mà giống như hôm nay đối thủ Bayern Munich, cho dù đã cùng 3 năm trước đây thực lực bất đồng, khả ở 2001 năm, Bayern Munich nhưng là Champions League vô địch. Hơn nữa còn là châu Âu bóng đá truyền thống hào môn. Ở sân khách bắt được hai cái ghi bàn, tỷ số dẫn trước, đây là cái gì ý nghĩa, Arsenal đủng độn trong lòng đều hiểu. Arsenal lần nữa dẫn trước tỷ số. Bayern Munich lần này phòng thủ quá độ co rút lại ở cấm khu bên trong. Đó là bởi vì Tần Hùng lấy cá nhân năng lực hấp dẫn Bayern Munich phòng tuyến, hắn ở ranh giới cuối cùng tế nhị dẫn bóng kỹ xảo đánh bại Lý Dạ Dù. Sau đó Bayern Munich phòng thủ cầu thủ giống như nước thủy triều trào hướng Tần Hùng cho ở phương hướng. Ở một khắc kia, Tần Hùng tỉnh táo quan sát tình huống, hắn cùng với Henry giữa không có chuyển bóng tuyến đường, vì vậy hắn tương cầu chuyển đi vào ngoài, theo vào đi lên. Vậy Dạ dừng cầu điều chỉnh sau ở không người quấy nhiễu hạ đánh ra thế lớn lực trầm bắn xa, công phá cản 10 ngón tay quan. Arsenal kéo dài tấn công uy hiếp lần nữa thu hoạch ghi bàn. Bọn họ ở Munich Olympia sân bóng 2-1 dẫn trước Bayern Munich. Chương 353, đối công. Champions League 18 chung kết thứ nhất hiệp ở Munich Olympia sân bóng tiến hành tranh tài hơn nửa hiệp kết thúc. Arsenal mang theo 2-1 dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ chung. Bayern Munich người hâm mộ trải qua ngắn ngủi này 45 phút tranh tài đối mạ gạt toán nghiệm khá sâu. Ngược lại không phải là bài binh bố trận trên có quá lớn bị lậu, hoặc là chiến thuật sử dụng thất sách, chính là nhất trực quan cầu thủ sử dụng. Đệ Mỉ Trệ Ly bị thương thiếu trận, chỉ có thể dùng phờ dìm, người hâm mộ cửa nhịn. Khả lao tướng Lý Dạ dù trạng thái hạ hoạt rõ ràng nhất, cái này ở năm ngoái mùa hè giải Euro, nước Pháp đội trong trận đấu đã triển lộ không bỏ sót. Nhưng là ở mùa bóng trước, mạ gạt hay là tương một gã khác hậu vệ biên ngôi sao mới cấp mượn đi ra ngoài. Nhìn một chút làm ở Stuttgart biểu hiện, hắn hoàn toàn có thể ở Bayern Munich có một tịch địa. Cho dù là ở lại trong trận cấp Lý Dạ Dù đổi phiên, để cho Lý Dạ Dù có càng dư thừa tinh lực cùng tốt hơn trạng thái đối mặt chàng này tranh tài cũng tốt ta. Dĩ nhiên, đây chỉ là người hâm mộ quan điểm, ở Bayern Munich huấn luyện viên tổ xem ra, hoặc giả làm chẳng qua là đánh một người dự khuyết thoại, trưởng thành tiến bộ không gian sẽ nhỏ vô cùng, 20 ra mặt tuổi tác, chính là cần ổn định ra sân rèn luyện độ tuổi đâu. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Bayern Munich hiểu 1-2 lạc hậu đại biểu cái gì. Cho dù bọn họ 3-2 có thể thực hiện nghịch chuyển cũng không quá bảo hiểm, hào môn đánh Champions League thứ nhất hiệp, nhất là ở tự ra sân nhà, thắng lợi cơ hồ là nhất định phải cầm tới tay, sau đó ở nơi này cơ sở thượng làm hết sức linh phong đối thủ, cấp đối thủ một cá sân khách ghi bàn đã rất không bảo hiểm, nếu như cấp đối phương hai cái, vậy tuyệt đối sẽ là ở thứ hai hiệp đi đánh sân khách vô cùng nguy hiểm. Huống chi bây giờ Bayern Munich thị 1-2 lạc hậu, mà không có thực hiện nghịch chuyển. Bayern Munich triển khai so với hơn nửa hiệp càng thêm kích tiến thế công. Bọn họ hậu phòng tuyến đầu tiên xuất hiện vấn đề. Tân Hùng ở tranh tài thứ 53 phút ở vừa qua khỏi trung tràng khu vực đưa ra quá đính chọc khe. Ae phản Việt vị thành công trực thiết cấm khu lạc bộ sau dừng cầu sút gôn. Càn đã vô lực hồi thiên, lại không nghĩ rằng cột cửa cứu Bayern Munich một mạng. Paez sút gôn đánh trúng cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Paez dậm chân một cái tựa hồ đối với bản thân sút gôn cước pháp cũng vô cùng bất mãn. 3 phút sau, giờ Roberto ở cánh sau khi đột phá hạ để tác động, hắn làm Bayern Munich bên trái phong cho tới nay báo thủ tranh cãi. Hắn có bờ ra giữ người nhàn thuộc đột phá năng lực, cũng rất nan trực tiếp uy hiếp đối thủ khung thành, cũng chính là ghi bàn thắng hiệu suất rất thấp. Cho nên ở trung tràng điều chỉnh sau, hắn bị mạ gặt chỉ định nửa hiệp sau truyền lại chung. Hắn cái này tạt đổng cầu gồm có ẩn nút tính, bóng đá bay đi quỹ tích trên có bạ lặt, nhưng bạ lặt rõ ràng không có khởi nhảy ý tứ. Hư hoàng một thương sau cho hoành hướng di động đến cấm khu ngoại xạ ly hạ mịt tiệc làm yểm hộ. Thiên sứ chi dực không có thời gian điều chỉnh, bởi vì Siva cùng Ashley có lệ đang nhanh chóng nhào tới, hắn nếu là điều chỉnh, tất nhiên ném cầu. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn lăng không bộ ly. Thảm không nỡ nhìn lăng không bộ ly A. Xạ ly hạ mịt tiệc trực tiếp tương cầu đưa lên trời cao, hỉ. Trận banh này không ngờ rơi vào cấm khu bên trong. Lẹt măn xuất kích tương cầu một quyền đánh ra cấm khu ngoại, hạ ứa dễ vẹt ở vòng ngoài bắn xa, ai, hắn căn bản không phải khối này liêu, giúp Arsenal giải vây. Tranh tài thứ 60 phút, Arsenal cánh trái đánh ra gió lốc mau đánh. Ashley có lệ hậu trường trực truyền tìm Paez ở trung tràng gặp gỡ hạ ứa dễ vẹt đánh lén, hắn ở đối kháng ngã xuống đất lúc tương cầu quét về trung tràng. Tân Hùng ở trung lộ một cước ra cầu. Dùng má ngoài tương cầu trực tiếp liều hướng trước chàng cánh trái. Henry ở phía trước chàng cánh trái không chế bóng sau bắt đầu nhanh như điện chớp biểu diễn, hắn từ cánh trái khởi động. Tại chỗ buộc phát ra tốc độ khủng khiếp thoát khỏi sàn ổn, sau đó hướng cấm khu tay lái mang đi. Trên đường gặp gỡ Phở Dĩnh trong nháy mắt, Henry tiết tấu dừng lại một cái lại tăng tốc, Phở Dĩnh chật vật bị đột phá. Ở phía sau vệ tuyến trước, Henry hoành hướng bắt cầu một cái sau nhìn đúng thời cơ cấp dùng bờ đưa ra chọc khe cầu. Dùng bờ vô ích thiết cấm khu. Diệu không thể nói chuyển chạy phối hợp. Cản bị loại này Arsenal uy hiếp cực lớn sau lưng chọc khe giao đấu hơn lần. Đã chịu nhiều đau khổ, lần này sớm có chuẩn bị khí môn ra. Hắn cùng với dùng bờ ở penalty điểm phía bên phải song song vị trí gặp gỡ. Cản ngã xuống đất mở rộng mặt đất phòng thủ diện tích, dùng bờ không có thể sút gôn. Hắn mong muốn quá rơi cản, nhưng là chính hắn té lăn trên đất, dùng bờ lăn lộn trên đất sau chiều trọng tài chính khiếu nại đòi penalty, cản ôm bóng đá đứng dậy. Hắn vọt tới dùng bờ trước mặt nộ xích đối phương ở giả thế. Dùng bờ không có cùng cản lý luận, hắn thị cảm thấy cản hoành hướng ngã nhào xuống đất lúc chân mang phải cao, đồng thời bản thân đúng là cùng đối phương có tiếp xúc mới té ngã trên đất. Bayern Munich lại tránh được một kiếp. Thứ 66 phút, hậu vệ biên xạ nổn đột nhiên giúp công tới, hắn ở vòng ngoài tiến hành tác động, Marquez mặc dù hoàn thành không chiến công cửa, nhưng bóng đá nhẹ đống, nhìn qua thị một cá vô uy hiếp che bắn, lẹt mặn tương cầu thác xuất hoành lương phía sau. Bayern Munich phạt góc tấn công. Xã lì hạ mịt tiệp chờ đợi các đồng đội đi lên sau khai xuất phạt góc, hắn cái này phạt góc khai chắc là thất bại. Không cao không thấp còn rơi hướng trước điểm, giờ Roberto ở phía trước điểm rất khó chịu, hắn cướp được chỗ rơi, lại cơ hồ không có không chiến công cửa góc độ, vì vậy hắn dùng đầu tương cầu điếm một cái, bóng đá hai lần bắn lên sau bay hướng khung thành sau điểm. Giờ Roberto tuyệt đối là theo bản năng như vậy không chiến bãi độ, lệnh tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là ở phía sau điểm. Đối mặt bay tới bóng đá, bã lật nguyên vốn cho là mình không có cơ hội, khả bóng đá đang ở trước mắt, hắn hung hăng dùng cái chán đi đụng bóng đá, mặt sơn kia gần như gôn chống trạng thái, bóng đá không huyền niệm chút nào bay vào Arsenal khung thành trung. Bã lật vì đội bóng gỡ hòa tỷ số. Một lần phạt góc chiến thuật phối hợp. Lucio ở trước cửa kiềm chế Arsenal hậu vệ, giờ Roberto trước gật đầu cầu bãi độ về phía sau điểm, bã lật ở phía sau gật đầu cầu công cửa đắc thủ. Đặc sắc phối hợp. Thật sự là đặc sắc phối hợp. Nhưng có phải hay không chiến thuật phối hợp, vậy khẳng định muốn khác làm đường bàn về. Bã là không chiến phá cửa sau không có đi ăn mừng, chạy vào khung thành bên trong tương bóng đá lãm trong ngực trung chiều hậu trường chạy. Bayern Munich cho dù gỡ hòa tỷ số, bây giờ tỷ số vẫn đối với bọn họ vô cùng bất lợi. So với 1-1 còn càng phải ác liệt 2-2. Nếu như là cái này tỷ số đi hịt gì, Bayern Munich cho dù cùng Arsenal đánh cho thành 1-1, vẫn như cũng là Arsenal thăng cấp Champions League tứ kết. Mạ gạt sắc mặt hơi dễ nhìn chút, Wenger tắc cũng không có quá tức giận. Arsenal quân tâm si khí lại không biết chịu ảnh hưởng, lời nói không dễ nghe thoại, cho dù là bản chàng tranh tài 2-3 thất lợi, trên thực tế Arsenal cũng sẽ không si khí xuống thấp, bởi vì vậy đại biểu bọn họ trở lại sân nhà chỉ cần không bị đối thủ tiến hai cầu, sau đó đánh bại đối thủ liền có thể thăng cấp. Bây giờ sao? Tiếp tục tấn công. Bayern Munich cũng hy vọng ở thời gian còn lại trong làm hết sức địa nhiều ghi bàn. Nghịch chuyển Arsenal. Mở rộng dẫn trước ưu thế. Chương 354, mùi chết chóc. Arsenal cùng Bayern Munich bắt đầu tất đất tất tranh kịch liệt đối kháng. Tranh tài thứ 75 phút, Tần Hùng trải qua cùng Vệ Dạ liên tục phối hợp sau dẫn bóng đè nén cấm khu trước, hắn hấp dẫn Hạ Ưa Dệ Vệ cùng Phở Dịnh phòng thủ, sau đó vì Vệ Dạ mắc nối pháo đài, Vệ Dạ xông lên một cước trọng pháo quanh cửa, cản phi phát tường cầu ngăn cản ra. Vệ Dạ bắn đặc sắc, cản đập càng xinh đẹp hơn. Trên khán đài hai bên người hâm mộ cho dù vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn là sẽ vì trong trận đấu tràng diện đặc sắc mà vỗ tay. Munich Olympia sân bóng vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Bình tâm mà nói, nhưng nếu không phải hai bên người hâm mộ ràng buộc đội bóng thắng bại, như vậy tràng này tranh tài sẽ để cho vô số trung lập người hâm mộ đứng dậy vỗ tay chí kính. 3 phút sau, Marquez ở cấm khu trước vì giờ Roberto làm cầu, đáng tiếc bờ ra Diu người cố gắng ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống quá rơi lẹ mặn. Lẹ mặn không có an hoảng, trực tiếp đánh về phía bóng đá tương bóng đá ôm vào trong ngực. Tranh tài thứ 81 phút, Henry trước tràng bị xâm phạm, Tần Hùng chủ phạt trực tiếp đá phạt. Hắn ánh mắt bén nhọn ngưng mắt nhìn cản chỗ ở phương hướng, sau đó làm ra lựa chọn, rút chạy, bãi chân, sút gôn. Làm như sao rơi cực nhanh mà qua bóng đá vòng qua Bayern Munich cao lớn bức tường người, ở khung thành trước bắt đầu hạ xuống, cắn nhìn trận mắt hốt mồm, cầu tốc thật nhanh, vòng qua bức tường người sau bắt đầu hạ xuống, hắn căn bản không kịp làm ra phát cứu. Khả bóng đá lại rơi xuống ở khung thành đính trên web. Tần Hùng lau đem trên cằm mồ hôi, sau đó lui về phía sau chẳng chạy. Vì để cho bóng đá bay qua Bayern Munich cao lớn bức tường người, hắn cước pháp khống chế nhất định phải để cho bóng đá phi hành phải càng cao, mà bóng đá ở trước cửa hạ xuống thời cơ liền bị ảnh hưởng, nếu như khoảng cách hơi xa một ít. Hoặc là Bayern Munich bức tường người độ cao thấp một ít, trận banh này nói không chừng hắn là có thể đưa vào đối phương khung thành bên trong. Kèm theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít, Bayern Munich tâm tính cũng bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa, nhất định phải chiến thắng Arsenal. Sân nhà không lấy được thắng lợi, đi hịt gì phiên bản sao? Thị, năm ngoái Azat đang ở hịt gì phiên bản. Khả năm nay Arsenal nhìn qua so với năm ngoái mạnh hơn. Wenger tại chỗ bên tiến hành thay đổi người, Zayed bị thay tràng, 31 tuổi Zayed đánh sân khách tranh tài thể năng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, huống chi thị hôm nay cuộc thi đấu này cấp bậc. Tranh tài thứ 85 phút, Bayern Munich đại cử áp lên, Bã Lật cùng Hạ Ưa Dệ Vệ tiến hành trước sau chuyển bóng sau đột nhiên tương tấn công rời đi đi giờ Roberto cho ở phương hướng. Giờ Roberto tương cầu chuyển ngang cấm khu trước. Marquez cùng hắn làm hai quá một phối hợp sau từ giờ Roberto ở ranh giới cuối cùng bạo lực chuyển ngang. Thấp bình cầu trực tiếp bay hướng khung thành sau điểm, từ lẹt mặn trước mặt chợt bay qua, hắn cũng không kịp đi khống chế bóng đá. Xã Lì Hạ Mị tiếp mắt thấy sẽ ở sau điểm điếm bắn phá cửa, đang ở hắn khởi chân đồng thời. Có một cái chân dẫn đầu tương cầu chọc ra ranh giới cuối cùng. Ashley có lệ. Hắn đang mở làm thành công sau lại bị Xạ Lì Hạ Mịt tiệp đá một cước, bất quá hắn hay là trực tiếp từ dưới đất bò dậy, đầy mặt nghiêm nghị địa ngắm nhìn các đồng đội. Bayern Munich không có mở ra phạt góc, bởi vì trọng tài chính xử phạt Xạ Lì Hạ Mịt tiệp đá Ashley có lệ phạm quy. Lehmann ở cấm khu bên trong khoái khai đá phạt, hắn tương cầu chuyển cho Lô Rèn. Một cá để cho Bayern Munich không tưởng được điểm. Đa số thời điểm Arsenal tấn công cũng từ cánh trái phát khởi, càng kháo hậu càng như vậy. Lô Rèn tương cầu trực chuyển phía trước dùng bờ chuyển ngang. Tân Hùng từ phía sau chạy tới trước tràng. Tại chỗ dừng cầu, tái một cước tả hướng chọn chuyển. Arsenal tấn công thật nhanh từ cánh phải đánh về phía trước tràng. Ở phía trước tràng lại nhanh chóng quá độ đến cánh trái. Zayed ở cánh dừng cầu sau về phía trước dẫn bóng một bước, làm Hạ Ưa Dệ Vệ di động qua đi hiệp phòng lúc. Zayed quả quyết tương cầu tả chuyển bên phải phía trước. Tần Hùng ở ra tốc bùng nổ chung bỏ rơi Phở Dìm. Hắn thuận thế chuyến cầu lúc chú ý điều chỉnh bản thân dẫn bóng tiết ấu. Lucio không thể không trên nóc tới, bởi vì đã không có tiền vệ trụ tới ngăn trở Tần Hùng. Nhưng là hắn mới vừa lên trước một bước, phía sau hắn chỗ trống bị Henry lợi dụng. Henry cùng Tần Hùng truyền chạy ăn ý, không gian lợi dụng đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Giờ khắc này, Tần Hùng chân phải má ngoài xoa cầu, bóng đá lượn quanh ra bên trong toàn đường vòng cung từ Lucio bên người bay qua. Vòng qua hắn thân thể đạn địa sau, bóng đá đạn hướng cấm khu trung lộ. Henry dừng cầu làm bộ dùng chân trái sút gôn. Cổ vạc trực tiếp bay sạn phong trận Henry sút gôn tuyến đường, nhưng là Henry lại dùng chân trái tương cầu từ phía sau trừ đến phía bên phải. Cổ vạc trận mắt há mồm từ Henry trước người bay sạn mà qua. Henry ở tinh thái trung lần nữa điều chỉnh. Hướng bên phải chuyến cầu, sút gôn góc độ càng ngày càng lớn, càng đã sớm khí môn ra. Ở hai người sắp giao hội lúc, Henry tái hoành hướng tương cầu mang theo một bước. Hoàng khai ngay mặt cản, lịt dạ dù mắt thấy sẽ phá hư Henry dưới chân cầu, nhưng Henry cướp bắn, dùng chân cung tương cầu quét về phía khung thành, sau đó hắn ở phía sau ngưỡng ngã xuống đồng thời, mặt lộ cuồng dã tiêu ý. Hắn thấy được bóng đá cút hướng cản cùng lịt dạ dù sau lưng. Khung thành thị không. Làm bóng đá lăn qua khung thành tuyến trong nháy mắt đó, Munich ổ lỉm tỉ ạ sân bóng phảng phất bao phủ một cổ mùi chết chóc. Bayern Munich người hâm mộ tâm hoàn toàn vỡ. Arsenal đủng độn tắc trên khán đài thượng thoan hạ khiêu, dùng hết khí lực toàn thân đi hô hào. Henry Mai nở 2 độ. Quyết định tính ghi bàn. Vàng vậy ghi bàn. Tân Hùng lần nữa vì Henry đưa lên trợ công, ta ngày, Arsenal 3 cái ghi bàn toàn bộ đến từ hắn trợ công. Trợ công hạt chín. Arsenal đồng thời có Champions League vốn mùa bóng đến nay thì ngưng vua kiến tạo cùng xạ thủ vương. Bọn họ tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh vốn mùa bóng Champions League đỉnh. Bayern Munich tình cảnh bây giờ có thể nói tuyệt cảnh. Ở sân nhà 2-3 lạc hậu cấp Arsenal, tranh tài thời gian đã còn dư lại không có mấy, bọn họ cho dù có thể gỡ hòa tỷ số, hạ một hiệp đi hít gì cũng sẽ vô cùng bị động. Nhưng liền tràng này tranh tài mà nói, Arsenal phát huy cùng biểu hiện, bọn họ so với Bayern Munich tốt hơn, mạnh hơn, sáng tạo ra cơ hội nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn cũng không nan hiểu. Henry còn nằm trên đất lúc, hắn thấy phía trên xuất hiện Tần Hùng khuôn mặt, hắn lộ ra nụ cười, kích tình bắn ra bốn phía nụ cười, Tần Hùng cười tương Henry kéo lên, hai người cái chán tương để không hẹn mà cùng phát ra một tiếng gầm thét. Bọn họ đá chứ tiêu sái kích tình bóng đá, cũng chìm đắm trong đó, hưởng thụ bóng đá nguyên thủy nhất khoái cảm. Heger tại chỗ bên lộ ra thỏa thuê mãn nguyện nụ cười, cứ việc Arsenal không hoàn mỹ. Nhưng châu Âu bóng đá không có một chi đội bóng thị hoàn mỹ, chỉ có ai hơn mạnh mà thôi. Arsenal vốn mùa bóng tấn công bưng tiến bộ thị rất dễ thấy, ở từ trước cánh trái tấn công cơ sở thượng, còn chế tạo ra Henry Tần Hùng trước chàng tấn công tổ hợp, đồng thời Tần Hùng cũng kích thích dùng bờ bên phải đường phát huy, luận cùng tấn công bưng thực lực. Arsenal không thể nghi ngờ là vốn mùa bóng châu Âu bóng đá mạnh nhất một trong, nếu phiến diện địa dùng ghi bàn đếm để cân nhắc tấn công thực lực thoại, như vậy Arsenal chính là châu Âu mạnh nhất, không có một trong. Bởi vì bọn họ ở giải đấu cùng Champions League trung tràng đều ghi bàn đếm thứ nhất. Chương 355, Đại sư đường. Cứ việc Wenger hết sức hy vọng Tần Hùng có thể cấp Arsenal mang đến khống chế hình lối đánh tiến bộ, Tần Hùng tuyệt đối có loại phong cách này hết thảy tố chất, hơn nữa ở một ít trong trận đấu Tần Hùng cũng biểu hiện rất tốt, Arsenal thể hiện ra so với từ trước mạnh hơn lực khống chế. Nhưng ở cao cấp hơn đường trong trận đấu, mạnh yếu so sánh thuộc về cân đối tư thế trung tranh tài lúc, loại này khống chế hình lối đánh cũng không thể vì Arsenal mang đến rõ ràng hơn ưu thế. Bởi vì Tần Hùng cô trưởng nan minh. Arsenal tái như thế nào cùng truyền thống nước Anh đội bóng lối đá huyến dị, nhưng Arsenal cuối cùng là sinh tồn ở ngoại hạng Anh tái tràng. Cùng tờ giờ mi ở lít so sánh, Arsenal nhỏ hơn nhị, càng có ý tứ kỹ thuật, hơn nữa cho thấy nhất định khống chế năng lực, nhưng cùng châu Âu hảo cường so sánh, Arsenal vọng đồ đi nắm giữ tranh tài, vậy thì quá khó khăn. Tỷ như giống như IS, Zuber. ZS, thậm chí bao gồm Henry, vậy ra ở bên trong, bọn họ lối đá cơ hồ đã định hình, đá bóng thói quen cũng rất khó thay đổi, ở ngoại hạng Anh chúng có thể đi nên hợp Tần Hùng, lấy mạnh hơn kỹ thuật ưu thế thành lập tràng diện khống chế ưu thế, khả ở Champions League tái tràng thượng, đối mặt châu Âu hào cường, Arsenal nếu cho là có thể lấy khống chế bóng đi tạo nên tranh tài tình thế thoại, như vậy thì thị Heger ở dị tưởng thiên khai. Tuy nói Sonder, Van der và A không thấy được tổng hợp tố chất mạnh hơn IS, Lumber. Nhưng liền đá bóng thói quen cùng bóng đá suy nghĩ cùng với cá nhân năng lực thượng, bọn họ dễ dàng hơn bị tạo nên, mà không giống như Ed cùng dùng bơ như vậy thành thục, gồm có mãnh liệt tự ta chủ kiến tính. Heger cũng là nhìn thấu một điểm này, liền cũng không kỳ vọng ở cần đội bóng bảo vệ thắng lợi trái cây thời điểm để cho Tần Hùng đi cùng các đồng đội đồng khí liên chi đi khống chế chẳng diện, hắn lựa chọn nhất truyền thống cách làm, tăng cường phòng thủ thực lực. Diễn ra trợ công hạt chịt Tần Hùng bị Phở Lạ Mini thay cho chàng. Đường xa mà đến Arsenal người hâm mộ rối rít đứng dậy vỗ tay. Bọn họ vì công binh xưởng anh hùng hoan hô. Tân Hùng bản chàng tranh tài biểu hiện tuyệt đối là chói mắt. Âu bóng đá tân nhân vương dùng hành động thực tế chứng minh bản thân xứng với đương thời đệ nhất thiên tài ngôi sao mới vinh dự. Tân Hùng đi ra chẳng lúc. Heger cười đi lên trước vỗ một cái Tân Hùng sau lưng của. Tân Hùng nhận lấy phụ tá huấn luyện viên đưa tới nước suối ngồi ở dự bị châu ngồi xem tranh tài. Bayern Munich lối đánh thiếu đủ sáng tạo tính đi phá hủy Arsenal phòng tuyến. Có thể nói Arsenal ở Tần Hùng kết quả sau đã thay đổi trận 442. Tiên phong thị Zed cùng Henry, hai vị tốc độ hình cầu thủ chỉ bắt phản kích cơ hội. Mà ở phía sau bọn họ trung tràng, Zuber, vậy ra, Siva, Flamini, khả đều có chứ đủ phòng thủ thực lực, bọn họ cộng thêm hậu vệ tuyến cấu tạo ra hai đạo tuyến phong tỏa. Át chế Bayern Munich tấn công, thương Bayern Munich cự chi ngàn dặm. Ở tranh tài kết thúc trước, Arsenal thiếu chút nữa nhi có cơ hội mở rộng dẫn trước ưu thế. Thể năng dư thừa dễ đạt được đơn đao cơ hội, đáng tiếc trước khí thế hùng hồn cản trước mặt hắn không có nắm chắc ở cơ hội, một cước sút gôn bị cản dùng chân phong ngăn cản đi ra ngoài. Arsenal suýt nữa ở sân khách liền chung kết huyền niệm, cũng may làm cuối cùng chàng tiếng còi vang lên lúc, 3-2 tỷ số cũng để cho Arsenal hài lòng. Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp, Arsenal ngoài dự đoán ở sân khách đánh bại Bundesliga ban bá Bayern Munich. Cái kết quả này không thể nghi ngờ đối Bayern Munich thì một cá nặng nề đả kích, bọn họ cầu thủ cùng với người hâm mộ cũng đối cái kết quả này vô cùng thất vọng, Arsenal bây giờ chiếm được tiên cơ. Hai tuần lễ sau ở hịp gì chiến đấu lại sẽ thị kết quả như thế nào đâu. Chúng ta lau mắt mà đợi. Theo Tần Hùng ở đội bóng bên trong địa vị tăng lên, bây giờ ở tái sau khi kết thúc. Câu lạc bộ sẽ yêu cầu hắn tiếp nhận tái sau phỏng vấn, dù sao không thể luôn là kia mấy tên cầu thủ xuất hiện ở ống kính trước. Tần Hùng ăn mặc bó sát người lưng đi tới bên sân, đứng ở UEFA tấm bảng quảng cáo trước tiếp nhận một vị vóc người hơi mập nam ký giả phỏng vấn. Đầu tiên chúc mừng Arsenal lấy được bản chàng tranh tài thắng lợi. Ở trong trận đấu, ngươi diễn ra trợ công hat-trick, ở Munich Olympia sân bóng mang đi thắng lợi, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Tần Hùng nhún nhún vai, cười nhạt nói, thủ thắng cũng không thoải mái, nhưng chúng ta dựa vào đoàn kết cùng cố gắng, còn có xuất sắc hơn hiện trường phát huy lấy được thắng lợi, loại cảm giác này thị mỹ diệu, dù sao đây là Champions League đấu loại trực tiếp, đối thủ hay là hùng mạnh hơn nữa vĩ đại Bayern Munich, ta lần đầu tiên cùng bọn họ giao thủ, lần đầu tiên chiến thắng bọn họ, cảm giác hưng phấn cũng là đặc thù. Bất quá ta sẽ đi khắc chế. Tại sao? Tại sao muốn khắc chế? Các ngươi nhìn đã giành được Champions League tứ kết vé vào cửa. Không, loại này quan điểm là sai lầm. Bayern Munich rất hùng mạnh, chúng ta nhất định phải thức tỉnh tinh thần. Ai thắng ai bại tương lấy quyết với trong trận đấu người nào phát huy tốt hơn. Nếu chúng ta khinh địch sơ sẩy, hôm nay chúng ta thất bại rất thảm. Hạ một hiệp cũng giống vậy, bóng đá thì đá đi ra ngoài, không phải tái trước quyết định. Ngươi cho là Arsenal vốn mùa bóng có thực lực cướp lấy Champions League vô địch sao? Arsenal trong lịch sử còn chưa bao giờ chấm mút quá cái này hạng vĩ đại vinh dự. Tần Hùng lập tức gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên, chúng ta có thực lực đánh bại sở hữu đối thủ, nhưng giống như ta nói, tranh tài thị đá đi ra ngoài, chúng ta lúc cần khắc giữ vững tỉnh táo, chúng ta có thực lực đi thắng được cuối cùng vô địch, còn lại đội bóng không có sao. Còn lại đội bóng cũng có, mấu chốt vẫn là ở tranh tài lúc phát huy, nếu như chúng ta điệu gì khinh tâm. Tự đại địa cho là có thể tùy tiện thắng được Champions League vô địch, như vậy chúng ta có thể hạ một hiệp liền bị Bayern Munich nghịch chuyển đào thải. Tần Hùng biết rõ ở sân khách 3-2 chiến thắng Bayern Munich không đủ để lệnh Arsenal kê cao gối ngủ. Nếu như hạ một hiệp Bayern Munich ở hịp gì còn Arsenal một cá hai không thoại, không thể nào sao. Bóng đá luôn là đá đi ra ngoài, ai cũng mù quáng tự tin cùng lạc quan, đặc biệt khi đối thủ có đủ thực lực thời điểm. Arsenal khải hoàn London. Phố Phở Lịt vì Arsenal vĩ đại thắng lợi ca công tụng Đức, trong đó Tần Hùng cùng Henry được khen là mộng ảo tổ hợp. The Times phát biểu chiến báo tựa đề thị, công binh xưởng hai vương hợp lực phá hủy gờ mạn nghỉ trên xa. Ngoại hạng Anh cùng Champions League cộng lại trợ công tổng số đạt tới 27 cá. Tần Hùng không nghi ngờ chút nào thị vốn mùa bóng châu Âu trợ công số liệu phương diện người xuất sắc, mà Henry các hạng tái chuyện ghi bàn đã đạt đến 30 cá ghi bàn, hắn đang đánh vào châu Âu đôi giày vàng tưởng, ngoại hạng Anh. Champions League cùng mùa bóng cao nhất xạ thủ. Wenger thị hạnh phúc, hắn có Âu bóng đá bây giờ trợ công năng lực mạnh nhất cầu thủ, còn có ghi bàn thắng năng lực mạnh nhất cầu thủ. Arsenal người hâm mộ có thể mong đợi sử thượng thứ nhất ngồi Champions League vô địch đến, bọn họ có tư cách đi ảo tưởng, bởi vì Arsenal đang xu gần hoàn mỹ. Tình báo trong báo cáo tác nhấn mạnh phân tích Tần Hùng lối đá, nếu như cẩn thận nghiên cứu quan sát Tần Hùng ở trợ công lúc gần đây tần sử dụng cước pháp. Chúng ta có thể thấy được hắn đang tương một loại ngẫu hứng làm truyền bóng phương thức cố định thành bản thân phong cách, đó chính là má ngoài đá ra chọc khe bên trong toàn đường vòng cung cầu, đối hậu vệ tạo thành dự phán quấy nhiễu cùng mê hoặc, hắn sẽ Marseille dù lẹt, nhưng trên thế giới 99% người hâm mộ nghe được Marseille. Dù lẹt sẽ nghĩ tới Zidane, hắn đường vòng cung tạt đồng cũng là người ta khắc sâu ấn tượng, khả Beckham viên Nguyệt Loan Đao đã độc bộ giang hồ, hắn sẽ còn thang máy cầu đá phạt, khả tiểu Juninho, Tolo. Hạn vợ tin nghỉ chờ ngôi sao bóng đá đều ở đây công phu thượng lỗ hỏa thuần thanh đê. NG phong tạo cực, ta cho là Tần Hùng đang cố gắng sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt kỹ. Sẽ là loại này ngay mặt đường vòng cung bên trong toàn cầu chọc khe sao. Hắn có dao mổ vậy truyền bóng kỹ xảo, thời cơ nắm chặt cũng là người ta chỉ nhìn mà than. Bây giờ, liền nhìn hắn có thể hay không tương phần này kỹ xảo mài mượt mà, sau đó đánh thượng thuộc về hắn tên là Cấn. Nếu như là nói như vậy, hắn không còn là có đại sư cái bóng. Hắn liền thị lục nhân thế giới có thuộc về mình tuyệt kỹ đại sư. Chương 356, vọt lên bắt đầu. Arsenal lao sư viễn chinh nước Đức, trở về London sau cuối tuần liền buôn phó sân khách khiêu chiến Southampton. Arsenal không thể tránh khỏi triển lộ ra mệt mỏi, mặt đối giải đấu tích phân bảng điểm để Southampton, đối thủ bày ra thiết dũng trận tương khung thành bảo vệ đứng lên, Arsenal lộ ra không có cách nào. Thật may là Tần Hùng thể năng dư thừa, ở nơi này chẳng trong trận đấu cứ việc trong tổ chức không chiếm được các đồng đội càng tích cực hưởng ứng, huống chi làm đối thủ đã bày ra thiết dụng trận chỉ vì bắt được Huệ Tử thủ lúc, vòng ngoài tổ chức hiệu suất cũng sẽ giảm bất nhiều, bởi vì kia không cách nào tê liệt đối thủ phòng tuyến. Cho đến tranh tài thứ 77 phút, Tần Hùng tiếp ứng dùng bờ chuyền bóng một người một ngựa tiến vào cấm khu bên trong, bị Southampton hậu vệ để ngã xuống đất sau, trọng tài chính quả quyết minh tiêu ý bảo Arsenal đạt được penalty. Arsenal đạt được penalty. Đây là trùng hợp sao? Sẽ là trùng hợp sao? Nhấc chân đá ngã Tần Hùng thị văn đẳng. Hắn cùng với Tần Hùng thượng mùa bóng chung nhau vì Ajax hiệu lực. Bọn họ là trước đội hữu. Southampton nên vì trụ hạng mà chiến. Arsenal nên vì vô địch mà chiến. Hai vị Ajax trước đội hữu ở chung một chỗ thương lượng cái gì đâu. Van Damme thượng mùa bóng ở Ajax chính là dự bị, rất ít đăng tràng tranh tài, đi tới ngoại hạng Anh tái tràng sau giống vậy thiếu ra sân cơ hội, điều này làm cho hắn rất đưa đám. Hắn đối Southampton không có quá nhiều tình cảm, về phần đánh ngã Tần Hùng đích xác là hắn chậm một nhịp, dù sao hơn nửa mùa bóng không có đánh như thế nào quá tranh tài. Tiết tấu thượng thế nào có thể cùng Tần Hùng loại này bị dạy đặc tái trình khoái tồi tàn thành ma người so sánh đâu. Cho nên khi hắn phạm quy sau, hắn rất bình tĩnh đón nhận trọng tài chính xử phạt, sau đó chủ động đi kéo Tần Hùng, tốt xấu hai người thị trước đội hữu, từ trước tuy nói không phải thân mật vô gian, khả cuối cùng là cùng nhau phủng ly ăn mừng quá. Có vô cùng tốt đẹp nhớ lại. Tần Hùng đứng lên sau bị Arsenal các đồng đội vây quanh. Đại gia rồi rít khen ngợi hắn ở thời khắc mấu chốt đứng ra biểu hiện. Henry đứng ở penalty điểm trước. Hắn tỉnh táo đẩy bắn khung thành dưới góc phải một xúc mà liền. Arsenal vì vậy ở Southampton trên người toàn lấy 3 phân. Đang ở chậm hơn thời điểm, Chelsea ở Stamford Bridge, lần nữa lấy một không loại này kinh tế lợi ích thiết thực tỷ số bắt lại tranh tài, đưa đi West Brom sau. Tích phân trên bảng Arsenal mới ngồi không tới mấy canh giờ đứng đầu bảng vị trí lần nữa bị Chelsea cướp đi. Hôm sau đây Limel tuyên bố trên báo, sử thượng kịch liệt nhất ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt chiến tiến vào thu quan giai đoạn. Giải đấu còn dư lại 10 vòng, rốt cuộc là Arsenal đoạt quan, hay là Chelsea đoạt quan. Khảo nghiệm hai đội ý chí lực, đoàn đội ngưng tụ lực. Băng ghế độ dày, chủ xoáy năng lực thời điểm đến. 2005 năm nước Anh tái tràng hạng thứ nhất vô địch ra đời. Cho dù là League Cup loại này hào môn luyện binh võ đài, cuối cùng quyết chiến vẫn như cũ là bị bít 4 tập đoàn lũng đoạn. Liverpool cùng Chelsea hội sư chung kết, Mourinho đội bóng bằng vào thêm lúc tái thắng lợi từ đó phủng đi tân niên thứ nhất quan. Có lẽ ở truyền thống hào môn trong mắt League Cup không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Chelsea mà nói, con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, bị Abu trọng tố, bị Mourinho rót vào linh hồn Chelsea nguyên nhân chính là có đoạt quan kích thích, đang lột sắc thành vì nước Anh thậm chí còn châu Âu bóng đá không thể xem nhẹ một cổ cường đại lực lượng. Cúp FA 16 mạnh chiến, Arsenal trước cùng Sheffield United đánh ngang tay. Nặng tái cùng thượng một trận tranh tài cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Dự bị cùng thanh niên quân tạo thành Arsenal ở Sheffield United sân nhà phá cửa pháp thuật, trang diện thấy trên khán đài Arsenal người hâm mộ cực kỳ bận tâm. Không thể không nói Sheffield United ý chí tác chiến phi thường cường đại. Dù sao chỉ cần chiến thắng Arsenal, bọn họ liền đem bước vào cúp FA tứ kết. Vốn mùa bóng cúp FA, Bít 4 ở tứ kết trước liền chết rơi hai cái, Liverpool ở vòng thứ 3 mới vừa một tham chiến liền bị Burnley bạo lánh về nhà, Chelsea tắc ở tháng 2 trung hạ tuần 16 mạnh chiến trung bị chim khách Newcastle United đội đá ra khỏi cục. Đối với đã bắt được tứ kết vé vào cửa MU mà nói, nếu như Arsenal tái xuất cục, Ferguson nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Làm tranh tài thứ 60 phút, Tần Hùng xuất hiện ở bên sân nóng người lúc, khách đội người hâm mộ chỗ khán đài lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất chi bất giác, Arsenal người hâm mộ đã thành thói quen Tần Hùng ở sân bóng thượng phát huy mấu chốt tác dụng, hắn thị đội bóng cầu thủ ngôi sao, trọng yếu cầu thủ, Tần Hùng có thể vì đội bóng mang đến thắng lợi, giống như Henry, vậy ra, kẹp bờ hẻo như vậy tác dụng rõ rệt. Làm Tần Hùng ra sân thay thế ẹ đủ sau, Arsenal tinh thần diện mạo xảy ra biến hóa rất lớn. Trên thực tế ở cấp bậc không cao, hoặc là nói đúng tay cũng không phải là đặc biệt mạnh trong trận đấu, Tần Hùng khống chế tràng diện tác dụng sẽ vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn là chủ tâm cốt, đối thủ cấp hắn thi thêm áp lực sẽ rất tiểu. Tần Hùng không ngừng dùng hợp lý truyền bóng tới điều động Arsenal tràng thượng toàn thân phát huy, để cho vốn bởi vì phá cửa phạm thuật càng phát ra nóng nảy đoàn đội trở nên an ổn xuống. Fàbrega cứ việc hưởng thụ cùng Tần Hùng ở chung một chỗ đá bóng thời gian, khả mỗi khi hắn cùng với Tần Hùng đồng thời ở sân bóng thượng lúc, hắn cũng càng thêm nghiêm túc chuyên chú. Hắn đang quan sát cùng học tập Tần Hùng, cố gắng đem Tần Hùng đá bóng suy nghĩ sơ thấu, sau đó học cho nên dùng. Vốn mùa bóng ở tổ chức năng lực trên có rõ ràng tiến bộ Fàbrega phải thừa nhận, Tần Hùng ở thực lực tổng hợp thượng so với hắn mạnh hơn, Tần Hùng lấy cuồng dã tư thế, rung động lòng người ý chí cùng với vượt quá tưởng tượng sáng tạo lực, đang đuổi theo Henry, vậy ra bọn họ bước chân, tuy không thể nói hắn có thể dung chuyển Henry cùng vậy ra ở đội bóng chung địa vị, khả hắn đang tương giữa bọn họ trên lệnh rút ngắn. Còn chưa phải như hắn A. Fàbrega thấy Tần Hùng ra sân sau chỉ quá 10 phút, Arsenal công phòng thể hệ trở nên tỉnh tỉnh hữu điều, hơn nữa bắt đầu còn có hiệu địa đi đánh vào sẹp phía United phòng tuyến, hắn không kiềm hãm được ở bên trong tâm thở dài nói. Làm Arsenal công phòng bị Tần Hùng cắt tỉa tỉnh tỉnh hữu điều sau, bọn họ có thể làm cho bóng đá vận chuyển phải nhanh hơn, toàn phương vị hướng sẹp phía United cấm khu phát khởi đánh vào, như vậy có thể sáng tạo nhiều hơn cơ hội. Tranh tài thứ 81 phút, Tần Hùng truyền ngang vì Fàbrega sáng tạo trước sáp cơ hội. Fàbrega mới vừa lên trước chuyến cầu hai bước, ở cấm khu trước thiên bên trái vị trí bị đối thủ để ngã xuống đất. Arsenal thu được một cá vị trí cực tốt trực tiếp đá phạt. Tần Hùng tâm lý không có áp lực chút nào địa đứng ở bóng đá trước, đợi đối thủ dọn xong bức tường người, trọng tài chính minh tiếu đi qua, hắn tự nhiên rút chạy, đột nhiên buộc phát ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng bắn ra bóng đá. Toàn trường người xem cơ hồ không có thế nào thấy rõ bóng đá quy tích, chỉ thấy một đạo làm như sao rơi quỹ tích sẽ qua. Bóng đá vòng qua bức tường người sau xảy ra phiêu hốt quỹ tích biến hóa, trực treo khung thành tử giác chui vào khung thành bên trái thượng giác. Tần Hùng đá phạt trực tiếp phá cửa. Hắn ghi bàn đánh vỡ bế tắc. Wenger thay đổi người hết sức có hiệu quả, Tần Hùng chẳng những để cho Arsenal chàng đi lên công thể hệ trở nên lưu loát tự nhiên, hắn còn thi triển ra đá phạt phá cửa cầm tay hào hí. Hắn ghi bàn sẽ trợ giúp Arsenal thẳng tiến cúp FA tứ kết sao. Tần Hùng mang theo đầy mặt tự tin tiêu ý đi tới khách đội người hâm mộ khán đài trước. Hưởng thụ người hâm mộ cửa đối với hắn sùng bái cùng yêu thích. Mùa bóng mặt vọt lên, bắt đầu. Chương 357, ba tuyến tác chiến khiêu chiến. Sheffield United chủ soái tại chỗ vừa nhìn đến Tần Hùng ghi bàn sau lâm vào gần tựa như nổi điên trạng thái, hắn kích động cơ múa cánh tay, chiều bên trong sân các đệ tử gào thét gầm thét. Hắn muốn nhắn nhủ tin tức chỉ có một, tấn công. Trên khán đài Sheffield United người hâm mộ tâm chợt rơi xuống đáy cốc. Arsenal dự bị thêm thanh niên quân thực lực cũng không thua gì với bọn họ chủ lực đội hình, ở Arsenal trước mặt dùng bảo thủ tư thế hạn chế Arsenal lấy được ghi bàn. Thứ nhất hiệp huề, thứ hai hiệp cũng kiên trì vượt qua 80 phút, 180 phút tranh tài, ương ngạnh chống cự vượt qua 170 phút Sheffield United, đúng là vẫn còn đánh không lại ngôi sao bóng đá linh quang chợt lóe. Tần Hùng tâm tính buông lỏng, bởi vì thế cục đều ở đây nắm trong lòng bàn tay. Làm Sheffield United giống như là bị chọc giận bầy sói như thủy triều tràn vào Arsenal nửa trận lúc, Tần Hùng vì Sheffield United phần mộ chôn thượng cuối cùng một thanh bùn đất. Tranh tài thứ 84 phút, Sheffield United đại cử áp lên tạo thành sút gôn, Omuni ạ tương cầu ngăn cản ra, ở cấm khu trước Tần Hùng bối thân nhận banh đối mặt sau lưng có đối thủ phản cướp, hắn bên trái hoảng bên phải đột dẫn bóng xoay người, sau đó đại chân giải vây. Tần Hùng đại chân giải vây, không. Đây không phải là giải vây, đây là chuyền bóng. Sheffield United hậu trường có mảng lớn chỗ trống, Van der Sar phản việt vị thành công, Tần Hùng ở phía sau chàng chuyền dài tìm được Van der Sar. Xinh đẹp dừng cầu, Van der Sar đơn đao phó hội, ở cấm khu bên ngoài đối xuất kích thủ môn, Van der Sar hoành hướng dẫn bóng hai bước hoảng ra sút gôn góc độ, địa cút cầu đẩy bắn. Cầu vào. Arsenal 5 phút bên trong liên tiến 2 cầu. Bọn họ khóa được cúp FA tứ kết vé vào cửa. Van der Sar giang hai cánh tay dọc theo bên sân chạy như điên ăn mừng ghi bàn. Sheffield United chủ xoáy nhưng ở biểu tình đờ đẫn trong nháy mắt sau vẫn còn ở Joy C đội bóng tăng cường tấn công. Kỳ tích, kỳ tích, kỳ tích. Sheffield United cần một cá kỳ tích. Ở Tân Hùng đăng trắng trước. Bọn họ nhìn như giống như Burnley như vậy đến gần chém dụng hồng quân dựng nên kỳ tích. Khả ở Tân Hùng đăng trắng sau. Trước sở hữu cố gắng cũng phảng phất đang như nước chảy chết đi. Một ít Sheffield United người hâm mộ chắc là có chấp nhận giác ngộ. Bọn họ mang theo tiếc nuối cùng thương cảm bắt đầu lui tràng. Bại bởi Arsenal không mất mặt, chẳng qua là để cho người thất vọng thôi. Kỳ vọng lâu như vậy, nhưng ở cuối cùng 10 phút xuất hiện cực lớn chuyển chiết. Sheffield United rất nhanh lần nữa cho hắn cửa mạo hiểm áp lên bỏ ra giá cao. Đang ở Van der Sar ghi bàn xuất hiện 2 phút sau, Tần Hùng cùng Fàbrega ở trung lộ diễn ra 2-5 hảo hí. Hai người dọc theo trung lộ một tả một hữu về phía trước đẩy tới, gặp gỡ Sheffield United cầu thủ sẽ gặp dùng đụng tường phối hợp tới xé ra đối thủ phòng tuyến. Từ trước phong đến trung tràng, rồi đến hậu vệ, ở đủ không gian hạ. Hai người truyền chạy phối hợp tiết tấu cảm cực mạnh, ở một đạo phòng tuyến cuối cùng trước, Tần Hùng giả vờ tác đột phá kiểm chế Sheffield United hậu vệ tuyến, đồng thời có Van der Sar chạy chỗ làm yểm hộ, Tần Hùng vì Fàbrega đưa ra cuối cùng một chuyền. Fàbrega khinh xảo địa đẩy bắn khung thành dưới góc trái tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Arsenal thời khắc tối hậu đánh ra tồi khô lạp hủ tấn công biểu hiện. Sheffield United ngăn cản 170 phút, cuối cùng 10 phút sụp đổ. Bọn họ đã hoàn toàn rối loạn, người thứ 3 cầu vứt đơn giản quá nghiệp dư, Tần Hùng cùng Pha Dê Ga diễn ra cúp FA tái tràng kinh điển liên tục đụng tường phối hợp cuối cùng trực đảo Hoàng Long đặc sắc ghi bàn. Pha Dê Ga ghi bàn sau vọt tới Tần Hùng trước mặt, bật cao bị Tần Hùng ôm lấy, bọn họ ở chung một chỗ đá bóng rất thoải mái. Nhất là truyền chạy phối hợp với cũng thuộc về kỹ thuật lưu, vì vậy tiết tấu cảm nhất trí cũng không kỳ quái. Sheffield United toàn đội vô cùng thất lạc. Ở cuối cùng mấy phút không nữa dám đại cử áp lên, mặc cho tranh tài thời gian trôi qua, trơ mắt đưa mắt nhìn Arsenal thẳng tiến cúp FA tứ kết. Ngoại hạng Anh đã gần tới thu quan giai đoạn, chỉ còn dư lại 10 vòng giải đấu. Arsenal cùng Chelsea long tranh hổ đấu cuối cùng đại mạc lặng lẽ kéo ra. Ba nguyệt năm ngày, ngoại hạng Anh thứ 29 vòng, sĩ khí tăng cao Arsenal ở sân nhà 3-0 đưa đi vật mù, Chelsea ở sân khách 3-1 đánh bại Norwich. London song hùng khủng bố trạng thái chớ nói để cho ngoại hạng Anh quần hùng khiếp sợ, ở Âu bóng đá cũng trở thành mùa bóng mạt nhất long lánh hai chi đội bóng. Ba nguyệt 8 ngày, Bayern Munich trên xuống London. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp sắp mình là đánh. Bayern Munich chủ soái mạ gặt ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng trịnh trọng bày tỏ, Bayern Munich có thực lực ở hít gì nghịch chuyển Arsenal, cũng lấy ra thượng mùa bóng Á dắt ở hít gì thăng cấp lịch sử làm theo lệ. Heger tương đối khiêm tốn. Như ngoại giới thấy, Arsenal ở mùa bóng mạt nên đón gian nan nhất cục diện, chúng ta ở giải đấu, Cup FA, Champions League, ba điều trên chiến tuyến đều có thực lực vấn đỉnh vô địch, nhưng tái trình dày đặc, cộng thêm giải đấu chung còn lạc hậu cấp Chelsea 2 phần, chúng ta trên thực tế nếu như thua hết một trận hoặc hai chàng tranh tài, có thể vốn mùa bóng sẽ tứ đại giai không, khảo nghiệm cầu thủ thời điểm đến, chúng ta tiểu tử kinh nghiệm phong phú, bọn họ cũng có ý chí kiên cường lực, ta tín nhiệm bọn họ sẽ tranh thủ mỗi một trận tranh tài cũng bắt được thắng lợi. Bayern Munich thị vĩ đại đối thủ, bọn họ tuyệt đối có thực lực dựng nên kỳ tích, nhưng chúng ta hy vọng thăng cấp Champions League tứ kết quyết tâm tuyệt không so với bọn hắn tiểu, vì vậy, ta tin tưởng ạ. Seno chỉ cần không điệu dĩ khinh tâm, chúng ta phát huy ra ở Munich ổ lỉm tỷ ạ sân bóng biểu hiện, chúng ta có thể thăng cấp. Ba nguyệt 10 ngày vãn, hịt gì? Arsenal đủng độn tương hịt gì khán đài doanh tạo thành một mảnh hồng màu trắng đại dương. Bayern Munich mang theo 2-3 tình thế xấu đến nơi này. Arsenal chúng tướng lòng tin bạo bằng địa cùng đối thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. So sánh với thượng một trận Bayern Munich thủ phát đội hình, mạ gặt bản chàng tranh tài tiến hành thay đổi trận, đổi đánh đan bên bay rực song tiến phong. Trung chàng từ đệ mì trễ lì sờ với sờ Tây Gơ bạ lặt tạo thành, bắp thịt lực lượng tuyệt đối nổ tung. Bay rực từ giờ Roberto đảm nhiệm, song tiên phong hợp tác thị mạ kê cùng tì giờ rồ. Arsenal bên này tắc không có làm ra thay đổi, đây là bọn hắn vốn mùa bóng ma hợp thành thủ. Không cần thiết lâm trận thay đổi. Arsenal bản chàng tranh tài tư thế hơi lộ ra bảo thủ, dù sao tay cầm 3-2 dẫn trước ưu thế. Bayern Munich tăng cường hạn chế Tần Hùng cầm đầu trung lộ tấn công tổ hợp, từ bọn họ bài binh bố trận chú trọng chung trong sân đường phòng thủ liền nhìn ra được. Có thể nói cấp này đoạn Bayern Munich mặc dù ở quốc nội chế bá, nhưng ở châu Âu tái chàng còn không cụ bị vấn đỉnh vương tọa thực lực, bọn họ có sắt thép vậy ý chí cùng với ăn ý đoàn kết ý thức, lại hơi lộ ra thiếu tài hoa, cũng chính là sáng tạo lực. Bayern Munich chạy trốn tích cực, áp chế Arsenal tấn công nguồn suối, bọn họ mở màn giai đoạn làm rất đúng chỗ, Tần Hùng rất khó tìm đến phát huy không gian. Làm đệ mỉ trễ lì sờ với sờ Tây Gơ bạ lặt đối với hắn tạo thành ba mặt túi gấp lúc, hắn chớ nói đột phá, không chế bóng cũng trở nên dị thường khó khăn, hắn chỉ có thể không ngừng chuyển bóng tổ chức, để cho Arsenal phát huy ra cánh trái tấn công uy hiếp. Tranh tài đến hơn nửa hiệp 40 phút lúc hay là 0-0, Bayern Munich là muốn nghịch chuyển Arsenal. Nhưng cũng phải cẩn thận bị Arsenal ghi bàn, bọn họ ở công thủ thăng bằng cơ sở thượng hơi khuynh hướng phòng thủ. Đối Arsenal cực kỳ chuyện bất lợi xảy ra. Campbell đang cùng tỷ giờ rổ tranh đoạt một cái đầu cầu sau té ngã trên đất, hắn nhân ở khởi nhảy sau đụng nhau không có duy trì ở thân thể thăng bằng. Sau khi hạ xuống nữu thương chân, lấy hắn thể trọng, loại này nữu thương lực sát thương cực lớn, lệnh Eger lúc này tại chỗ bên biến sắc, lập tức để cho đội y tiến tràng trị liệu Campbell. Bất quá tình huống vô cùng không lạc quan. Ở Arsenal người hâm mộ cùng đội hữu ẩn hàm dầu dĩ nhìn soi mói, Kemper ở đội y nâng đỡ một chân nhảy ra tràng, hắn không cách nào kiên trì tranh tài. Sanders Lâm Nguy vâng mệnh lập tức tại chỗ bên tiến hành nóng người. Chương 358, thần quỷ bước chân. Arsenal đối với Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp thị có chiến lược hoạch định. Kết hợp đội bóng ở 3 tuyến tác chiến, lại chỉ có thể dựa vào một bộ chủ lực đội hình đi tối đại hóa thủ thắng xác suất, công binh xưởng thật là một trận tranh tài cũng không thua nổi. Giải đấu còn dư lại 9 vòng, lạc hậu Chelsea 2 phần, vạn nhất thua hết một trận giải đấu, kia vệ miện liền cơ hồ không vui. Cúp FA mặc dù đánh ngang tay có thể nặng tái, khả nặng tái tiêu hao thì Arsenal không muốn đối mặt, cũng đồng dạng là nhất định phải gặp chiến tất khắc. Champions League 1/8 chung kết thứ nhất hiệp đã điện định lương hảo thăng cấp cơ sở, bản chàng tranh tài không muốn quá độ tiêu hao Heger hy vọng đội bóng hơn nửa hiệp ổn chát ổn đả, trước ghim hảo hàng rào che tường, chỉ cần không cho Bayern Munich ghi bàn, đến nửa hiệp sau, bởi vì thăng cấp nhất định phải ít nhất tiến 2 cầu, Bayern Munich ở trong lòng tất nhiên không bằng Arsenal trầm ổn, đến lúc đó Arsenal tái xuất kỳ bất ý tiến hành bùng nổ, Heger có rất lớn tự tin có thể chuyển quá Bayern Munich cửa ải này. Hơn nửa hiệp mắt thấy cũng tương bảo vệ, đạt tới chiến lược mục đích, khả kèm bờ héo bị thương lệnh Heger tâm trận phát đau, cái này giá cao không khỏi quá lớn. Sự thật này Arsenal còn lại cầu thủ cũng đều lòng biết rõ, kèm bờ héo bị thương để cho bản chàng tranh tài tăng thêm nhiều hơn không xác định nhân tố, cũng hoặc giả đối Arsenal cuối cùng vọt lên giai đoạn mang đến thai hoàng ẩm. Hậu vệ tuyến thượng nòng cốt, ý nghĩa tuyệt đối không giống bình thường. Sender rột ra sân sau Arsenal vẫn rửa theo tái trước vừa định kế hoạch đi tranh tài. Bọn họ thành công địa giữ được hơn nửa hiệp. Bayern Munich không cao hứng nổi. Bọn họ cần ít nhất 2 cái ghi bàn tài năng lịch chuyển, khả 45 phút trôi qua, bọn họ như cũ một cầu không tiến. Arsenal giống vậy cũng không cao hứng nổi. Ánh mắt để lâu dài thoại. Kemper có hay không sẽ vắng mặt rất nhiều tranh tài. Tương lai tranh tài mới là một trận so với một trận càng khó hơn đánh khổ chiến đâu. Heger sắc mặt ngưng trọng ở trung tràng lúc nghỉ ngơi lần nữa bố trí chiến thuật. Rút dây động rừng. Arsenal vốn ở nửa hiệp sau bùng nổ xuất kỳ bất ý thế công, nhưng bây giờ Heger nhất định phải để cho Ashley có lệ càng thêm chú trọng phòng thủ, vì cấp Sender rột bọc lót hiệp phòng. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Bayern Munich sĩ khí cũng không có xuống thấp, ở hơn nửa hiệp bọn họ duy nhất đáng giá may mắn thị kèm bờ hẹo kết quả, nửa hiệp sau có chủ muốn tấn công mục tiêu, Sender rột. Ở lần nữa khai cầu sau, Tân Hùng tiếp tục lâm vào bạ lạt sờ với sờ Tây Gơ đệ Mỹ trệ lỉ chung trong sân đường trong vòng đây. Thượng một trận lúc giao thủ tỏa sáng rực rỡ Tần Hùng ở nơi này dạng phòng thủ dưới áp lực. Phảng phất mất đi ma lực. Tần Hùng cũng đang suy tư đối sách, hắn đã đếm thử chợt đột phá tới giải khai đối thủ tuyến phong tỏa, nhưng Bayern Munich trung tràng tổ hợp vô cùng trầm ổn, cộng thêm các người cao mã đại, dù là bóng đá có thể quá khứ, Tần Hùng người cũng tuyệt đối không thể quá khứ. Tranh tài thứ 55 phút, Tỷ Giờ Rổ cùng Mạ Kệ thay nhau nếm thử đi đột phá Sender Rose, cuối cùng hai người một chọi một cũng không có thành công. Ngược lại là làm phối hợp kích phá Sender Rột phòng tuyến, thật may là có Ashley có lệ hiệp phòng. Mới không có thể để cho Tỷ Giờ Rộ ở cấm khu nguy hiểm giải đất tạo thành suốt gôn. Vây giả cố gắng tiến lên cấp Tần Hùng một ít tiếp viện, nhưng ở vây giả nhất định phải bảo đảm đội bóng hậu phòng cơ sở thượng. Hắn rất khó ở không gian thu hẹp bên trong cùng Tần Hùng làm ra tế nị phối hợp, dù sao Bayern Munich trung tràng chỗ đứng thị cực hạn áp xúc không gian lăng hình chỗ đứng. Ở phong tuyến thượng thấy Tần Hùng cô trưởng Nan Minh Henry xa xa địa liếc nhìn hắn. Tần Hùng cũng chiều hắn nhìn lại, hít gì quốc vương ánh mắt cố chấp địa chiều Tần Hùng nhẹ nhàng gật đầu. Rốt cuộc gật đầu có hàm nghĩa gì? Ngoại nhân tự nhiên không biết được, nhưng Tần Hùng lại quỷ thần xui khiến cũng chiều hắn gật đầu một cái. Âu bóng đá phong ma vậy vua kiến tạo cùng xạ thủ vương, hình thành ăn ý thị người khác không cách nào hiểu rõ. Có lúc bóng đá liền thị ngẫu hứng làm, ở không cần thiết kế cùng câu thông cơ sở thượng đạt thành tâm hữu linh tê phối hợp cơ sở. Tranh tài thứ 61 phút. Tần Hùng ở dẫn bóng vừa qua khỏi trung tuyến sau tương cầu dùng gót chân dập đầu trở về phía sau, vậy dạ từ sau tiến lên tiếp ứng. Tần Hùng lập tức hướng cánh phải chạy chỗ. Sơ với sơ Tây Gơ thấy Tần Hùng chạy chỗ phương hướng, quả quyết theo sát đi. Lý dạ dù nhìn về phía trước Tần Hùng chạy tới hắn cái này một bên phía trước, trong lòng thầm nói, tới. Làm giang hồ tiền bối, Lý dạ dù đứng ở quá tột cùng trên, thấy qua quá nhiều phong cảnh, đụng phải quá nhiều khuôn mặt. Hắn bội phục Tần Hùng ở cái tuổi này liền cho thấy như vậy thực lực cường hãn, nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì thượng một trận bị Tần Hùng hoàn bạo mà mất đi lòng tin, năm tháng không buông tha người, thiên hạ, cuối cùng là người tuổi trẻ thiên hạ. Bọn họ những thứ này lao ra hỏa chờ đợi trẻ tuổi đồng lứa tới cướp đoạt nhất ánh sáng chói mắt hoàn, nhưng khẳng định sẽ không chắp tay đưa ra. Lý dạ dù làm xong giác nội chờ đợi Tần Hùng đánh vào. Sơ với sơ Tây Gơ thị Bayern Munich cái này nhất thời kỳ đào tạo trẻ hệ thống xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn cần tuân mạ gạt bố trí chiến thuật, tranh chết Tần Hùng, hắn nếu là hướng cánh di động, đuổi theo hắn. Ở trung lộ dù sao không gian nhỏ hẹp, Tần Hùng tốc độ hoàn toàn không bung ra, bởi vì hắn cho dù dùng tốc độ bỏ rơi bạ lạc hoặc sờ với sờ tay gơ, như vậy hắn hay là sẽ lập tức gặp gỡ tiền vệ trụ đệ Mỹ Trệ Ly. Khả ở hướng cánh hoạt động thời điểm, sờ với sờ tay gơ phát hiện mình đang từng bước mất đi đối Tần Hùng hạn chế, bởi vì Tần Hùng tốc độ, hắn theo không kịp. Ở Tần Hùng hướng cánh phải chạy chỗ lúc. Vậy dạ tương cầu đá hướng bên trái đường. Ai ở bên trái đường dẫn bóng về phía trước, Bạ Lật lập tức hiệp phòng cái này một bên. Đang ở Bạ Lật cho là mình có thể đem Etat chế ở biên tuyến vị trí lúc, phải Et lại tường cầu đá về phía trước phương. Bạ Lật ngạc nhiên, Ashley có lệ không có đi lên, Tần Hùng đi cánh phải, còn có ai sẽ ở phụ cận tiếp ứng Et? Chẳng lẽ là, ở hắn quay đầu lúc, thấy được không ngoài sở liệu hình ảnh, Henry lui về đến biên phong vị trí. Xuất hiện ở cầu sau, Et lập tức dọc theo cánh về phía trước chạy chỗ, hắn hấp dẫn xạ nổn chú ý lực, khiến cho đối thủ nhất định phải đề phòng hắn nội thiết chạy chỗ, cứ như vậy tối đại hóa địa vì Henry tạo trung lộ chỗ trống. Henry dẫn bóng chư bóng đá giống như thích khách giết hướng Bayern Munich phòng khu trung lộ thiên bên trái giải đất. Làm đệ Mỹ trễ lỉ cùng lũ xì ổ tạo thành một cá tuyến phong tỏa về phía trước chen ép lúc, Henry không có đột phá, quả quyết một cước nửa cao cầu tả chuyển tống ra. Đang ở Henry dẫn bóng lúc, lì dạ rủ cùng sờ với sờ Tây Gơ đồng thời hoảng sợ. Tần Hùng dọc theo cánh phải về phía trước cũng không có một con đường đi tới hắc, mà là từ cánh lại cắt về phía trung lộ. Như vậy chạy chỗ rất kỳ quái. Bởi vì hắn chắc là lãng phí thể năng. Hắn vòng một vòng, từ trong gian biên, lại từ bên thiết trung. Nhưng liền thị như vậy chạy chỗ, khiến cho hắn bỏ rơi sờ với sờ Tây Gơ. Sờ với sờ Tây Gơ mất đi phòng thủ Tần Hùng cơ hội, hắn liền phải để phòng bắt đầu hướng trung lộ đến gần dụng bờ phát huy kỳ hiệu. Lý Dạ dù đã làm xong giác ngộ, lại không ngờ tới Tần Hùng căn bản không muốn quá đánh vào hắn khu vực. Ngay cả nội thiết chạy chỗ đều không phải là lạc bộ chỗ trống, mà là lũ si ổ cùng cổ vặc trước sau sai vị chỗ trống. Henry nửa cao cầu đưa tới lúc, Tần Hùng như gió bình thường từ cổ vặc trước mặt, lũ si ổ sau lưng sẽ qua, chân trái má ngoài linh xảo tương cầu giống như là dùng đá kiến tử quải kỹ xảo tương bóng đá giảm bất lực, đồng thời còn lệnh bóng đá đạn ở bản thân chạy chỗ phía trước. Hắn không có cho thấy bở cảm cái loại đó nửa cao cầu trực tiếp dính vào bàn chân cao siêu kỹ thuật, bởi vì kia không hợp thời. Hiện tại hắn trên thực tế là tương dừng cầu cùng điều chỉnh chuẩn bị sút gôn hợp 2-1. Hít gì vô số người hâm mộ đứng dậy thò đầu ngắm nhìn, ngưng mắt nhìn Tần Hùng, mỗi một cá thương trong lòng bàn tay cũng đang mong đợi, chung kết Bayern Munich. Chương 359, yêu đao. Hít gì sở hữu tay súng người hâm mộ đưa mắt nhìn Tần Hùng, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là Henry vì Tần Hùng đưa lên chuyền bóng. Ta hướng tiến vào bên trong cấm khu Tần Hùng làm như một đạo gió lốc, quát phải cổ vặc tâm thần kích động, cản như lâm đại địch, Lucy ổ xoay người liền nhanh chóng chi viện. Tần Hùng không có thay đổi chạy chỗ phương hướng, bị hắn dùng chân trái má ngoài điên khởi sau chậm rãi rơi vào phía trước bóng đá cùng hắn chạy chỗ bước chân tiết tấu vừa đến chỗ tốt. Hắn không có lại đi điều chỉnh, bởi vì không có cơ hội, hắn điều chỉnh sẽ gặp cổ vặc, phía sau hắn còn có Lucy ổ. Hắn dùng chân phải chống đỡ thân thể, sau đó dùng chân trái lăng không vô ly. Đem hết toàn lực dùng chân trái vỗ lỉ bóng đá, hắn làm hết sức địa tương bóng đá bắn về phía khung thành phương hướng, hơn nữa lấy nửa cao cầu làm chủ. Bóng đá ở cũng không dài khoảng cách bên trong vạch ra cực lớn hồ độ, ngoại toàn cầu. Kia vốn là ngay từ đầu sẽ bay về phía khung thành trung lộ thiên bên trái địa điểm bóng đá, lượn quanh ra mạnh mẽ ngoại đường vòng cung sau từ khung thành gần cột cửa nội chắc chui vào khung thành bên trong. Ngay cả cản đều bị mê hoặc, hắn nâng lên cánh tay không có thể bóng đá bay vào khung thành bên trong, cầu tốc quá nhanh. Cộng thêm hồ độ cực lớn quy tích, lệnh cản không có thể kiên định đi bảo vệ gần cột cửa. Sân vận động hít gì chợt sôi trào. Tần Hùng chạy như điên hướng biên tuyến, hai chân một vòng, hoặc quỳ ra đến gần 10 thước mới dừng lại tới, sau lưng lưu lại hai đạo dày bóng đá quát ra dấu vết. Ở hắn lấy răng hai cánh tay nhắm mắt nghiêm nghị tư thế hoặc quỳ đến biên tuyến lúc mũi tên đông bắc, một đạo khác bóng người giống vậy hoặc quỳ tới. Henry. Tần Hùng mới vừa mở hai mắt ra, liền bị giống vậy quỳ gối trên cỏ Henry từ bên người ôm lấy. Ngay sau đó, tiếp nhị liên tam có Arsenal đội hữu hoạt quỷ tới. Arsenal dẫn đầu phá cửa, 4-2. Tần Hùng vì Arsenal tương tổng tỷ số cải tả vì 4-2. Bây giờ Bayern Munich muốn nghịch chuyển Arsenal. Ít nhất phải tiến 3 cá cầu. Nhìn một chút lần này Arsenal sẽ ra Bayern Munich phòng tuyến tấn công đi. Bayern Munich cho là có thể đông Tần Hùng. Bọn họ lỗi, Tần Hùng phạm vi hoạt động vô cùng đại. Hơn nữa lần này tấn công chung hắn cố ý địa chạy trước đi cánh phải. Có đội hưu dùng bờ trợ giúp hắn hấp dẫn sờ với sờ Tây Gơ phòng thủ chú ý lực sau. Hắn quả quyết tà sắp cấm khu trước trung lộ. Henry cùng Ed ở phía trước chàng cánh trái tiến hành phối hợp. Henry dẫn bóng tiến vào cấm khu trung lộ. Sau đó vì Tần Hùng đưa lên một nửa cao cầu. Không thể không nói, nếu như đổi còn lại đại đa số cầu thủ, có lẽ Henry cái này chuyển bóng sẽ không có bất ca. Hiệu quả nào, bởi vì dừng cầu độ khó quá lớn, nhưng là Tần Hùng hướng thế giới phô bày hắn siêu cường dưới chân kỹ thuật. Hắn dùng chân trái má ngoài tường cầu điếm đi lui bản thân chạy chỗ tuyến trên đường, sau đó tiến vào cấm khu bên trong không trải qua điều chỉnh sau trực tiếp lăng không vỗ lỉ tường cầu đưa vào Bayern Munich khung thành bên trong. Lam liên một mạch ghi bàn, Tần Hùng phảng phất đạp tựa như giống quỷ bước chân, cái này ghi bàn sẽ là vốn mùa bóng Champions League 10 giai ghi bàn một trong, tuyệt đối sẽ không lỗi. Mạ gạt tại chỗ bên lắc đầu một cái. Hiện đại bóng đá mặc dù lấy chiến thuật cùng đoàn đội toàn thân vì đối kháng cơ sở, nhưng ở hai bên cũng làm xong đây hết thảy lúc. Có thể làm cho chiến cuộc phát sinh lớn nhất biến hóa liền thị ngôi sao bóng đá cá nhân năng lực. Nói không khoa trương, Bayern Munich toàn thân tính cùng Arsenal không có chênh lệch, thậm chí có thể mạnh hơn, nhưng ở cầu thủ một nhân tài hoa thượng, bọn họ kém với Arsenal. Thiên phong trung Henry tài hoa thị đứng đầu. Mà trung tràng cầu thủ trung, tân hùng cá nhân sáng tạo lực cùng với linh quang trận lóe, đơn giản khó lòng phòng bị. Bất quá Bayern Munich ý chí lực hùng mạnh địa phương liền thể hiện ở, bọn họ từ sẽ không dễ dàng buông tha cho. Bọn họ vẫn còn ở cường công Sander Jos một điểm này, Thụy Sĩ tiểu tướng ở đối thủ nhằm vào tính tấn công hạ lảo đảo muốn ngã. Hán tương sỉ gẳng chen ở đội bóng thứ tư trung hậu vệ vị trí, nhưng cũng không có nghĩa là trận banh này đội thứ ba trung hậu vệ liền cùng đội bóng chủ lực giữa không có chênh lệnh. Có thể nói chênh lệnh vẫn còn có chút đại. Sander Jos ưu tú địa phương là ở, hắn cũng sẽ không giống như sỉ gẳng như vậy ở đối thủ mỗi một lần đánh vào trung đô bộc lộ ra sơ hở, lệnh đối thủ lấy hắn vì đột phá khẩu đánh ra uy hiếp tấn công. Bất quá đang kéo dài bị đối thủ đánh dưới áp lực, Sander Jos cũng sắp có chút không chống nổi. Tân Hùng cố gắng cùng các đồng đội ở trung tràng đánh ra phối hợp tới đánh vào Bayern Munich phòng tuyến, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Bayern Munich cầu thủ kỹ chiến thuật tố dưỡng quá mạnh mẽ. Người hy vọng lấy nước gấm nấu con ếch hoặc quay tơ bóc kén phương thức đi tầng tầng xé ra đối thủ phòng tuyến, kia nan so với lên trời. Ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu, Tân Hùng ở cấp thủ kinh nghiệm, cũng ở trong trận đấu không ngừng tổng kết, lâm cơ ứng biến. Tranh tài thứ 68 phút, giờ Roberto bên trái đường tạt đồng sau điểm, Sander Jos đang cùng tỷ giờ rổ không chiến trong tranh đoạt thắng được, bất quá ở khởi nhảy sau, kinh nghiệm chưa đủ Thụy Sĩ tiểu tướng bị tỷ giờ rổ thân thể hơi về phía sau chen chút, điều này làm cho đầu của hắn cầu giải vây trở nên không sạch sẽ, bóng đá rơi vào cấm khu bên trong, bã lật thoáng như giã thu khiêng si va ở cấm khu bên trong dẫn đầu xúc cầu, nước Đức trung tràng linh hồn vô cùng tỉnh táo không có đi xuất gôn, ngược. Lại là chuyền ngang. Mạ kệ dở penalty điểm bên trái phía sau đối mặt chân này chuyển ngang cầu trực tiếp khởi chân bắn quét, hắn nếu chậm một bước hoặc là đi điều chỉnh, cũng sẽ bị sau lưng vẩy dạ cùng với trước người tua túi gấp đông. Bóng đá từ tua bên chân lan qua, gián địa chui vào khung thành dưới góc trái. Mạ kệ vì Bayern Munich ban trở về một cầu, bây giờ tổng tỷ số thị 4-3, Arsenal dẫn trước Bayern Munich một ca cầu, nhưng Bayern Munich muốn thăng cấp, còn cần ít nhất tái tiến 2 cầu. Bayern Munich chúng tướng lập tức lui về phía sau chàng chạy đi. Còn có vượt qua 20 phút tranh tài thời gian, bọn họ tin chắc mình có thể thực hiện cuối cùng đại nghịch chuyển. Tân Hùng ở khai cầu trước kiên định một cá tín nhiệm, nhất định phải vứt bỏ truyền thống chủ lưu nhân vật trói buộc, nếu không rất khó dung chuyển đối thủ không thành. Ở đại đa số nước Anh buồn thổ tái chuyện chung, Arsenal chỉ cần lấy hắn vì trung tràng nòng cốt tiến hành mặt đất truyền thiết đẩy tới, là có thể phá hủy đối thủ phòng tuyến, khả ở Champions League đấu loại trực tiếp loại này hào môn trên chiến trường, quá chủ lưu đa pháp. Ở đối thủ trong mắt cũng không có cái gì mới mẻ hoặc ngoài ý muốn. Dù sao nước Anh bóng đá triết học có thể nói ở chiến thuật thượng lạc hậu với châu Âu, hiện giai đoạn ngoại hạng Anh đặc điểm thị thể năng hảo, tốc độ nhanh, tiết tấu bạo biểu. Hết lần này tới lần khác bây giờ Arsenal đã có đường với chủ lưu tờ giờ Mi ở Leeds, bọn họ là hướng châu Âu đại lục hóa phong cách đến gần, trở thành ngoại hạng Anh tái tràng thượng độc thụ nhất xí kỹ thuật lưu đội bóng. Từ thứ 70 phút bắt đầu, Tân Hùng sẽ thường xuyên trực tiếp giết thượng Bayern Munich hậu vệ tuyến. Ở bảo đảm trung lộ tấn công đẩy tới thành công sau, hắn chỉ biết quả quyết trước sát, đẩy tới tấn công công tác liền giao cho dùng bở cùng IS. Bayern Munich nhất thời hậu phòng cấp báo. Bọn họ không ngờ rằng Tân Hùng sẽ là như vậy đá pháp, làm bọn hắn không có nghĩ tới đồng thời, cũng để cho vốn trung quy trung củ có thể phong tỏa Arsenal tấn công phòng thủ thể hệ xuất hiện sụp đổ điểm. Đệ Mỉ trệ lì tay chân luôn cuống, sơ với sơ Tây Gơ không biết bản thân đến tột cùng là ngăn trở về dạ trước sát hay là trở về đuổi theo Tân Hùng. Dù sao Tần Hùng không còn là hướng cánh phát triển, thì dọc theo trung lộ vọt tới trước kích. Heger tại chỗ vừa nhìn đến một màn này sau cũng không có tức giận, thậm chí nội tâm có chút tán thưởng. Hắn ban đầu nhìn chúng Tần Hùng một cái ưu điểm liền thị, hắn có thể lâm cơ ứng biến đánh loạn đối thủ an bài chiến lược. Hắn giống như là một thanh yêu đao, quẹ đến đối thủ phòng tuyến long trời lở đất. Chương 360, Song Vương truyền kỳ tự mạc. Canh năm xong. Cầu đính duyệt, cầu phiếu hàng tháng. Không có một trận tranh tài thị huấn luyện viên trưởng hy vọng đá cho cái dạng gì là có thể đá cho dạng gì. Bayern Munich ở đại đa số trong thời gian hạn chế Tân Hùng, át chế Arsenal trung tràng sáng tạo nguồn suối chiến thuật thị thành công. Mà ở kèm bờ éo bị thương rời sân, Sander Jos thay thế ra sân sau, Bayern Munich chủ công một điểm này cũng là thành công. nhưng Arsenal ứng đối chàng thượng đột phát tình huống điều chỉnh tấn công sách lược lấy được ghi bàn, giống vậy đại biểu bọn họ thành công. Götze. Những thứ này thành công cũng không đủ để điện định toàn cục ưu thế, khả cao thủ so chiêu, một lúc đoạn thành công, thì đối với trận đấu thế đi sinh ra vô cùng mấu chốt tác dụng. Làm Tân Hùng suy yếu trung lộ tổ chức tác dụng, thường xuyên sau chen vào tạo thành ngoại ý muốn điểm tấn công đi đánh vào Bayern Munich hậu phòng tuyến lúc, Arsenal cấp này đoạn lấy được trực quan ưu thế. Bởi vì bọn họ không ngừng khuấy loạn Bayern Munich phòng thủ thể hệ, lệnh Bayern Munich hốt hoảng thất thố, đồng thời còn có thể hóa giải Sanders ở phía sau trong phòng tuyến áp lực. Tân Hùng hướng thượng đỉnh, vậy dạ cùng Silva cũng lên trước, Bayern Munich trung lộ phòng thủ cường hãn tổ hợp cũng bị bắt buộc rút lui, cái này cấp Arsenal hậu vệ tuyến ứng đối với đối phương đánh vào lúc có dài hơn phản ứng thời gian, để cho Sanders bình tĩnh địa nên đón đối thủ khảo nghiệm. Tranh tài thứ 77 phút, Tân Hùng tiến vào cấm khu tiếp ứng S45 độ tác động, hắn nhìn thu được một cá tốt không chiến công cầu trục chân đế sẽ, đáng tiếc đầu của hắn cầu trực tiếp tương cầu đính ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich từ trong đường sách động phản kích công nhanh, chung kết ở Silva lui về trung cùng vầy dạ liên phòng thể hệ hạ. Lại qua 4 phút, vầy dạ trung tràng sách động tấn công. Bóng đá bị hắn phân đi cánh trái. Payet trực tiếp vô ích thiết trung lộ. Vào giờ khắc này, hắn thay Tân Hùng trở thành Arsenal tiền vệ công. Hắn hoành hướng cắt vào chạy động quỹ tích lệnh Bayern Munich trung tràng phòng thủ loạn thành một đoàn, bọn họ muốn tranh phòng mục tiêu quá nhiều. Tân Hùng, Payet, vầy dạ, cho dù Silva rất ít tham dự tấn công, nhưng cũng không thể sao lãng hắn tác dụng, vạn nhất hắn đột nhiên giết ra tiền tuyến chế tạo ra kinh thiên sát cơ. Bayern Munich chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Nguyên nhân chính là canh người thượng bị phân tâm quá nhiều, Bayern Munich không cách nào hạn chế bẻ đột nhiên tương cầu chuyển đi cánh phải. Dùng bờ sáo bên cạnh trước, nhanh như điện chớp địa sông về lì dạ rủ chỗ ở phòng khu. Ở lì dạ rủ trước mặt, dùng bờ không có nếm thử đột phá, mà là tương cầu tà hướng chuyển cho trước sắp Tân Hùng. Sải bước sao rơi tiến vào cấm khu Tân Hùng nhàn thục tựa như rừng cầu, sau đó làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá, nhưng hắn chẳng qua là thân thể lắc lư một cái, bóng đá vẫn còn ở tại chỗ. Cô vạc thuận thế hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy một bước, Tân Hùng lại thu về ngoại tuyến, lẫn nhau lần lượt thay đổi chung. Tân Hùng ở trước mặt hắn kéo ra cực lớn chỗ trống. Ở Tân Hùng sau lưng, Lý Dạ dù đang hết tốc lực vào tới. Trở về thủ đến bên trong cấm khu đệ mỉ trệ lì thay cổ vặc vị trí ngăn trở Tần Hùng giết hướng cấm khu trung lộ. Ở cấm khu ngoại, Sir Tiger cũng đang hết tốc lực vào tới. Payet quả quyết trước sắp cấm khu trung lộ, hắn có thể cùng Tần Hùng tạo thành một lần hoàn mỹ phối hợp. Tần Hùng tương cầu lui về phía sau nhẹ nhàng gọi một cước, sau đó chạy hướng bóng đá chân trái nâng lên. Đệ mỉ trệ lì toàn bộ tinh thần chăm chú ngưng mắt nhìn Tần Hùng động tác, hắn kiên quyết sẽ không để cho Tần Hùng cấp Payet đưa ra một cước chọc khe cầu. Lucio cực chẳng đã cũng rời về phía cấm khu trung lộ, đề phòng Ed trước sát. Đang ở đệ mỉ trễ lì nâng lên đùi phải đi ngăn trở Tần Hùng chân trái truyền bóng trong nháy mắt, đệ mỉ trễ lì kinh ngạc thấy Tần Hùng chân trái đang rơi xuống sau thì ở bóng đá phía bên phải. Trong lòng hắn thầm nói, hắn nhìn ra truyền bóng sẽ bị ngăn trở, cho nên bỏ qua. Tính toán tái điều chỉnh sao? Không. Người không có cơ hội. Bayern Munich sẽ không cho Tần Hùng tái điều chỉnh cơ hội, Sir Tiger đã cách Tần Hùng không tới 2 thước. Lý Dạ Dụ cũng đã xuất hiện ở Tần Hùng sau lưng. Nhưng là dị thường vững vàng Tần Hùng, trong ánh mắt lóe ra không muốn người biết ánh sáng. Chân trái chuyền bóng. Căn cứ bóng đá bị hắn hướng trở về gọi động kia một cái quỹ tích đến xem, đúng là chắc là như vậy, 99% cầu thủ cũng sẽ như vậy chuyền bóng. Nhưng là, như vậy quá dễ dàng bị dự phán chính xác, kế tiếp liền là bị bóc chết. Đệ mỉ trễ lì phòng thủ rất đúng chỗ, nếu là Tần Hùng dùng chân trái chuyền bóng thoại, như vậy hắn nhất định có thể ngăn trở hạ Tần Hùng chân này chuyền bóng. Khả ở hắn chân phải đưa ra đi không có ngăn trở đến bóng đá, cơ hồ cùng Tần Hùng chân trái đồng thời rơi xuống đất thời điểm, hắn thấy được Tần Hùng khỏe miệng nâng lên như ẩn như hiện tiêu ý, hắn cho là mình nhìn hoa mắt, mà khi thân thể hắn trọng tâm hoàn toàn trầm xuống sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Tần Hùng động tác là ngay cả sâu chứ, chân trái rơi xuống đất không phải vì lại đi tiến hành người kế tiếp điều chỉnh, chân trái, bản thân chính là điều chỉnh. Đệ mỉ trệ lỉ cùng với 4 bề hợp vây Bayern Munich cầu thủ xanh mục kết thiệt nhìn Tần Hùng chân trái rơi xuống đất trong nháy mắt liền thị trèo chống thân thể. Chân phải của hắn từ chân trái phía sau vòng qua, chân phải bàn chân xoa khởi bóng đá. Đệ mỉ trệ lỉ trợn mắt hốt mồm, trong lòng gầm thét, không ba. Không có biện pháp. Tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng trở về gọi bóng đá sau biết dùng chân trái chuyền bóng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thị dùng chân phải từ sau lượn quanh chân trái ngoại bên đi chuyền bóng. Hoa tiêu sắp hoa chân chuyền bóng. Bóng đá từ đệ mỉ trệ lỉ thân thể phía bên phải chưa đủ nửa thước vị trí đẹp mắt địa vật quá, đáy lòng một mảnh lạnh như băng. Đệ Mỉ Trệ Lỉ hoàn toàn không có biện pháp đi ngăn trở bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua, trừ phi lấy tay. Nhưng là hắn ở cấm khu bên trong. Khinh linh bóng đá đang xoay tròn trung từ cấm khu bên trong cánh phải bay hướng bên trái. Làm Lucio thấy bóng đá quỹ tích sau tái nghiêng đầu nhìn lại, hắn ra đầu tê dại. Trận banh này không phải truyền cho Paes. Ở mới vừa vào cấm khu bên trái khu vực, một đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp địa dẫn đầu chạy tới bóng đá phi hành tới được quỹ tích thượng. Hít gì quốc vương, Henry. Henry ánh mắt ác liệt, trong lòng đã sẽ không đi khen ngợi Tần Hùng. Ta cũng biết ngươi có thể chuyển tới. Chuyện còn lại, giao cho ta. Hắn tại chỗ khởi nhảy, thân thể nghiêng về, đùi phải giãn ra khai, bóng đá đi tới thân thể phía bên phải lúc, hắn đã trình hiện ra kinh bạo con mắt lăng không nằm bắn tư thế. Phanh. Bóng đá giống như một đạo gió lốc quá cảnh, bay thẳng khung thành bên phải thượng giác. Cản cắn chặt hàm răng nhanh chóng hướng khung thành bên phải chạy như điên, mắt thấy bóng đá đã tiến vào tiểu cấm khu, hắn miễn cưỡng đặng địa khởi nhảy, cánh tay trái mở rộng đến cực hạn, hắn tầm mắt ngưng mắt nhìn tay trái mình đưa ra phương hướng, cuối cùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đầu ngón tay khoảng cách bóng đá chỉ có không tới 30cm khoảng cách. Vâng! Sân vận động hít gì ở một giây kế tiếp phảng phất chợt lâm vào động đất trong. Vô số người hâm mộ cơ múa khăn quàng, luôn luôn rất là an tĩnh tay súng người hâm mộ cũng không kiểm hãm được thổi lên huýt sáo, bộc phát ra cùng ngày xưa so sánh càng thêm rung động trợ uy cảnh tượng. Làm Henry từ dưới đất đứng lên thân tới sau, hắn đi về phía trước một bước, cùng tiểu bào đi tới trước mặt hắn Tần Hùng cùng nhau nâng hai cánh tay lên, hai người hai tay của ngay mặt dán chặt. Henry cười to nói, chuyến đi xinh đẹp. Tần Hùng khỏe miệng thượng kiểu hơi nghèo đầu nói, ván đặc sắc. Công binh xưởng song vương truyền kỳ từ ngày này bắt đầu chấn động thế giới bóng đá. Chương 361, Champions League nội chiến. Wenger ở mắt thấy Henry ghi bàn sau tại chỗ bên không ngừng trên dưới cơ múa quả đấm. Ổn. Arsenal gặp nhau thẳng tiến Champions League tứ kết. Trên thực tế ở Wenger xuất lĩnh Arsenal nhiều năm như vậy tới nay, Arsenal rất ít thẳng tiến Champions League tứ kết. Từ 98-99 mùa bóng đến năm nay tháng 4 năm 05 mùa bóng, Arsenal chỉ có một lần tiến vào quá tứ kết, còn bị Valencia đào thải. Cho nên nói nếu như vốn mùa bóng có thể tiến vào Champions League tứ kết, tối thiểu là đuổi bình hắn chấp giáo Arsenal cao nhất Champions League thành tích. Hít gì trên khán đài tay súng người hâm mộ tắc một phương diện bởi vì đội bóng thăng cấp tứ kết trong tầm mắt hưng phấn, mặt khác thời là đơn thuần bởi vì Tần Hùng cùng Henry liên thủ chế tạo ghi bàn mà cảm thấy rung động. Đây tuyệt đối là thưởng thức tính bạo biểu ghi bàn. Tần Hùng cùng Henry đã trở thành ngoại hạng Anh tái tràng thượng lớn nhất hiệu suất tấn công tổ hợp, nhưng nhân Champions League tiểu tổ tái bị chú ý thấp, bọn họ ở Âu bóng đá còn cũng không cụ bị tin phục lực, khả ở đấu loại trực tiếp chung gặp gỡ Bayern Munich, hai hiệp cho đến hiện tại, hai người đã trực tiếp phối hợp đánh vào đối thủ 4 cầu. Tần Hùng trợ công Henry 3 cầu, Henry trợ công Tần Hùng 1 cầu. Hội này thị vốn mùa bóng Champions League cao nhất ghi bàn sao? Tần Hùng ở cấm khu bên trong giả động tác lửa gạt cổ và sau tương cầu trở về gọi. Hắn gặp phải Bayern Munich 2 giây 2 bên trong chỉ biết hình thành điên cuồng tiêu trừ tình thế, khả hắn nhưng ở thời khắc mấu chốt dùng sáp hoa chân tương cầu từ trong khe hở truyền ra, không chỉ có truyền tới, hơn nữa truyền đi vô cùng thoải mái. Hắn tuyệt đối là một cá dưới chân kỹ thuật vững chắc cầu thủ, một ít hoa tiếu tiểu kỹ xảo hắn cũng sẽ, nhưng hắn rất ít sử dụng, bởi vì hắn là một tên thực chiến hình cầu thủ. Hắn sẽ không nhàm chán đạp đan xe đi làm vô ý nghĩa kỹ xảo biểu diễn, ở điều kiện thích hợp thời điểm. Hắn dùng được lệnh Bayern Munich phòng tuyến không tưởng được bóng đá kỹ thuật. Trợ giúp này, đội bóng lấy được tấn công thượng ưu thế. Hắn truyền không thể kén chọn. Henry lăng không nằm bắn tắc cho thấy một tên thế giới cấp xạ thủ năng lực. Có ai có thể tới ngăn trở cái này đối tấn công tổ hợp? Bayern Munich mặc dù có lòng đi nghịch chuyển Arsenal, tình huống của bọn họ không có phát sinh quá lớn biến hóa. Tình thế thượng, ở tổng tỷ số biến thành 5-3 trước, bọn họ cần đánh tiến hai cái ghi bàn tài năng nghịch chuyển Arsenal. Bọn hắn bây giờ như cũ ít nhất cần hai cái ghi bàn mới có thể làm cho tỷ số biến thành 5 năm, sau đó cùng Arsenal rắc chục thêm lúc tái thắng lợi. Bất quá, trang diện thượng, tình huống của bọn họ hay là không có phát sinh quá lớn biến hóa. Làm Tân Hùng quả quyết trước sắp gia tăng trước tràng phong tuyến uy hiếp lúc. Bayern Munich bài binh bố trận liền xuất hiện vấn đề, quá độ áp xúc ở chung trong sân đường, thiếu hụt cánh hữu hiệu đột phá, đang phản kích chung xé ra Arsenal phòng thủ chiều rộng, cấp sau chen vào trung tràng cầu thủ tạo không gian. Mạ gạt tại chỗ vừa nghĩ phải thay đổi thượng sân cùng xã Ly Hà Mị Tịp, khả hắn đối với thay cho người nào sinh ra do dự. Lúc này đổi tiên phong thoại, tất nhiên sẽ bị người hâm mộ cùng nước Đức truyền thông công kích tới chết, dĩ nhiên, có thể thực hiện nghịch chuyển vậy thì khác làm đường luận. Mà đổi chung trang thoại, tắc tương đương với suy yếu phòng thủ thực lực. Hắn không xác định thay đổi người sau Bayern Munich còn có thể hay không ngăn cản Arsenal trước chàng điên cuồng công kích 7. Tần Hùng không thể nào mỗi một lần cơ hội cũng diễn ra linh quang chợt lóe, ở đa số thời điểm. Hắn sinh ra uy hiếp, mang động Bayern Munich trung chàng rút lui, tương đương với hấp dẫn hỏa lực, lệnh chàng diện tình thế đối Arsenal càng thêm có lợi. Linh quang chợt lóe kỳ hiệu phải không có thể khống chế, nhưng thái độ bình thường công phòng chung, Bayern Munich phòng thủ vẫn có thể đủ áp chế Tần Hùng mang tới uy hiếp. Chỉ bất quá trở nên vô cùng bị động mà thôi, bọn họ công nhanh đánh không ra uy hiếp. Mạ gạt cầm bóp không chừng, trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, làm tranh tài tiến vào thương rừng bù giờ sau, Arsenal bắt đầu dùng thay đổi người tới trì hoãn thời gian, hơn nữa để cho Bayern Munich hạ nhiệt hàng tốc. Payet bị Flamini thay cho chàng, Tần Hùng bị Fazega thay cho chàng, Henry bị Van Der Sar thay cho chàng. Arsenal một lần đổi 3 người, sau đó bắt đầu tăng cường phòng thủ. Làm trọng tài chính tiếng còi vang lên sau, hít gì chuyển tới rung trời tiếng hoan hô. Chúc mừng Arsenal lấy 2 hiệp tổng tỷ số 5-3 đánh bại Bayern Munich thẳng tiến 4 mùa bóng Champions League tứ kết. Arsenal cho thấy làm người ta kinh ngạc thực lực, bọn họ tương ngoại hạng Anh tái chàng thượng thế không thể đỡ khí thế lấy ra, chủ khách chàng song giết Bayern Munich, trong đó biểu hiện nhất vượt trội cầu thủ Phi Tần Hùng cùng Henry Mặc Trúc. Hai người này bây giờ đã là Arsenal thủ thắng không thể hoặc thiếu nhân vật then chốt, tin tưởng Eger bây giờ cầu thần bái Phật hy. Vọng hai người này đừng bị thương nữa, Nga, có thể Heger yêu cầu sẽ càng quá đáng một ít, hắn không hy vọng lại nhìn thấy bất kỳ một tên Arsenal cầu thủ bị thương, hôm nay kèm bờ thương lui đã làm hắn không cao hứng nổi. Thị, Heger rất khẩn trương kèm bờ hẹo thương thế, bao gồm Arsenal các đồng đội, cũng đúng kèm bờ thương thế dị thường chú ý. Mùa bóng mặt 3 tuyến tác chiến, hậu phòng lãnh tụ kèm bờ hẹo bị thương thế tất sẽ lệnh đội bóng đắp lên tầng một bóng tối, không có người nào có thể ở một chi đội bóng chung gánh vác khởi sở hữu nhân vật. Đại gia đều phải đem mình công tác làm được tốt nhất. Arsenal đội hình từ mùa bóng sơ liền nhìn rất hùng mạnh, nhưng vấn đề mấu chốt là duy trì cường thịnh sinh mạng tuyến qua yếu ớt. Henry nếu là bị thương, có thể có thay thế sao? Không có. Vậy ra, Silva một người trong đó bị thương, có người có thể thay thế sao? Không có. Campbell, tua hai vị hậu phòng trung kiên nếu bị thương, trước đã xuất hiện qua vấn đề như vậy, si gẳng thị hỏng bét chọn hạng, Sanders nhìn không sai. Nhưng kéo dài ổn định tính còn cần quan sát, bất quá cùng chủ lực tự nhiên không thể so sánh. Mùa bóng sơ cho là Tần Hùng bị thương, bờ cảm có thể trên nóc, khả sự thật chứng minh bờ cảm đã già rồi, hắn hay là rất tốt, nhưng cùng Tần Hùng tác dụng so sánh, hắn không cách nào thay thế Tần Hùng, mà không phải vị trí này có hay không cầu thủ có thể đánh vấn đề. Bởi vì tiến vào mùa bóng mạng, cộng thêm Arsenal bản thân toàn đội tập thể đi ra ngoài hoạt động cũng không thường xuyên. Đại đa số đều là cầu thủ mình và tiểu tử bạn đi ra ngoài bưng lỏng, Tần Hùng cùng đối nội đại đa số chủ lực vậy rời đi sân bóng đón nhận tái sau bắp thịt mệt nhọc khôi phục đấm bóp liền về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau buổi tối, Tần Hùng, Henry, vậy dạ, IS, Fazega 5 người đang một nhà cao cấp phòng ăn chung tiến bữa ăn, đồng thời cùng nhau ở bữa ăn tối sau quan sát Tram Tí Hon Lít tứ kết rút thăm nghi thức. Phố Phở Lịt vào hôm nay giống như là đánh máu gà vậy cao điều tuyên bố ngoại hạng Anh quật khởi. MU mặc dù bị AC Milan chủ khách chàng song giết gục xuống trang The Only 16 mạnh, khả tờ giờ Mi ở Lít cùng CGA đội bóng giống nhau, đều có 3 chi đội bóng xông vào trang The Only 8 mạnh. AC Milan, Juventus, Inter Milan thị CGA truyền thống 3 mạnh, Chelsea, Arsenal, Liverpool thời là ngoại hạng Anh hiện nay biết 4 tập đoàn trong đó 3 vị đính lương trụ, Arsenal đào thải Bayern Munich, Chelsea đào thải Barcelona, hai đội biểu hiện đủ có sức thuyết phục. Bây giờ chúng ta có thể mong đợi cùng CGA đội bóng so chiêu một chút, đi khiêu chiến CGA đã từng độc bá vương giả bảo tọa. Chẳng qua là lệnh phố Phở Lịt không có nghi tới thị, vốn mùa bóng Tram Ti Hon Lít tứ kết biến thành nội chiến. AC Milan cùng Inter Milan gặp nhau diễn ra cùng thành tử địch Derby. Arsenal cùng Chelsea tắc diễn ra London song hùng sẽ. Chương 362, Vương cùng Vương. Tram Ti Hon Lít 1-8 chung kết mới vừa chiến thôi, tứ kết kết quả rút thăm cũng mới vừa ra lò. Arsenal cùng Chelsea gặp nhau làm người ta mong đợi. Hai chi đội bóng ở ngoại hạng Anh chung ngươi đuổi ta đuổi hơn nữa đều có hy vọng soát tân ngoại hạng Anh tích phân ghi chép, lệ ngoại giới khách xem cực kỳ mong đợi. Người nào sẽ trở thành vị cuối cùng người thắng? Người nào lại sẽ cố gắng một cá mùa bóng cuối cùng không thu hoạch được gì? Trang Ti Honlit 1-8 chung kết sau khi kết thúc ngày thứ tư, Arsenal rời sư dị buộc sở tạ địa ủng, cúp FA 1-4 chung kết mình là đánh. Tần Hùng cùng Henry cùng với còn lại chủ lực cầu thủ cũng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, bọn họ biểu tình nghiêm túc xem tranh tài. Arsenal làm khách khiêu chiến Bolton. Bolton vốn mùa bóng bị ạ lạ địt điều giáo phải rơi vào giai cảnh, cứng rắn thị bằng vào một nhóm lao tướng tương bốn tấn mang vào ngoại hạng Anh thượng du, không nói khoa trương chút nào, mỗi một vòng, bốn tấn đều ở đây dựng nên câu lạc bộ lịch sử. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ hạng như vậy cao, hơn nữa ở cùng kỳ đỉnh cấp giải đấu chung bắt được nhiều như vậy tích phân. Bọn họ mặc dù không cách nào lật nghiêng ngoại hạng Anh cách cục, nhưng ở vượt qua chứ tự ta. Rất nhiều người hâm mộ đều cho rằng Arsenal bất bại kỷ lục chung kết ở bốn tấn trong tay thị ngoài ý muốn. Nhưng nếu là cân nhắc đến bốn tấn vốn mùa bóng mỗi cá tuần lễ đều ở đây tăng lên biến hóa, cộng thêm Arsenal ở tân niên khoái xe chiến dịch sau thuộc về mạnh nỏ chi mặt trạng thái, Arsenal ghi chép bị chung kết kỳ thực cũng không phải là làm người ta ngoài ý muốn. Bóng đá vĩnh viễn không phải đem hai chi đội bóng mặt giấy thực lực lấy ra so sánh một chút liền có thể đoạn luận ai thắng ai bại. Nguyên nhân chính là Arsenal bất bại kim thân là bị bốn tấn đánh vỡ, cho nên chàng này tranh tài cho dù Heger sai phái đại lượng dự bị đăng chàng tranh tài. Đội bóng không có chút nào điệu di khinh tâm dấu hiệu, huống chi hôm nay bản thân chính là cúp FA 14 chung kết. Quá cửa ải này, chính là tứ cường. Khoảng cách vô địch chỉ có 2 chàng tranh tài. Trang diện thượng Arsenal không rơi xuống hạ phong. Fàbrega vốn mùa bóng tiến bộ rất rõ ràng, hắn mơ hồ có đại tướng chi phong, chỉ bất quá hắn còn không cách nào biến thành quyết định tranh tài thắng lợi mấu chốt tiên sinh. Bốn tần kiên định đánh phòng phản, bọn họ một nhóm kia hậu phòng lao tướng, không đánh phòng phản thoại. Hậu phòng tuyến thượng hạ xuyên qua, đoán chừng 60 phút chỉ biết sụp đổ. Kemper cần 5 tuần lễ tài năng trở lại đội bóng, điều này làm cho Heger cùng Arsenal các đồng đội cũng cảm thấy dầu dĩ. Bởi vì chờ Kemper khi trở về, Champions League 1-4 chung kết 2 hiệp đều đã đánh xong. Sanders bị ủy lấy trọng trách, Thụy Sĩ tiểu tướng tại chỗ thượng không hề khiếp chàng, hơn nữa phát huy càng phát ra thần dũng, hắn biết đây là thuộc về hắn cơ hội, trước đánh bại xì gẳng. Sau đó nhân cơ hội xoán đoạt kèm bờ hoặc tua chủ lực vị trí. Đặt chân hào môn, không có dã tâm sao được. Ở Sanders tua phở là mỹ nỉ hậu phòng tam giác sát xuất sắc phát huy hạ, Arsenal hậu phòng tuyến cũng không có bị đối thủ phản kích uy hiếp sở phá hủy. Đặt ở Arsenal trước mặt vấn đề rất dễ thấy, Henry, Payet. Tân Hùng không ở tại chỗ thượng lúc, ai tới ghi bàn. Fàbrega đã triển lộ ra đủ tổ chức thực lực. Khả hắn không cách nào ở nơi này cơ sở thượng cống hiến nhiều hơn, Tần Hùng hất ra hắn khoảng cách đã ở vốn mùa bóng đi tới thu quan giai đoạn lúc càng thêm cụ thể hóa. Tình thế càng ngày càng giao chứ, tỷ số một mực không có phát sinh biến hóa, bế tắc duy trì đến tranh tài thứ 75 phút. Vào lúc này, Arsenal muốn đổi người rồi, Van Persie cùng Edu bị thay cho, Henry cùng Tần Hùng gặp nhau đồng thời đăng tràng. Đứng ở bên sân còn hoạt động một chút thân thể Tần Hùng cùng Henry cùng nhau đi vào sân bóng bên trong, bốn tấn cầu thủ vẻ mặt thông suốt biến đổi, tinh thần khẩn trương cao độ. À là đi tại chỗ bên suy tư Arsenal sẽ thế nào sử dụng hai vị này lực sát thương cực lớn ngôi sao bóng đá. Fàbrega cho là Tần Hùng sẽ thay thế hắn trở thành trung tràng nhạc trưởng, bản thân lui về đi làm phòng thủ cùng với công phòng quá độ công tác, không nghĩ tới Tần Hùng ra sân sau đối với hắn nói, ngươi tiếp tục ở trung lộ tổ chức tấn công, trước đánh cánh trái. Tái đánh cánh phải. Y gì theo bốn tần lối đánh, Arsenal hoàn toàn không cần thiết bày ra song tiền vệ trụ. Cho nên bở cảm tại chỗ thượng lúc, Henry cũng đăng tràng, bây giờ là bở cảm cùng Henry đánh song tiên phong, Z đánh cánh trái, Tần Hùng đi cánh phải. Fàbrega nghe ra Tần Hùng đối bản thân kia lần trong lời nói có khích lệ ý vị, chứng minh hắn tại chỗ thượng biểu hiện lệnh Heger hài lòng. Hắn dâng lên vô hạn ý chí chiến đấu, bắt đầu tích cực làm tổ chức điều độ. Arsenal đã nếm thử rất nhiều lần đánh cánh trái tấn công. Chỉ bất quá trước thị Van Persie ở đoạn đường này, bây giờ là Z đổi được kia một đường. Z mặc dù ở đối trận hào môn cấp đối thủ lúc biểu hiện không thể lệnh người tin phục, nhưng ở đại đa số trong trận đấu hắn hay là một cá uy hiếp rất lớn cầu thủ, hắn tế nị dẫn bóng kỹ thuật sẽ làm hắn thành làm đối thủ trong mắt rất khó dây dưa ra hỏa. Fàbrega liên tục cấp cánh trái xúc cầu, Z tắc từ cánh đi phía trước phương cấp Henry huy cầu. Henry đang đã độc đấu 2 lần, một lần thất bại, một lần tạo thành sút gôn. Nhưng bị đối thủ phong trận đi ra, ít nhất Arsenal thay đổi người bắt đầu sinh ra tích cực hiệu quả. Bất quá cho đến tranh tài thứ 84 phút, Fàbrega ở trung tràng đột nhiên một cước tà chuyển chọc khe cầu mới lệnh Arsenal chân chính đánh ra bạo biểu tấn công nguy hiểm. Tân Hùng từ ngoại tuyến vọt lên cứng rắn Albers, ở hai người cũng xông vào nội tuyến 5 năm khai tranh đoạt cơ hội lúc, Tân Hùng chủ động dùng cánh tay đụng vỡ Albers, cướp trước một bước xúc cầu. Đi ngang qua siêu qua nửa năm hợp lý khoa học huấn luyện sau. Tần Hùng bắp thịt lực lượng sức dướn so với từ trước có rõ ràng tăng trưởng. Hắn trực tiếp dẫn bóng đi ranh giới cuối cùng, sau đó đang hấp dẫn lao tướng hỉ ở rổ sông lại lúc tương cầu chọn chuyển bóng cửa sau điểm. Henry xông qua kẻm hỏ ở ranh giới cuối cùng trước dùng chân cung tương cầu điếm trở về trước cửa trung lộ. Có Tần Hùng cùng Henry cùng nhau vì bở cảm sẽ kéo bên trong cấm khu chỗ trống, bở cảm dĩ nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt, hắn trực tiếp lăng không vỗ lỉ tương cầu đánh vào bốn tần khung thành bên trong. Ở bở cảm phóng tới ăn mừng ghi bàn lúc, ở phía sau hắn chạy chậm Tần Hùng cùng Henry sắc mặt lạnh nhạt tiến hành vỗ tay. Arsenal thay đổi người nhận được kỳ hiệu. Henry cùng Tần Hùng đăng tràng để cho Arsenal tấn công uy hiếp xảy ra chất biến. Tần Hùng tiếp ứng pha dê ga chọc khe cầu từ cánh cắt vào nội tuyến, sau đó ở ranh giới cuối cùng chọn chuyển sau điểm không người giải đất, Henry xông lên tương cầu làm trở về trước cửa trung lộ, bờ cảm lăng không vỗ lì gõ buồn tấn khung thành. Lại một cá công binh xưởng chế tạo đặc sắc ghi bàn. Heger tại chỗ bên nhẹ nhàng gật đầu, Arsenal cần lấy nhỏ nhất giá cao đi đạt được thắng lợi, bây giờ mùa bóng mặt thu quan giai đoạn, cũng là vọt lên giai đoạn, thể năng, thương bệnh, trạng thái, vân vân khắp mọi mặt khống chế cũng cực kỳ trọng yếu. Nhìn như Arsenal hết thảy tất cả có thể, nhưng có lẽ hết thảy đều thị bọt nước. Mấu chốt đang ở với nắm giữ. Bốn tần toàn đội cảm thấy vô cùng đưa đám, tranh tài thời gian còn dư lại không nhiều, chỉ có thể đại cử áp lên đi dựng nên kỳ tích. Khả Arsenal đối mặt loại này đối thủ phản tháo, đã sớm định liệu trước. Tranh tài thứ 88 phút, pha dê ga hậu trường cho khe, Henry cùng bở cảm mỗi người hấp dẫn phòng thủ cầu thủ, có hy vọng nhất đụng cầu bở cảm ở hì ở rổ dây dưa trung tướng cầu lậu quá. Làm bóng đá lăn qua bốn tần hậu vệ tuyến sau, toàn trường người xem kinh ngạc thấy Tần Hùng từ cánh thoát khỏi bền trực thiết trung lộ, nhất mã bình xuyên địa phản Việt vị thành công đơn đào phó hội. Ở thủ môn trước hạn khí môn ra sau, Tần Hùng tỉnh táo bình tĩnh địa ở đại cấm khu ngoại treo bắn khung thành, bóng đá khinh linh bay lên vòng qua thủ môn đỉnh đầu sau rơi vào khung thành bên trong. Arsenal ở dị buộc sở tạ đi ùm 2-0 phong tỏa thắng cục, vừa lấy được cúp FA tứ cường vé vào cửa, đồng thời còn báo bị bốn tần chung kết bất bại kỷ lục một mũi tên chi thủ. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Tần Hùng cùng Henry trạng thái còn rất tốt, hai người đi ở đội bóng trung gian rời sân hình ảnh trở thành tái sau mặt bịa trang đầu. Công binh xưởng vương cùng vương. Chương 363, Bạch Nhật Hóa. Xuân quang sáng rỡ, làm Tần Hùng từ trong giấc ngộng mở hai mắt ra sau, hắn cảm thấy cả người thoải mái, trải qua cả đêm nghỉ ngơi sau cảm thấy thân thể lấy được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Bất quá khi hắn nghiêng đầu liếc nhìn tủ trên đầu giường đồng hồ báo thức lúc, hắn hơi cảm thấy kinh ngạc, buổi sáng 9 điểm. Hắn mỗi ngày giấc ngủ đại khái là ở 9 canh giờ tả hữu, mà hắn nhớ tối hôm qua ngủ lúc thì ở buổi tối 10 điểm, nói cách khác chiều nay hắn ngủ sắp xỉ 11 canh giờ. Tối hôm qua cúp FA mới vừa đại chiến đi qua, bản thân hắn tiêu hao không nghiêm trọng, cho nên cho là mình có thể cùng thường ngày vậy giấc ngủ 9 canh giờ sau đó tự nhiên tỉnh, không có nghĩ đến không ngờ bình yên địa ngủ nhiều 2 canh giờ. Hắn biết đây là thân thể lâu dài mệt mỏi sau phản ứng, cùng ngắn hạn bên trong tiêu hao quan hệ không lớn. Bắt đã vừa được sắp xỉ 5cm tóc, hắn nghĩ tới tương lai 9 chàng giải ngoại hạng Anh, cúp FA bán kết, còn có Champions League tứ kết chiến. Arsenal một cá mùa bóng xuống cuối cùng có thể đạt tới dạng gì độ cao, liền lấy quyết với cái này mùa bóng cuối cùng giai đoạn thành tích. Có cơ hội ánh sáng vạn trượng, cũng có thể ảm đạm thất sắc, ngay cả mùa bóng sáng tạo 62 chàng bất bại cũng có thể trở nên không đáng giá một đồng. 10 phút sau, hắn rời giường rửa mặt, đi tới chỗ ở lầu 2 phòng thể dục chung bắt đầu rèn luyện. Giữa trưa điện thoại vang lên, Phật Đí hỏi thăm hắn có hay không hăng hái cùng nhau đi trong thành cao cấp phòng ăn hưởng dụng bữa trưa, hắn chẳng những đáp ứng, hơn nữa còn để cho Phật Đí giúp hắn dự ước một cá lý phát sư, hắn không có thói quen đi thu thập phát hình, cảm giác thị lãng phí thời gian, huống chi hắn cảm thấy y theo mặt của hắn hình, viên tấc phát hình cũng rất già dặn, làm người ta liếc nhìn lại rất tinh thần. Ăn rồi bữa trưa sau, Tân Hùng ngồi ở London trong thành một nhà danh tiếng phỉ nhiên tiệm làm tóc chung. Trong điểm nổi danh nhất lý phát sư vì Tần Hùng phục vụ. Hắn mỉm cười hỏi Tần Hùng, mong muốn kéo một cá dạng gì phát hình. Phật Đi ở một bên không ngừng lật xem phát hình thiết kế sách, hơn nữa cấp Tần Hùng cung cấp đề nghị, tỉ như tương đối đẹp trai thiên phân, mọ hạ cản vân vân. Tần Hùng lại trực tiệt địa phương đối lý phát sư nói, tóc ngắn, viên tấc, có khí thế một ít là tốt rồi. Lý phát sư khẽ mỉm cười, cũng không cảm thấy mình thị đại tài tiểu dụng, huống chi tới trong điểm sẽ có không ít danh nhân. Làm cho này chút danh nhân phục vụ liền để cho tiệm làm tóc duy trì danh tiếng cách làm. 20 phút sau, Tần Hùng nhìn mình trong gương, lý phát sư ở phía sau hắn còn cầm gương, để cho hắn thưởng thức đầu phía sau phát hình, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chính là viên tấc, sạch sẽ chỉnh tề, vốn là thuộc về ánh mặt trời hình cậu bé, Tần Hùng giữ lại như vậy phát hình tương đối phù hợp hình tượng của hắn. Xế chiều đi đến sân huấn luyện. Pha Dê Ga, Van Persie chờ người sẽ rêu cợt vậy mạc tóc của hắn. Tần Hùng cũng không ngại. Ngược lại lại không tồn tại phát hình sẽ bị làm loạn kết quả. Arsenal bị chiến bắt đầu dễ dàng hơn, đã đến mùa bóng cuối cùng vọt lên giai đoạn, huấn luyện ý nghĩa nghiêng về bảo đảm trạng thái, mà tránh khỏi quá độ ở trong khi huấn luyện tiêu hao. Heger hủy bỏ đội bên trong huấn luyện tái, hắn cần cầu thủ cửa giữ vững đối với trận đấu độ. Ở nước Anh thứ nhất mùa bóng, Tân Hùng cảm nhận được nơi này chật vật. Nơi này hoàn toàn cùng ở Azat thị hai loại tiết tấu. Ở Azat, nội chiến vô ưu. Đối bổn thổ thống trị độ khó hơi thấp, có thể phân ra nhiều hơn tinh lực đối phó Âu chiến. Chuẩn bị thượng càng thêm trọn vẹn. Mà ở nước Anh, cơ hồ đều là án bộ tiểu ban một trận tranh tài tiếp theo một trận tranh tài. Rất khó phân rõ chủ thứ, càng chưa nói tới hy sinh. Giải đấu trong, một trận không thể thua, không thể bình, liên đổi phiên cũng không quá có thể. Nhất là đến mùa bóng mạng, nếu là đối trận Trung Du vô dục vô cầu đội bóng còn đảo thôi. Đúng phải Thượng Du mong muốn cầm Âu chiến tư cách đội bóng, hoặc là trụ hạng quân đoàn đội bóng, tranh tài độ khó muốn xa so với mùa bóng sơ kỳ cùng với Trung Kỳ muốn an, nhân làm đối thủ mục tiêu trở nên rõ ràng. Ngoại hạng Anh thứ 30 tour tranh tài liền thị như vậy. Bở lạch bở mặt giấy thực lực cùng Arsenal chênh lệch khá nhiều, nhưng bở lạch bở có lợi thế sân nhà, cộng thêm bọn họ là trụ hạng quân đoàn, ở trụ hạng tình thế còn không rõ ràng lúc, mỗi phân tất tranh. Arsenal cuối cùng ở sân khách chật vật địa 1-0 chiến thắng bở lạch bở, trang diện còn rất kinh hiểm, nếu không phải lẹt măn thần dũng phát huy, bạo lực vốn nói không chừng thật là có thể từ Arsenal trên người lấy phân. Cùng vòng trong trận đấu Chelsea ở sở Stamford Bridge 4-1 đại thắng Crystal Palace, từ đó tiếp tục lấy 2 phân ưu thế dẫn trước Arsenal chạy đầu tích phân bảng. Tranh tài thắng lợi cũng không có lệnh Arsenal cảm thấy phân chấn. Làm tranh tài kết thúc lúc, đại gia lẫn nhau hỏi thăm Chelsea kia chàng tranh tài kết quả, nghe tới Chelsea cũng chiến thắng đối thủ sau, Arsenal cầu thủ tâm tình có thể tưởng tượng được. Chẳng những không có thắng lợi vui sướng, ngược lại có một cổ vô hình đè nén. Wenger ở tái sau khai đạo cầu thủ cửa, nói cho đại gia, chỉ cần giữ vững ở bây giờ thế đầu, dù là Chelsea cũng cùng kỳ một mực thắng lợi, Arsenal còn có cơ hội đâu. Ở Stamford Bridge còn có một chàng giải đấu chung trực tiếp đối thoại chờ đợi bọn họ. FIFA ngày thi đấu lại tới, Wenger đối cầu thủ cửa thiên đinh ninh vạn dặn dò, nói cho cầu thủ cửa đi quốc gia đội đánh tranh tài phải chú ý nghỉ ngơi, tận lực tránh khỏi bị thương cùng quá độ tiêu hao. 3 nguyệt 23 ngày, Tân Hùng bay trở về Trung Quốc. Ở Bắc Kinh một xuống phi cơ liền đi trước sàng gì là khách sạn. Đi tới cùng Sì Vước định sáo trước cửa phòng, hắn không kịp chờ đợi nhấn chuông cửa, cửa mở ra, bên trong có người lập tức đem Tần Hùng Duệ vào trong phòng, cửa đóng lại, tái khai, tương ngoài cửa túi hành lý kéo vào. Sắp xỉ 4 tháng không thấy mặt tình nhân nhỏ ở trong phòng không chút kiêng kỵ ôm hôn, sau đó lăn lộn ở trên giường lớn. Ở Bắc Kinh đầu đường, Tần Hùng cùng Sì quần áo hưu nhàn còn mang vịt lưới mạo, hai người giống như bình thường tình nhân như vậy đi dạo phố du ngoạn. Đang nghỉ ngơi một ngày sau, Tần Hùng đi Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện báo danh. Quốc gia đội lần nữa tụ họp, trụ sở huấn luyện hội tụ quốc nội tất cả lớn nhỏ đếm không hết thể dục truyền thông ký giả. Ở hớt cuộc dự tái tứ kết tái vòng thứ 2 tranh tài đánh trước một ngày, Tần Hùng cùng ạ rẻn hạ ạn cùng nhau xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức. Cái này rất kỳ quái, Tần Hùng mỗi lần cũng muốn hiện thân tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đây là tới tự Trung Quốc Liên đoàn bóng đá yêu cầu. Hy vọng lấy Tần Hùng danh tiếng cùng hình tượng tới thay đổi quốc gia đội ở công chúng trước mắt hình tượng. Đang bị ký giả hỏi đối với tranh tài triển vọng lúc, Tần Hùng bình tĩnh bày tỏ, Uzbekistan có thực lực đối Trung Quốc đội sinh ra uy hiếp, chúng ta có lợi thế sân nhà, nhưng nếu như không có chủ nhân ông ý thức thoại, chúng ta thì đồng nghĩa với không có bất kỳ ưu thế nào. Ta nói chủ nhân ông ý thức thì đội bóng nhất định phải ý thức được chúng ta rốt cuộc vì cái gì đang chiến đấu, vì tiến vào World Cup, vì để cho người hâm mộ cửa kiêu ngạo. Vì cho thấy thực lực của chúng ta nên tích cực đối mặt mỗi một trận tranh tài, thực dụng địa đi thảo luận cái vấn đề này, đương nhiên là có thể tiến vào gật cúp tốt nhất, nhưng ta thủy chung cho là, vô luận chúng ta có thể hay không xông vào 2006 năm gật cúp đăng tái, chúng ta cũng nên mỗi một trận tranh tài cho. Thấy bính B, C tinh thần, lời như vậy, kết quả là cái gì, vĩnh viễn sẽ bị thảo luận, nhưng làm cầu thủ, chúng ta không thẹn với lòng. Làm Tân Hùng lên tiếng sau khi kết thúc, rất kỳ quái cảnh tượng lại xuất hiện. Dưới đài lại muốn nổi lên tiếng vỗ tay, Tân Hùng giống như là tiến hành một lần lãnh đạo nói chuyện. Chương 364, hướng ướt cục đi tới. Ở tranh tài trước một ngày buổi tối, bởi vì tập huấn cùng bị chiến thị phong bế thức, liền ở bên ngoài túc xá cùng Sì nói chuyện điện thoại. Ở điện thoại sau khi kết thúc hắn phát hiện Trương Bằng Phi cùng Lưu Nghị đứng ở trên ban công nói chuyện thiếm, hắn liền đi tới gia nhập trong đó. Vì ở châu Âu bóng đá vật lộn bằng hữu trao đổi tâm đắc thể hội. Trương Bằng Phi ở mùa bóng mạt tương đối bưng lỏng, mạ gì tỷ mùa ở bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga cao không được thấp không phải, chủ hạng vô ưu, tiến quân Âu chiến không có dã tâm không có thực lực. Lưu Nghị tắc cùng Tần Hùng tình cảnh tương tự, chỉ bất quá Tần Hùng thị tranh quan áp lực đại, hắn thời là trợ giúp Lù Dẻm Bật ở Bundesliga chủ hạng vô cùng gian khổ, có thể hay không trụ hạng thành công, còn phải xem 2 tháng sau cùng mấu chốt chiến dịch thành bại. Bọn họ cũng nói tới quốc gia đội tiền cảnh, người cũng không khỏi một trận hí hư. Từ ASEAN Cup kết thúc tới hôm nay, chẳng qua là đi qua không tới 1 năm, khả hết lần này tới lần khác cái này không tới thời gian 1 năm nhảy qua, bọn họ đã cảm nhận được cùng ASEAN Cup so sánh lúc, bọn họ người so với đội hưu thực lực mạnh hơn, trên lệch trong lúc vô tình bị kéo ra. Bọn họ còn trẻ, mà đội hưu cho dù cũng trẻ tuổi, khả đội hưu nếu là tiến bộ phúc theo không kịp bọn họ thoại, loại này trên lệch chỉ biết càng ngày càng lớn, đến nhất định giai đoạn, trên lệch liền rất dễ thấy. Không có biện pháp, đây chính là quốc gia đội hiện trạng. Lưu Nghị đem hắn ở nước Đức thai nghe mắt thấy báo cho Tần Hùng cùng Trương Bằng Phi, nước Đức bóng đá từ 2000 năm lúc mở ra một vòng mới đào tạo trẻ, một loại biến cách tân sinh đang nước Đức bóng đá nổi lên chung, mới khí tượng làm người ta hâm mộ. Mà ở châu Á, hàng ngày bóng đá phát triển vững bước tăng lên, trở thành châu Á bóng đá lực lượng trung kiên cũng không khó hiểu. Tần Hùng chẳng qua là nghe, sẽ không phát biểu ý kiến gì. Bởi vì không có gì dùng. Bọn họ không phải người quyết định, không sửa đổi được cái gì. Chỉ có thể đi làm tự thân trong khả năng sự tình. Nói đơn giản, làm Trung Quốc bóng đá giàu có nhất cầu thủ, hơn nữa là dựa vào Trung Quốc bóng đá thị trường một đêm chợt giàu Tần Hùng, nhất định phải gánh vác khởi một ít trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Quốc gia đội, gánh phải khởi liền gánh. Gánh không dậy nổi, cũng muốn đi gánh. Nếu không đâu, kiếm chứ Trung Quốc người hâm mộ vô tư dâng hiến kim tiền lợi ích, lại không thèm nhìn bọn họ quan tâm cùng mong đợi. Để cho bọn họ thất vọng sao? Tần Hùng không làm được, hắn không phải một cá vô tư người, nhưng hắn biết bản thân bây giờ giàu có, không thể rời bỏ Trung Quốc người hâm mộ ủng hộ. Đây không phải là hắn dâng hiến, thì hắn hồi báo. Ba nguyệt 26 ngày. Bắc Kinh ở cờ sở tạ đi ủng. Cả tòa sân bóng không còn chỗ ngồi, làm Tần Hùng tay dắt cầu đồng tay đi vào sân bóng lúc, hiện trường gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Trên khán đài trừ Trung Quốc đội huy, cờ sĩ. Góp phần trợ huy Tiêu Ngữ ra, còn lại đa số đều là Tần Hùng cá nhân chân dung. Người hâm mộ trung ái ủng hộ Tần Hùng trợ uy Tiêu Ngữ. Không nghi ngờ chút nào, trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ ăn mặc Trung Quốc quốc gia đội áo đấu, 90% trở lên đều là Tần Hùng mặc 10 số áo đấu. Uzbekistan toàn thân thực lực kỳ thực tính không phải so với Trung Quốc đội mạnh, bất quá bọn họ đối kháng thực lực muốn mạnh hơn một ít thị sự thật. Nếu như chỉ xem bọn hắn cầu thủ sở hiệu lực câu lạc bộ, như vậy nhất định sẽ lôi cho là Trung Quốc đội hôm nay đối thủ là Nga đội. Bởi vì Uzbekistan 80% trở lên cầu thủ đều là hiệu lực Nga bóng đá câu lạc bộ. Bọn họ đến từ Moscow Dynamo, Dynamo Kiev, Lokomotiv Moscow, CSKA Moscow, Zenit, QPC, Zubin Cạ Dạn vân vân Nga hoặc Ukraine đội bóng. Trung Quốc đội ở tự ra sân nhà, huống chi đối thủ thực lực cùng tự thân không tương bá trọng, tự nhiên không thể tái đánh phòng thủ phản kích, ít nhất là rèn hạ ản thị cho là như vậy, tốt xấu muốn xuất ra ASEAN cuộc vô địch khí thế. Từ tranh tài ngay từ đầu, Tần Hùng liền vị trí tương đối kéo sau, hôm nay Trung Quốc đội đánh cá 442, chung trong sân từ Tần Hùng cùng Lưu Nghị tổ hợp công phòng thể hệ. Hắn không ngừng lợi dụng bản thân nhàn thục khống chế bóng cùng tinh chuẩn chuyền bóng năng lực vì đội hưu sáng tạo cơ hội. Tôn Tường, Tôn Cắt Hải hai người không ngừng ở bên cạnh hạ xuyên qua. Uzbekistan tăng trọng điểm triển khai đối Tần Hùng áp chế, nhưng là làm Tần Hùng vị trí kéo sau, bọn họ hậu trường canh người sẽ xuất hiện vấn đề. Bởi vì binh lực không đủ. Đa số cầu thủ cũng tập trung ở chung trong sân, như sợ Tần Hùng một giết đi lên không người có thể ngăn. Tranh tài thứ 31 phút, Thiệu Giai giật ở bên tạt đồng trợ công sau điểm Trương Bằng Phi đẩy bắn phá cửa, Trung Quốc đội 10 dẫn trước. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Uzbekistan thông qua phạt góc tỷ số. Chính trí cùng đối thủ cao lớn hậu vệ giữa không chiến tranh đoạt thua trận. Đến tranh tài nửa hiệp sau, Tần Hùng bắt đầu bùng nổ, hắn không ngừng thông qua cá nhân đột phá chế tạo đối thủ phạm quy. Lấy cá nhân cường hạn bắn xa năng lực cùng với bóng chết năng lực lần lượt uy hiếp đối thủ không thành. Tranh tài thứ 67 phút, Tần Hùng lần nữa bị đối thủ trung tràng Mã Mí Nỗ để ngã xuống đất, hắn lập tức bò người lên, sau đó khoái khai đá phạt, yêu cũng không có trực đứng lên, bóng đá cũng đã bị hắn một cước truyền ra. Cơ cụ thẩm thấu lực truyền bóng lệnh Uzbekistan hậu vệ tuyến hốt hoảng thất thố. Cố ý thức cắt vào cấm khu Thiệu Giai giật ở cấm khu bên trong tương cầu truyền ngang, Lý Kim Vũ trung ngăn lại kình bắn phá cửa. Trung Quốc đội lần nữa dẫn trước. A rèn hạ ản ở trong khi huấn luyện vẫn có một bộ, biết Trung Quốc đội kỳ thực chẳng qua là dựa vào mấy tên cầu thủ chống lên sống lưng, muốn ở trong trận đấu lấy được toàn thân ưu thế thì rất khó, cùng Hàn Quốc đội đánh một trận càng là thể hiện lâm ly tất trí, dù là Trung Quốc đội ở sân khách thủ thắng, nhưng là túng xem toàn trường, Trung Quốc đội căn bản không có chiếm cứ toàn thân ưu thế, đặc biệt là làm Hàn Quốc đội tỉnh hồn lại sau, Trung Quốc đội hoàn toàn chỉ có bị đánh phân nhi. Cho nên ạ rèn hạ ản ở trong khi huấn luyện điều động hết thể lực lượng, bóng chết, đá phạt khoái khai, bên trung kết hợp phối hợp đơn giản sáo vân vân, trọng điểm bắt những thứ này, chỉ cần trong trận đấu xuất hiện cơ hội, Trung Quốc đội sẽ phải đi nếm thử. UB Kisser tăng vòng thứ nhất bức bình Saudi Arabia, trận thứ hai nếu là tại Trung Quốc đội trên người bắt được một phân, bọn họ vẫn có thể đủ tiếp nhận, dù sao cũng là sân khách tác chiến. Nhưng nếu là bị thua, như vậy bọn họ tự nhiên không cách nào đón nhận, ý nghĩa bọn họ cơ hồ xuất cục. Ở UB Kisser tăng đại cử áp lên sau, Tân Hùng chủ đạo một lần phản kích, hắn ở tranh tài thứ 82 phút từ hậu trường bên phải dẫn bóng luôn luôn trước, ở gặp gỡ đối thủ trung tràng điên cuồng tiêu trừ lúc tương cầu chuyển cho tiên phong Trương Bằng Phi. Trương Bằng Phi ở cấm khu bên trong tương đối vết mực, hắn nhưng thật ra là đang đợi, hắn hấp dẫn đối thủ hậu vệ tới chặn lại, sau đó ở Tần Hùng nhanh như điện chớp địa sông lên sau tương cầu tả hướng chuyển về. Tần Hùng thuận thế về phía trước chuyến cầu sau đó ở phía sau vệ trước biến hướng đột phá, hắn tiến vào cấm khu bên trong tạo thành đơn đao thế. Mặt đối thủ môn xuất kích, Tần Hùng lựa chọn chờ đợi thủ môn gần người sau tái đột nhiên ra tốc chuyến cầu thoảng qua thủ môn, rác rất nhỏ dưới tình huống dùng chân trái tương cầu đẩy bắn nhập môn. Trợ giúp của chúng ta đội bóng phong tỏa thắng cục, 31. Trung Quốc đội vòng loại vượt cúp châu Á tứ kết tái vòng thứ 2 nếu như lấy được chàng này tranh tài thắng lợi, chúng ta gặp nhau lấy 6 phân cao cư tiểu tổ đứng đầu bảng. Đây đối với chúng ta thẳng tiến 2006 năm vượt cúp gặp nhau điện định một cá vô cùng hảo cơ sở. Chương 365, bình thường cổ tích. Tần Hùng ghi bàn tương Bắc Kinh ở cỡ sở tạ đi ủng không khí đầy hướng nhất. Vô số Trung Quốc muội tử người hâm mộ phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Dơ cao kỳ yêu tiêu ngữ vô cùng kích động. Trung Quốc đội cuối cùng ở sân nhà lấy 3-1 đánh bại UB Kisertang, tứ kết tiểu tổ tái lấy được 2 thắng liên tiếp sau đứng hàng tiểu tổ đứng đầu bảng. Một trận khác trong trận đấu, Hàn Quốc đội ở sân khách 0-2 bại bởi Saudi Arabia, hai đấu qua sau làm người ta mở rộng tầm mắt địa tiểu tổ điểm đề. Chờ đợi Trung Quốc đội khảo nghiệm thị kế tiếp lưng tựa lưng cùng Saudi Arabia chiến đấu. Ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc Tần Hùng cũng nói đến nơi này một chút. Tiểu tổ tái 6 chàng tranh tài, bây giờ chẳng qua là đánh xong 2 chàng, hết thảy đều còn chưa kết thúc, chúng ta bây giờ nếu như điệu gì khinh tâm thoại, có lẽ ở thứ 6 chàng đánh xong sau các ngươi sẽ hỏi ta, Trung Quốc đội thế nào ở 3,4 chàng tranh tài sau chỉ có thể đi trở về phủ vô duyên lật cột vấn đề như vậy. Tần Hùng trả lời lệnh các ký giả hội tâm cười một tiếng, tình cờ Tần Hùng sẽ triển lộ ra phong thú một mặt, nhưng đây chính là hắn nội tâm ý tưởng chân thật, mà không phải là cố ý trở nên. Trung Quốc thể dục truyền thông cao điều trong báo cáo nước đội đánh bại UB Kisser tăng tranh tài, cũng ở tái sau độ cao tán dương Tần Hùng làm đội trưởng lấy mình làm gương nhắc nhở đoàn đội muốn tỉnh táo đối mặt thắng lợi lương hảo tâm thái. Hai tranh tài sau khi kết thúc, Trịnh Chí cùng Thiệu Giai Giật, Tôn Tường, Chu Hải Bân 4 người làm đông mời khách, 4 người bọn họ hẹn Tần Hùng, Lưu Nghị, Trương Bằng Phi 3 người đang Bắc Kinh ăn hải sản. Tần Hùng kỳ thực cùng đội hữu quan hệ tương đối bình thường, bất quá hắn tương đối khá nói chuyện, cũng không có dáng vẻ. Ở ngắn ngủi trung đụng thời gian chung, các đồng đội hơi thăm dò Tần Hùng tính cách. Kỳ thực Trịnh Chí 4 người là muốn hướng Tần Hùng 3 người lấy học hỏi kinh nghiệm, hiểu hạ ở châu Âu bóng đá sông sáo nguy hiểm. Tính khiêu chiến. Cùng với sinh hoạt trạng hướng chờ khắp mọi mặt tin tức. 4 người bọn họ đều có lữ Âu ý niệm. Một mặt là tuổi tác thích hợp. Một mặt khác là ở quốc gia đội bị Tần Hùng 3 người tiến bộ sở kích thích. Có một số việc có thể tâm chiếu không tuyên, đại gia ở huấn luyện cùng trong trận đấu thể hội lấy được, Tần Hùng, Lưu Nghị, Trương Bằng Phi, có tiến bộ hay không, cùng đội hưu thực lực kém rốt cuộc là trình độ gì, đại gia trong lòng mình hiểu. Không cần thiết nói ra. Phạn cục mới vừa mới bắt đầu, Thiệu Giai Giật nhận được Triệu Tuấn Chiết điện thoại, Triệu Tuấn Chiết vừa nghe có 7 tên đội hưu ở tụ bữa ăn, đàm luận nghiệp phương diện sự tình, lập tức để điện thoại xuống chạy tới, 7 cái người biến thành 8 người. Chờ ăn không sai biệt lắm thời điểm, Tân Hùng liền đem hắn ở Hà Lan cùng nước Anh sinh hoạt, cùng với đối Hà Lan bóng đá cùng nước Anh bóng đá hiểu biết báo cho các đồng đội. Lưu Nghị tắc giới thiệu nước Đức bóng đá, Trương Bằng Phi đương nhiên là nói một chút ở Bồ Đào Nha bên kia chẳng huống. Năm tên đội hưu nghe vô cùng nghiêm túc. Vừa nghe vừa muốn. Một mình xông xáo bên ngoài tất nhiên là cô độc, đầu tiên phải có giác ngộ đi nhẫn mại kia phân cô độc. Tiếp theo. Thế giới cũng không đẹp hảo. Ngoại quốc trăng sáng cũng không phải là so với Trung Quốc càng viên. Hơn nữa bởi vì luật pháp khác biệt, ở châu Âu rất nhiều tại Trung Quốc bị hạn chế, ở châu Âu thì tự do mở ra. Tỷ như Tần Hùng ở Hà Lan có thể quang minh chính đại địa đi dạo đèn đỏ khu, nếu như len lén rút ra một hớp đại ma bị đại ở, nói trắng ra là cũng không phạm pháp, còn có công khai biểu diễn đổ bác đặt tiền quốc cơ, song bạc, còn có người châu Âu trầm hơn mê rượu cồn vân vân. Điều này cần cầu thủ tự thân có hùng mạnh lực tự chế, nếu không, người rốt cuộc đi nước ngoài đã làm gì? Về phần thiết thân lợi ích phương diện, Tần Hùng phát biểu cá nhân quan điểm. Mặc dù có thể ngươi ở châu Âu sẽ không so với ngươi tại Trung Quốc kiếm được nhiều. hơn nữa châu Âu tiêu phí trình độ so với Trung Quốc cao hơn rất nhiều, nhưng ta cho là trong này có nguy hiểm, cũng có lợi ích. Nguy hiểm thì nếu như ngươi ở châu Âu sấm không nổi danh đường, ngươi ở châu Âu mấy năm tương đương với thiếu kiếm tiền, ngươi chính là tổn thất một bộ phận lợi ích. Khả nếu như ngươi ở châu Âu có thể đứng vững gót chân, ngươi ở quốc nội danh tiếng mang tới giá trị buôn bán, bao gồm sau khi về nước tiếp tục bóng đá đời sống sở có thể có được thù lao, nhất định là quốc nội đỉnh cấp cấp bậc. Ta tái nói nhiều một câu, ở lại trong nước liền không có nguy hiểm sao? Ta cho là nhất định là có, đầu tiên ngươi muốn duy trì mình ở quốc nội hoàn cảnh định. Hát cấp thực lực, tiếp theo hoàn cảnh lớn nếu là kéo dài hạ hoạt, như vậy Trung Quốc bóng đá tương lai rất có thể giống như ngoại hạng Anh như vậy, trở thành ngoại viện thiên hạ, sau đó cấp bậc của ngươi dĩ nhiên là giảm xuống. Tân Hùng thoại lệnh các đồng đội rối rít gật đầu. Lưu Nghị cuối cùng tổng kết chỉ có một câu nói. Muốn bính liền thừa dịp trẻ tuổi. Nếu như chuyên nghiệp đời sống cũng đi qua một nửa còn muốn chứ khứ bính, quá nhiều ràng buộc, quá nhiều trói buộc, sẽ lệnh ngươi nghị bính cũng không dám liều mạng. Trương Bằng Phi tắc cười nói, đi bên ngoài dù là không có co danh tiếng, thực tế thượng cũng không ai quản ngươi, ít nhất đến từ truyền thông áp lực không có như vậy đại. Trên bàn canh thừa thịt nguội bị phục vụ viên thu thập hết sau, bọn họ bắt người đổi cá phòng cà phê tiếp tục nói chuyện thiếm. Tân Hùng nhìn ra được các đồng đội thị thật lòng thật ý có lưu âu ý tưởng, hỏi nhiều một ít, dù là rất cặn kẽ, rất dài dòng, hắn cũng vô cùng kiên nhẫn. Hôm sau buổi chiều, năm tên đội hưu tới vì Tân Hùng ba vị muốn trở về châu Âu cầu thủ tiến hành. Bởi vì đại gia chuyến bay bất đồng, cho nên trước hạn đi tới phi trường hậu cơ đại sảnh chờ đợi, Tân Hùng còn mang theo ba tên bảo tiêu, ở vòng ngoài cảnh giác có người thượng tới quấy rầy Tân Hùng. Đang thỏa mãn một ít người hái mộ ký tên chụp hình yêu cầu sau, Tân Hùng cùng các đồng đội đứng ở hậu cơ bên trong đại sảnh chờ đợi, xịp từ phía sau ôm Tân Hùng yêu, cằm đặt ở trên bả vai của hắn, thỉnh thoảng sẽ ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu thoại. Nàng tiếng hắn nói càng ngày càng tốt, từ hối lượng cũng so với từ trước phong phú, một cá học tiếng hắn đến gần một năm người có thể có tài nghệ của nàng, thật sự là rất ghê gớm. Tân Hùng thỉnh thoảng cùng Lưu Nghị trao đổi đôi câu, Trương Bằng Phi tắc cũng cùng bạn gái của hắn đứng ở chỗ này. Bạn gái của hắn nghe nói là mới quen không lâu, có cao lãnh Phạm Nhi chân dài muội tử. Chờ hắn nên lên phi cơ lúc, hắn đi tới Tần Hùng bên người đối Tần Hùng thấp giọng nói, lần sau ngươi đừng tới. Tần Hùng cau mày, hỏi, tại sao? Trương Bằng Phi khỏe miệng một liệt, nhìn một chút bạn gái của hắn, thấp giọng nói, cùng ta ở chung một chỗ lúc bãi công chúa dáng vẻ, hôm nay ngươi xuất hiện, ngươi nhìn, nàng khó được một mực giữ vững mỉm cười, dựa vào. Tần Hùng một nghiêng đầu, dùng đầu nhẹ nhàng đụng hạ Siv gò má, cười nói, vậy cùng ta cũng không quan hệ. Siv cũng cười híp mắt chiều Trương Bằng Vân nói, đối, không quan hệ. Trương Bằng Phi ngạc nhiên, không nghĩ tới Siv có thể nghe hiểu giữa bọn họ đối thoại. Trương Bằng Phi sau khi đi, Lưu Nghị đột nhiên nghiêng đầu hỏi Tần Hùng, tính toán lúc nào kết hôn. Tần Hùng vai trái nhẹ nhàng tùng khởi, hỏi Siv nói, lúc nào kết hôn. Siv một chút cũng không đỏ mặt, ngược lại hăng hái rồi rào địa đối Lưu Nghị nói, mùa hè sang năm. Sang năm nàng liền tốt nghiệp. Lưu Nghị gật đầu một cái, ngược lại đến Tần Hùng hỏi hắn, lúc nào tìm người bạn gái. Lưu Nghị thần sắc lạnh nhạt nói, tìm bạn gái. Không, tính toán cái này mùa bóng sau khi kết thúc trở về Giang Thành nghỉ phép lúc, trực tiếp đi cầu hôn. Tần Hùng kinh ngạc hỏi, tìm ai cầu hôn? Lưu Nghị trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười ôn nhu, nói, khi còn bé ước định quá. Tần Hùng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ lại Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà phụ cận một nhà tiểu thương phô. Điếm chủ nữ nhi theo chân bọn họ tuổi tác sắp xỉ, khi còn bé bọn họ đi ra thời điểm, thường xuyên đi theo Lưu Nghị sau lưng tiểu cô nương, khi đó nhìn rất bình thường, nhưng cũng không biết Lưu Nghị cùng nàng những năm gần đây nhất là cái gì phát triển. Cái này hoặc giả chính là thuộc về Lưu Nghị cùng cô gái kia giữa bình thường ái tình cổ tích đi. Chương 366, chạm một cái liền bùng nổ. Ở hậu cơ bên trong đại sảnh có không ít để đưa tiễn người hái mộ dơ tiêu ngữ, chúc phúc Tần Hùng ở châu Âu có thể lấy được tốt hơn thành tích. Đến hắn lúc rời đi, hắn cùng với Siv trước mặt mọi người hôn đường, sau đó chiều để đưa tiễn đội hưu cùng với xa xa bị bảo tiêu tách ra người hái mộ phất tay chi ý. Chính trí chờ Trung Quốc đội cầu thủ tắc ở đưa tiễn Tần Hùng sau đi đến thành phố bên trong một nhà quán cà phê, Phật Đi ngồi ở chỗ này chờ bọn họ. Phật Đi mặc dù ở châu Âu cũng không có cầu thủ tài nguyên, nhưng hắn cùng không ít đội bóng đều có liên lạc, ít nhất có thể nói được với thoại, đưa lên một phần tự tiến sách thì không có vấn đề. Cho nên chỉ cần Trịnh Chí bọn họ hạ quyết tâm đi châu Âu đá bóng, Phật Đi ít nhiều gì có thể giúp một ít vội vàng. Trải qua đường dài lữ hành trở lại London, Tần Hùng ở chỗ ở bên trong an tâm nghỉ ngơi, bước vào 4 nguyệt phân, cuối cùng tranh quan đại giai đoạn quyết chiến đã kéo ra màn che. 4 nguyệt 2 ngày, Arsenal chủ lực đội hình đa số cũng mới từ quốc gia đội trở về, nhưng Eger hay là nhất định phải sử dụng chủ lực đội hình đi đối mặt giải ngoại hạng Anh. Ở Hitzi, bọn họ nên đón Northwick khiêu chiến, cứ việc Northwick thực lực không mạnh, nhưng Northwick có trụ hạng áp lực, bọn họ xếp hạng tích phân bảng đếm ngược thứ 3, có lẽ một phần chính là cứu mạng, bọn họ ý chí chống cự cùng quyết tâm không thể khinh thường. Arsenal tắc kéo mệt mỏi thân thể trạng thái cùng đối thủ kịch liệt triển khai đối chiến. Wenger tại chỗ bên lo lắng đề phòng, ngược lại không phải là đối với trận đấu quá lo lắng, mà là sợ hãi lại có cầu thủ bị thương, đánh xong chàng này giải đấu, kế tiếp liền thị cùng Chelsea Champions League 1-4 chung kết. Làm Arsenal ở nửa hiệp sau thứ 60 phút xác định 4-1 dẫn trước ưu thế sau, Wenger lập tức tiến hành thay đổi người, Henry, Tân Hùng, Paet. Tất sổ kết quả. Ở trong trận đấu diễn ra một truyền một bắn, Tần Hùng như cũ kéo dài lửa nóng trạng thái, hắn cùng với huấn luyện viên tổ đều biết, bây giờ khốn nhiễu Tần Hùng chỉ có thể năng trạng huống, cạnh kỹ trạng thái cùng với tự thân thực lực hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Arsenal cuối cùng ở sân nhà 5-1 bắt lại đối thủ, trở lại tích phân bảng đứng đầu bảng. Hai canh giờ sau, Chelsea ở Southampton trên người toàn lấy 3 phân, Chelsea tướng lĩnh đầu dê vị trí lần nữa cướp ở trong tay. London song hùng tranh đoạt ngoại hạng Anh vô địch kích thích trình độ đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Không thể phạm sai lầm. Người nào cũng không thể phạm sai lầm. Nếu không tương có thể tương vô địch chắp tay đưa ra. Nắm chặt khôi phục thể năng Tần Hùng đang nghỉ ngơi cả ngày sau, Arsenal bắt đầu bị chiến trang Diolit. 1-4 chung kết thứ nhất hiệp tranh tài tương ở Hitzi dẫn đầu đánh vang. Wenger cùng Mourinho triển khai tương đối trầm phong nước miếng chiến. Arsenal không chỉ có ở tranh đoạt vô địch. Đồng thời cũng ở đây hướng thế giới biểu diễn bóng đá càng cụ mị lực một mặt, xem xét lại Chelsea, cho dù bọn họ thu được thành công, nhưng cũng sẽ không bị đại đa số người hâm mộ sở hỉ yêu, bọn họ bóng đá ở trong mắt ta rất nhàm chán. Wenger tổng là đang nói Chelsea, Chelsea, hay là Chelsea, hắn giống như là một cá rình coi cuồng, ở nhà mình dùng ống nhòm đi rình coi trong nhà người khác cảnh tượng, hắn không có tư cách bình luận ta đội bóng. Sự thật thì ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng thị Chelsea, Arsenal đá rất đẹp. Bọn họ sẽ là người thất bại trung ưu tú nhất, mà Chelsea mục tiêu là thắng lợi cùng vô địch, chúng ta nâng lên cúp vô địch, bọn họ có thể đắm chìm trong xinh đẹp tiếng ca ngợi chung tự ta an ủi. Xuân Liễu Phạm Tở từ trước đến giờ lấy loẻ thiên hạ nổi tiếng, bọn họ thích chế tác một ít chiêu diêu hấp dẫn con mắt tựa đề cùng mặt địa, nội dung cũng không muốn nói nhiều, hỏa bạo Tây Ba gật thị lệnh Xuân Liễu Phạm Tở sướng tiêu không suy chủ yếu căn cơ. Ở Arsenal cùng Chelsea đại chiến đêm trước, Xuân Liễu Phạm Tở thể dục bản mặt bìa liền thị một cả bản tuyên chiến hải báo. Anh quốc vốn mùa bóng mạnh nhất hai chi đội bóng giữa gặp nhau. London kịch chiến. Mặt bìa bên trái nửa bộ phận thị Arsenal cầu thủ theo thứ tự bên đối bên phải. Thứ tự thị Henry, Vậy Dạ, Tân Hùng, Paet, Zuber. Bên phải nửa bộ phận thời là Chelsea cầu thủ bên đối phía bên trái. Thứ tự thị Lampard, Kessié, Zouf, Makelele, Zoukolé. Ở đương thời không có vị kia cầu thủ có thể lấy sức một mình xuất lĩnh đội bóng leo lên vương tọa. Cho dù là được khen là thứ ba cầu vương Zidane cũng không được, nếu không ở Betmaber diễn ra không biết là một độ ngân hà chiến hạm đang rơi xuống kịch bản. Mạnh đội tinh Anh tập đoàn hóa khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng, siêu cấp cự tinh bên người vây quanh một nhóm thực lực kiện tướng, tạo thành cường đại nhất lục cấm quân đoàn. Đi ngang qua hơn nửa mùa bóng chinh chiến sau, Tân Hùng ở Arsenal địa vị cùng tác dụng mỗi ngày kịch tăng, hắn bây giờ đã trở thành đội bóng chung không thể hoặc thiếu mấu chốt cầu thủ. Mà ở Arsenal tập đoàn chung, Tần Hùng vây lượn ở Henry cùng Vậy Dạ bên người, thuận vị trước ba. Kỳ thực rất khó lượng hóa rốt cuộc vị kia cầu thủ thị trọng yếu nhất, nhưng thứ địa vị này sắp xếp thứ tự, nhất định phải cân nhắc đến cầu thủ khổ lao. Tần Hùng có thể lấy tài hoa cùng cống hiến vượt qua lao khổ công cao bỏ ra nhiều năm IS, Zuber, hơn nữa còn nghĩ bở cảm đè ở dự bị chỗ ngồi, cái này đã chứng minh hắn vốn mùa bóng ở ngoại hạng Anh sông sáo thị cá nhân sự nghiệp lên cao. Ở giải đấu bên trong cùng kỳ tranh quan Arsenal cùng Chelsea ở Champions League chung gặp nhau, phảng phất là một loại số mệnh, thì ngoại hạng Anh vệ miện vô địch chèn ép nội bộ tân duệ lực lượng an bài. Hay là Chelsea quật khởi muốn bắt buồn thổ chi vương khai đao huyết tế? Không nói được không nói rõ, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là UEFA chèn ép ngoại hạng Anh, có lẽ là UEFA hy vọng để cho ngoại hạng Anh chung tranh quan London song hùng đưa tới nhiều hơn đề tài, để cho ngoại hạng Anh nội bộ chiến tranh cũng kéo dài đến Champions League chung. Cái này nhất định sẽ gia tăng hai mạnh gặp nhau bán điểm. 4 nguyệt 7 ngày vãn, sân vận động hịt gì không còn chỗ ngồi, hồng màu trắng đại dương nhấc lên trận trận cuồng hô biển gầm vậy trợ uy đợt sóng. Arsenal cùng Chelsea hai bên cầu thủ cùng nhau vào tràng, các vẻ mặt hùng nghị, chiến ý dồi dào. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp Arsenal cùng Chelsea tranh tài sắp bắt đầu, hai đội ở ngoại hạng Anh chung ngươi đuổi ta đuổi, đồng thời bỏ rơi sau lưng MU có chênh lệch rất lớn. Ngoại hạng Anh vô địch nên chỉ biết ở nơi này hai đội giữa sinh ra, bây giờ hai đội lại đang Champions League chung gặp nhau, cái này không thể nghi ngờ càng sâu vốn mùa bóng London song hùng giữa long tranh hổ đấu hí kịch tính. Arsenal hôm nay chấn giữ sân nhà, duy nhất bất lợi thì bọn họ hậu phòng. Trung kiên kèm bờ héo nhân thương tắc trên vách xem, Chelsea bên này tắc có Joe Ben cùng phở dày giả nhân thương thiếu trận ảnh hưởng, để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát đội hình. Arsenal thủ phát 4231. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Sanders, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lumber, Vệ Dạ, Tần Hùng, Siva, Paez. Tiên phong, Henry. Chelsea thủ phát 4231. Thủ môn, Sik. Hậu vệ, Cắt Văn Hồ, Kezi, Gạ Lạ, Hủ. Trung tràng, Dâu Cỏ Lệ, Mạ Kế Lẻo, Gù Giòn Sèn, Lam Phát, Giờ UEF. Tiên phong, Giờ Dô Ba. Arsenal cùng Chelsea vốn mùa bóng thực tế thượng cũng dùng tương tự với 433 trận hình quét ngang ngoại hạng Anh. Nhưng ở chiến thuật thượng đương nhiên là có chứ hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Bây giờ, hai chi đội bóng muốn triển khai trực tiếp đối thoại, để cho chúng ta nhìn một chút thì Arsenal xinh đẹp bóng đá càng thêm lợi hại, hay là Chelsea thực dụng phòng phản càng trí mạng đi. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 367, màu xanh da trời bao táp. Chelsea chủ lưu nòng cốt chiến thuật thị phòng phản, nhưng ở tư thế trên có sở khác nhau. Ở ngoại hạng Anh Trung, bọn họ thu được rất nhiều tràng 1-0 thắng lợi, nhìn qua thị phụng hành 1-0 chủ nghĩa. Nhưng ở Champions League trong trận đấu, bọn họ thời là chỉ cần có cơ hội liền kiên định phòng phản, ở hạ thấp nguy hiểm cơ sở thượng, hay là sẽ gánh một ít nguy hiểm cùng áp lực, tới đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Tỷ như bọn họ ở Champions League tiểu tổ tái trung trước 5 vòng liền lấy được 4 thắng 1 bình chiến tích, một vòng cuối cùng thị trước hạn phong tỏa tiểu tổ thứ nhất. Mourinho bị ngoại giới xưng là trở về quỹ lao ông chủ Porto đưa cho Porto xuất tuyến sở cần thiết 3 phân, mới có một trận thất bại. Mà ở Champions League đấu loại trực tiếp chung, bỏ qua một bên cả tạ lộn ý ạ truyền thông công kích Mourinho đưa tới tranh cãi, trên thực tế cái đó tranh cãi cũng không nói được, Barcelona chủ xoáy dịt cắt đi vào trọng tài phòng nghỉ ngơi bị Mourinho tái sau tố giác, cũng luôn luận chung hoài nghi Barcelona thu mua trọng tài, từ đó đưa tới Barcelona trở thành chúng thị chi. Ở vào truyền thông trên đầu gió đỉnh sóng. Cuối cùng Chelsea ở hai hiệp trong trận đấu rất là đãng khí hồi tràng địa 5-4 nghịch chuyển Barcelona thăng cấp. Chelsea phản kích bao tấp cũng từ Anh quốc chiến trường sao chép đến châu Âu tái tràng, cũng bắt đầu nổi danh thiên hạ, biên phong lưu làm cho nhiều đội bóng nhìn mà sợ. Nhưng trên bản chất Chelsea vẫn như cũ là đang đánh phòng phản, nòng cốt chiến thuật không có phát sinh thay đổi. Trải qua hơn nửa mùa bóng ma hợp cùng với quân tâm ngưng tụ, Chelsea so với từ trước mạnh hơn, đang ép như Arsenal ở tiến bộ. Nào đó ý nghĩa thượng, Chelsea tiến bộ lớn hơn, bởi vì bọn họ đoàn đội từ xa lạ đến quen thuộc, rồi đến tạo thành ăn ý, cái này đều cần ma hợp thời gian. Ở một trận lại một trận thắng lợi chung tạo nên lòng tin. Ở có Mourinho che gió che mưa chung ổn định tiến bộ. Huống chi bọn họ có rất nhiều cầu thủ cá thể tiến bộ thị càng rõ ràng hơn. Giờ Zoba thích hướng Anh quốc tái tràng, bắt đầu triển lộ ra ma thú khí phách. Giờ UFF, Joe Ben, Joe Cole, ở biên phong vị trí triển lộ ra thực lực mạnh hơn. Cá nhân kỹ thuật từ hoa lệ đến thực dụng, loại này tiến bộ thị chất tăng lên. Lam Phát đang Mourinho dưới quyền hướng châu Âu cao nhất trung tràng vương giả địa vị đi tới. Kezi mơ hồ trở thành chân chính trung lưu chỉ trụ, thậm chí còn ba sư quân đoàn có thể ngưỡng trượng hậu phòng trung kiên. Wenger ở hai hiệp xong giết Bayern Munich sau càng thêm kiên định ở Âu chiến tái tràng không thể quá mềm yếu ý niệm. Hắn phảng phất hy vọng đội bóng oanh oanh liệt liệt giết thượng tuột cùng. Mourinho Chelsea tắc ở bản tràng tranh tài bày ra vô cùng rõ ràng giá thế. Phòng thủ phản kích. Bọn họ hậu vệ tuyến cơ hồ là thanh nhất sắc thủ cường công yếu nhân vật. Làm tranh tài bắt đầu sau, Arsenal không có thử dò xét liền triển khai cường thế tấn công. Tranh tài thứ 2 phút, Tân Hùng ở khoảng cách khung thành 35 mã địa điểm hoành hướng bắt cầu hoàng khai Lam Phát sau trực tiếp khởi chân bắn xa. Bóng đá hoạt cửa ra kinh ra Chelsea người một thân mồ hôi lạnh. 2 phút sau, Chelsea cánh phản kích gió lốc triển lộ ra sắc cơ. Dù có lệ vị này ở West Ham United đội lúc bị phê bình gần 2 năm không có chút nào tiến bộ thiên tài, ở vốn mùa bóng lại có tiến bộ rõ ràng, được khen là thị Mourinho điều giáo công lao. Hắn ở cánh quả quyết thoát khỏi lộ rẹn sau lập tức chuyền bóng trốn thoát tới tiếp ứng giờ Zoba, ma thú tự tin đi đánh vào Sanders phòng tuyến, lại bị Sanders thành công chặn banh. Nếu như giờ Zoba quá khứ, Arsenal có thể cửa thành không bảo. Tân Hùng ở trung tràng nhàn đỉnh tiến bộ địa làm chuyền bóng tổ chức công tác. Cái này lệnh Lam Phát cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hắn đi năm liền cùng Tần Hùng giao thủ quá. Cộng thêm giải ngoại hạng Anh Trung năm ngoái nửa năm sau giao thủ, hắn mỗi một lần cùng Tần Hùng giao thủ cũng cảm nhận được Tần Hùng tiến bộ. Bây giờ trừ phi thiếp thân trành phòng Tần Hùng. nửa bước không rời, nếu hắn không là căn bản không cách nào tạo thành đối Tần Hùng tổ chức công tác quấy rầy, Tần Hùng truyền bóng mục tiêu rõ ràng, truyền bóng tinh chuẩn, đều là lệnh Lam Bát cảm thấy bội phục lại kích thích. Hắn giống vậy cũng biến thành mạnh hơn. Tranh tài thứ 7 phút, Chelsea cánh phản kích quyển thổ trọng lai, giờ UFF bên phải đường vọt lên sau đột nhiên nội thiết hoàng khai Ashley có lệ, truyền bóng cấp trước sáp gù dọn sèn, Iceland người trực chuyển cấp giờ Zoba, ở Arsenal phòng tuyến có rút lại lúc, giờ Zoba lại không có đan đả độc đấu, hắn tương cầu trở về gõ. Tân Hùng cứ việc có ý thức đi theo ở Lam Bát, nhưng ở mấu chốt một chuyền lúc Lam Bát đột nhiên bùng nổ lệnh Tần Hùng tiết tấu thượng vô cùng bị động, có lẽ nhiều hơn nữa cấp Tần Hùng một giây thời gian, hắn có thể ngăn cản Lam Bát, khả ngay lập tức vạn biến một giây quyết định thắng bại bóng đá trong trận đấu, một giây đòi hỏi, liền là một loại diêu bất khả cập đích hy vọng xa vời. Lam Bát sau chen vào ở cấm khu ngoại cũng thi triển ra một cước bắn xa. Bóng đá chạy thẳng tới khung thành dưới góc trái đi, thật may là lẹt mằn chuẩn bị trọn vẹn, hoành hướng phát cứu tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài thứ 10 phút, Tần Hùng di động đi bên trái đường, cùng Ed phối hợp sau bắt đầu từ cánh hướng trung lộ hoành hướng vào phía trong thiết, ở giống như rắn độc thừa cơ hành động mạ kệ lẹo trước mặt, Tần Hùng làm bộ khởi chân sau đột nhiên tương cầu trở về trừ, Chelsea hậu phòng tuyến phảng phất sớm có đoán được, lập tức tăng cường đối Henry tránh phòng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Tần Hùng dùng chân trái tương cầu tà tác, từ bên nội thiết cấm khu Ed thu được sút gôn cơ hội, hắn một cước kình bắn tương cầu đánh phía khung thành. Xếp phấn dũng phát cứu tương cầu ngăn cản ra, cấm khu vào ngoài, vậy ra ở nơi nào nên cầu không điều chỉnh theo sát một cước bổ bắn. Gã lạt dùng thân thể tương cầu ngăn cản ra, kinh hiểm vạn phần, hắn nếu không ngăn cản, bóng đá tất nhiên bay vào gôn trống bên trong. Bị ngăn cản ra bóng đá rơi vào Lam Bát dưới chân, nước Anh trung tràng tình chuẩn địa một cước địa cút cầu tương bóng đá thua đưa đến cánh Dô có lệ dưới chân. Dô có lệ dọc theo bên trái đường nhanh chóng về phía trước dẫn bóng, lúc này là Chelsea ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vậy dạ không ở vị trí. Có thể nói bọn họ đánh một ba cao nhất phản kích. Dô có lệ không cùng lộ rẻn tiến hành dây dưa, ở bước vào nguy hiểm giải đất sau liền tường cầu tà chuyển phía trước lui về tiếp ứng giờ dô ba dưới chân. Giờ dô ba dùng thân thể kháng trụ sau lưng IS, ở si va lui về áp xúc hắn hoạt động không gian lúc, hắn tương cầu trở về gõ, gù dọn sẻn hàng sau theo vào đi lên tái đột nhiên cho khe. Bóng đá từ sẻn đờ rột cùng Ashley có lệ giữa lan qua, đồng thời vọt quá khứ còn có đao nhọn giờ UFF. Vạn chúng chúc mục hạ, giờ UFF dùng chân trái của hắn thuận thế tương cầu xoa hướng xa cột cửa phương hướng. Lẹt mắn không nghĩ tới đối phương không điều chỉnh liền tiến hành sút gôn, chậm một nhịp phát cứu vô lực hồi thiên, nghiêng đầu nhìn lại lúc, thấy được bóng đá đụng vào xa cột cửa nội chắc sau đạn vào khung thành bên trong. Nhiệt tình như lửa hịt gì khán đài trong nháy mắt phảng phất bị tới một chậu nước lạnh. Arsenal dẫn đầu ném cầu. Giờ UFF ghi bàn. Chelsea ở sân khách dẫn đầu phá cửa. Mourinho đội bóng thuyên thích cái gì là phòng thủ phản kích, đơn giản giống như sách giáo khoa vậy kinh điển. Chelsea dùng cái phương pháp này đã phá hủy hoa lệ vô song Barcelona, bây giờ, đến phiên Arsenal chịu đựng bọn họ phản kích bao táp. Hội này thì Âu bóng đá chiến thuật biến cách phương hướng sao. Thực dụng bóng đá gặp nhau đại hành kỳ đạo, xinh đẹp bóng đá tái như thơ như tranh vẽ, lại đánh không lại thực dụng bóng đá lực tàn phá. Chương 368, gót chân. Ở Chelsea ghi bàn trước. Mourinho cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm thì tim đập chân run. Arsenal tấn công so với từ trước càng thêm lưu loát tựa như, sáng tạo lực cũng giống như tăng lên một cấp bậc. Chelsea lao cô không phá phòng tuyến, lại có thể bị Arsenal tìm được sơ hở cùng lỗ hổng, đổi thành thượng du đội bóng. Mong muốn ở Chelsea trên người tìm được tuyệt cao sút gôn cơ hội đơn giản là si nhân thuyết ngộng, nhưng Arsenal có thể ở mở màn sau ngắn ngủi trong vòng 10 phút sáng tạo ra khá cụ uy hiếp sút gôn. Quyền này thân liền đại biểu Arsenal tấn công hỏa lực đạt tới cảnh giới nhất định, bất quá ở nắm chặt cơ hội thượng, Arsenal không có nắm chắc ở, ngược lại chuyển hóa thành Chelsea trực lấy Arsenal yếu hại phản kích cơ hội, đây chính là bóng đá, không có cái gì thủy đáo cử thành sự tình nhất định sẽ ở sân bóng thượng phát sinh. Trước một giây còn đang lo lắng nhà mình khung thành có hay không sẽ bị đánh xuyên, một giây kế tiếp liền bắt đầu mong đợi tự ra cầu thủ có thể công phá đối thủ khung thành, lại tới mấy giây, thiếu soái bỏ xuống băn khoăn. Điên cuồng ăn mừng. Wenger biểu tình cùng Arsenal chàng thượng cầu thủ biểu tình giống nhau như lúc, ngưng trọng. Chelsea bắt lại hết thể cơ hội đánh phản kích, hơn nữa so với từ trước càng thêm sắc bén chí mạng, bọn họ phản kích đúng như là cùng sách giáo khoa vậy, có lẽ Arsenal rèn luyện nửa mùa bóng như vậy đi đánh phòng phản, cũng có thể đánh ra uy lực như vậy. Nhưng đại gia lý niệm bất đồng, theo đuổi bất đồng. Ở lần nữa khai cầu sau. Tần Hùng biết ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu án bộ tiểu ban địa hoàn thành bản thân sở gánh nổi nhiệm vụ, cũng sẽ không đối đại cách cục sinh ra đủ dung động lực. Hắn cần so với bình thời càng thêm tích cực, chạy động, tư thế, suy nghĩ, còn có đá bóng hiện trường phát huy. Toàn bộ tinh thần chăm chú sáng tạo mỗi một cá tấn công cơ hội, tích cực chạy chỗ thoát khỏi Chelsea trùng tràng phong tỏa, ý theo Chelsea phản kích đẩy tới tốc độ. Tần Hùng căn bản không thể nào trở về đuổi theo tạo thành hữu hiệu phòng thủ. Cho nên hắn nhất định phải liền phản cướp. Lấy tốc độ nhanh nhất đi gần sát đối phương có thể tiếp ứng cầu thủ, sau đó chỉ hoán đối thủ tấn công, hoặc là trực tiếp chặn lại. Tranh tài từ vừa mở tràng liền vô cùng kịch liệt, tiết tấu rất nhanh, mà Arsenal dẫn đầu ném cầu lệnh vậy dạ không thể không lui về trở về càng khuynh hướng phòng thủ, áp chế Chelsea phản kích bao tác. Chelsea tấn công rất có tầng thứ cảm, giờ Zoba nếu có cơ hội về phía trước, như vậy nhất định là đơn đấu Senderos. Nếu là không có như vậy cơ hội, giờ Zoba sẽ gặp sung làm tấn công chi điểm, cấp biên phong hoặc gụ dọn sẹn, Lam phát sáng tạo sau chen vào cơ hội tiến công. Senderos tinh thần độ cao tập trung, ở 3 lần cùng giờ Zoba trực tiếp trong đối thoại cũng không có thua thiệt, chỉ bất quá quá độ tập trung bị đối thủ tấn công, khiến cho hắn cũng không kiểm hãm được càng ngày càng khẩn trương. Arsenal bên này ẹt cùng dùng bờ bắt đầu ở cánh phát huy ra đột tiến tác dụng, sau đó cũng ở đây vì sau chen vào Tần Hùng hoặc phía trước Henry sáng tạo cơ hội. Tần Hùng sau này chen vào tấn công mô thức tới đánh vào Chelsea phòng tuyến, cũng rất nan xông qua mạ kệ lực cửa ải này, mạ kệ leo một trọi một thực lực. Thì Tần Hùng trải qua sở hữu đối thủ chung tuyệt đối đứng hàng trước 3 tiền vệ trụ. Thậm chí có thể nói ở một trọi một thượng, Tần Hùng cảm giác muốn xông phá mạ kệ lẻo nếu so với xông phá vậy dạ càng khó khăn. Bởi vì mạ kệ lẻo linh hoạt hơn cùng giảo hoạt, bị mạ kệ lẻo cuốn lấy, đơn giản chính là giống như là bị quỷ phụ thân như vậy hành động đều tốt tựa như cũng không do bản thân. Hai bên người tới ta đi giao đấu hơn lần đặc sắc công phòng, Henry ở cấm khu bên trong tiểu góc độ vô ly bị xếp không có thu. Giờ Zô ba không chiến công cửa cao hơn Hoành Lương. Zô có lệ bắn xa treo tử giác bị lẹt mằn tương cầu không có thu, dùng vợ cấm khu sau điểm thưởng điểm không chiến đánh vào bên trên web. Henry thấy Tần Hùng đối khung thành uy hiếp thẳng tắp hạ xuống, hắn nhìn ra được mạ kệ lẻo đối Tần Hùng tránh phòng rất thành công, dù sao Chelsea đánh phòng phản, bản thân mạ kệ lẻo sau lưng liền không có không gian, Tần Hùng đang đột phá thời cơ lựa chọn thượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở tranh tài thứ 36 phút đến lúc, Mourinho đột nhiên tại chỗ bên nhíu mày. Hắn thấy được Henry lui về rất sâu địa tiếp ứng, sau đó cá nhân chuyến cầu vọt tới trước kích Chelsea tiền vệ chủ tuyến. Đây là một cái khác thường cử động, nhưng ở Henry trên người liền tái bình thường bất quá. Henry từ trước đến giờ sẽ vì đoàn đội phục vụ, kích hoạt đội hữu. Ở Tần Hùng đến trước khi tới đã là như vậy, ở Tần Hùng mới tới đến đội bóng lúc, hắn cần chờ đợi Heger xác định như thế nào sử dụng Tần Hùng mới tuyển chọn đá pháp, ở hai người càng ngày càng ăn ý. Thậm chí trở thành châu Âu đỉnh cấp giải đấu chung hai người tổ trực tiếp phối hợp ghi bàn thắng hiệu suất tổ hợp sau, Henry sớm đã có hy sinh giác ngộ.